Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 329 tới chương 364. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ánh mắt của Bạch Trần tự nhiên hướng về chiến trường của Hồ Duyên Chấn. Dù sao, trong mấy trận đấu này, đối với hắn, trận đáng xem nhất cũng chỉ có trận của Hồ Duyên Chấn. Những người khác thực lực chênh lệch với hắn quá lớn, thật sự không có gì đáng xem. Rất nhanh, Hồ Duyên Chấn liền lên sàn. Người của các tông môn khác cũng bị Hồ Duyên Chấn thu hút. Dù sao, thực lực của Hồ Duyên Chấn, trong số các tông chủ, cũng thuộc hàng đầu. Cho nên, người chú ý đến ông ta tự nhiên không thiếu. Sau đó, đại diện của Thánh Long Tông cũng xuất hiện. Nhìn hồn đấu la cấp 83 trước mắt, Bạch Trần gật đầu, Thánh Long Tông vẫn có chút thực lực, thậm chí còn mạnh hơn Tượng Giáp Tông trước đây. Năm hồn đấu la cộng thêm một phong hào đấu la, nếu không có Thánh Lang Tông của họ, lần này e là sẽ tranh được một vị trí trong Thượng Tam Tông. Trọng tài thấy hai bên đã chuẩn bị xong, lập tức nói, trận đấu bắt đầu. Võ hồn phụ thể. Cả hai đồng thanh hô lớn. Trong nháy mắt, cả hai đồng thời làm rách toạc quần áo, để lộ ra cơ bắp rắn chắc trước mặt mọi người. Trận đấu này chắc chắn sẽ là một trận chiến kéo dài, bởi vì giống như Hồ Duyên Chấn, võ hồn của Thánh Long Tông, Bạch Giáp Địa Long, cũng là một loại võ hồn có sức phòng ngự cực mạnh. Cho dù bây giờ Hồ Duyên Chấn có một hồn hoàng 10 vạn năm, chắc cũng không thể nào hạ gục đối phương trong nháy mắt. Dù sao, hồn kỹ mà ông ta nhận được cũng thiên về phòng ngự. 17 hồn hoàng lập tức xuất hiện trên sân, sau đó, tất cả mọi người có mặt đều trố mắt kinh ngạc. Trần Tâm thốt lên, cái này. Sao có thể? Trên người Hồ Duyên Chấn hiện ra một vòng hồn hoàng màu đỏ tươi, đó chính là hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết. Báu vật mà giới hồn sư mơ ước nhất. Hồ Duyên Chấn có tài đức gì mà lại có thể sở hữu một hồn hoàng như vậy? Nghĩ đến đây, mọi người lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, với thực lực của Hồ Duyên Chấn, căn bản không thể nào có được hồn hoàng 10 vạn năm như vậy. Khả năng này chỉ có thể là do người khác giúp đỡ ông ta, ví dụ như Bạch Trần. Nghĩ đến đây, ánh mắt họ nhìn Bạch Trần đều trở nên cẩn trọng hơn nhiều. Tên này lại có thể đánh bại hồn thú 10 vạn năm, hơn nữa xem ra, có lẽ Bạch Trần còn biết tung tích của không ít hồn thú 10 vạn năm khác. Nếu không, chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa cho Hồ Duyên Chấn một hồn hoàng mạnh mẽ như vậy. Mà điều đáng ngưỡng mộ là, đối thủ của Hồ Duyên Chấn lúc này, Thác Bạc Long, sau khi nhìn thấy hồn hoàng 10 vạn năm trên người ông ta, cũng không hề lùi bước, ngược lại còn chọn đối đầu. Đối với hắn, trận chiến với cao thủ cấp bậc này là một cơ hội hiếm có. Hắn không thể nào bỏ lỡ. Đệ Bát Hồn Kỹ. Địa Long Nộ Thiên Giáp. Thác Bạc Long trực tiếp dùng hết Đệ Bát Hồn Kỹ của mình. Hắn biết, chênh lệch giữa mình và Hồ Duyên Chấn là rất lớn, nếu không dốc toàn lực ngay từ đầu, sau này sẽ không còn cơ hội. Đệ Bát Hồn Kỹ của hắn, Địa Long Nộ Thiên Giáp, có thể tăng cường sức mạnh và lực phòng ngự của hắn trên diện rộng, khi chiến đấu còn có thể hấp thụ thêm 30% xung kích của đối phương. Lực phòng ngự vô cùng đáng nể. Phong hào đấu la thông thường cũng rất khó phá vỡ chiêu này trong thời gian ngắn. Hồ Duyên Chấn thấy vậy, lại không sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào, trực tiếp tung một cú đấm tới. Bốp! Bàn chân voi khổng lồ đập vào người Thác Bạc Long, khiến hắn không kiểm soát được mà lùi lại. Chỉ một chiêu như vậy, Thác Bạc Long đã cảm nhận được chênh lệch thực lực giữa hai bên. Hồ Duyên Chấn thấy đối phương vẫn chưa đầu hàng, cũng có chút tán thưởng. Phải biết, chênh lệch giữa họ không phải là nhỏ. Bây giờ Hồ Duyên Chấn cấp bậc đã lên tới 93, so với Thác Bạc Long, cao hơn hẳn 10 cấp. Hơn nữa, hồn hoàng 10 vạn năm và hồn cốt 10 vạn năm đã tăng cường cho ông ta vượt xa hồn hoàng thông thường. Sức mạnh và các thuộc tính khác của ông ta, không phải là hồn sư bình thường có thể so sánh. Đệ nhị hồn kỹ. Cự tượng xung kích. Mặc dù chỉ là đệ nhị hồn kỹ của Hồ Duyên Chấn, nhưng kết hợp với sức mạnh của ông ta, cũng đủ kinh người. Thác Bạc Long bị trúng đòn. Lùi thẳng đến mép lôi đài mới miễn cưỡng dừng lại. Sau đó, hai tay hắn bắt đầu run rẩy không tự nhiên. Sức mạnh này, thật không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là người của Thánh Long Tông, lực phòng ngự quả nhiên đủ mạnh. Nếu đã vậy, ta sẽ tiếp tục. Nói xong, Hồ Duyên Chấn liền lao về phía Thác Bạc Long. Thác Bạc Long cũng không lùi bước, trực tiếp nghênh chiến. Sau đó, Hồ Duyên Chấn đấm một cú vào đầu Thác Bạc Long. Thác Bạc Long bị đánh nghiêng đầu. Trong đầu vang lên một tiếng ù, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. A Thác Bạc Long gầm lên một tiếng giận dữ. Thánh Long Trảm. Đệ lục hồn kỹ của Thác Bạc Long sáng lên, nắm đấm của hắn đột nhiên rơi xuống đầu Hồ Duyên Chấn. Cú đòn uy lực này, nếu rơi vào người thường, có thể sẽ bị thương nặng. Nhưng khi rơi vào người Hồ Duyên Chấn, chỉ khiến đầu ông ta hơi ngửa ra sau. Hồ Duyên Chấn nói, cú này cũng không tệ. Sau đó, đầu ông ta đột nhiên hút vào đầu Thác Bạc Long. Phục. Thác Bạc Long bị đánh gãy mấy chiếc răng, phun ra một ngụm máu tươi. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Vừa nói, Hồ Duyên Chấn vừa đấm liên tiếp vào bụng Thác Bạc Long. Thác Bạc Long dốc toàn lực phòng ngự, thỉnh thoảng còn trả đòn. Mãi cho đến một khắc sau, khi Hồ Duyên Chấn tung một cú đấm vào cằm Thác Bạc Long, trong mắt Thác Bạc Long mới hoàn toàn mất đi vẻ nhiệt huyết, cơ thể từ từ ngã xuống. Mọi người có mặt, thấy cảnh này, đều nảy sinh lòng tôn kính. Mặc dù Thác Bạc Long đã thua, nhưng hắn không hề mất mặt. Chờ hắn dưỡng thương xong, chỉ sợ thực lực sẽ có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, thực lực mà Hồ Duyên Chấn thể hiện cũng đủ làm người ta kinh ngạc. Cổ Dung nói, Hồ Duyên Chấn này, thực lực bây giờ có thể ngang ngửa ta rồi. Nghe câu này, Trần Tâm gật đầu. Mặc dù cấp bậc của Hồ Duyên Chấn bây giờ chắc chắn không bằng Cổ Dung, nhưng ông ta sở hữu một hồn hoàng và một hồn cốt 10 vạn năm, đủ để bù đắp sự chênh lệch đó. Rất nhanh, kết quả trận đầu tiên đã có, Thánh Lang Tông toàn thắng 3 trận, điểm số tăng lên 6 điểm, ngang hàng với Hạo Thiên Tông ở vị trí thứ nhất. Các tông môn khác thì có thắng có thua. Nhưng rất nhanh, đã đến trận đồng đội chiến. So với trận cá nhân, Bạch Trần càng không lo lắng về trận đồng đội. Bởi vì một tông môn, có được 1-2 thiên tài đã là rất giỏi rồi, nhưng trong trận đồng đội, họ chắc chắn không thể có được 7 thiên tài. Ngược lại bên phía Bạch Trần, có một đống huyết nô và chiến nô cao cấp, đối phương lấy gì để đấu? Bạch Trần cũng không có ý định che giấu chút nào. Ngoại trừ đội của Tông Dũng và Xích Vân, các đội khác đều phái ra đội hình mạnh nhất. Mục đích rất đơn giản, chính là khiến đối phương tuyệt vọng ngay từ trước khi đánh. Vì màn trình diễn xuất sắc ở trận đầu, rất nhiều người đã đổ dồn ánh mắt về phía Thánh Lang Tông. Lần này Bạch Trần phái ra đội hình cấp cao, cũng không phải để đùa. Đội trưởng là Illidan, đội viên gồm Công Dương Giả, Hồ Duyên Chấn, Xà Bà, Long Công, cùng với hai vị hồn đấu la của Hồ Duyên nhất tộc. Ngược lại, bên phía Thánh Long Tông là 4 hồn đấu la và 3 hồn thánh. Lực chiến đấu của Hồ Duyên Long vẫn chưa hồi phục, nên không thể ra sân. Chênh lệch đội hình hai bên gần như không thể bù đắp. Dù lúc này chưa ai triệu hồi võ hồn, nhưng mọi người dường như đã thấy trước kết cục. Bởi vì vị trí đứng của họ đã nói lên tất cả, Hồ Duyên Chấn, người vừa tỏa sáng rực rỡ, lại chỉ đứng ở một vị trí tương đối bên rìa. Ngược lại, người đàn ông tên Illidan kia lại mang đến cho người ta một cảm giác áp lực vô cùng nặng nề. Trên khán đài, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông cũng trở nên không tốt. Nàng có thể cảm nhận được, mình e rằng còn không phải là đối thủ của Illidan kia. Trọng tài liếc nhìn hai bên chuẩn bị, lập tức nói, trận đấu bắt đầu. Dứt lời, hai bên lập tức triệu hồi võ hồn. Ngay lập tức, mọi người liền bị hồn hoàng của đội Thánh Lang Tông làm cho lóa mắt. Ước chừng có đến 4 vòng hồn hoàng màu đỏ. Công Dương Giả một cái. Hồ Duyên Chấn một cái. Người đàn ông tên Illidan kia, trên người lại có đến 2 vòng hồn hoàng màu đỏ. Ngọc Tiểu Cương lúc này đã nhìn đến choáng váng, cái này. Sao có thể? Nhưng sự thật bày ra trước mắt, họ không thể không tin. Sau đó, trận chiến diễn ra chớp nhoáng. Illidan thậm chí còn chưa ra tay, Xà Bà và Long Công hai người đã dễ dàng khống chế được cục diện trên sân. Nhờ sự hỗ trợ toàn lực của Bạch Trần, cấp bậc của Xà Bà bây giờ đã đột phá đến Hồn Thánh, Long Công cũng đã tăng lên cấp 88. Do cấp bậc của hai người tăng lên, uy lực của kỹ năng dung hợp võ hồn của họ cũng được tăng thêm một bước. Huyết khát lĩnh vực. Đệ cử hồn kỹ. Huyết khát trảm. Hồn cốt kỹ năng 10 vạn năm. Tượng đàn chân đạp. Ngay sau đó, Hồ Duyên Chấn và Công Dương Giả đồng thời ra tay, trong nháy mắt đã đánh tan trận hình của Thánh Long Tông. Thánh Long Tông, vốn nổi danh về phòng ngự, thậm chí còn không chống đỡ nổi hai hiệp. Mà trận đồng đội cấp trung và cấp cơ sở cũng diễn ra với tình hình tương tự. Thác Bạc Hy thấy cảnh này, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hắn từng ảo tưởng lần này có thể giành được một vị trí trong Thượng Tam Tông, bây giờ xem ra là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Cứ như vậy, chưa đầy nửa giờ, trận đấu giữa Thánh Lang Tông và Thánh Long Tông đã kết thúc. Trong khi đó, 6 tông môn còn lại, đa số các trận cá nhân vẫn chưa đánh xong. Sau đó, Bạch Trần bể cổ, hắn sắp sửa ra sân. Thương thế của hắn bây giờ đã hoàn toàn hồi phục, lần trước bị Thiên Nhận Tuyết hành hạ, lần này vừa hay có thể trút giận lên Thác Bạc Hy. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa bước lên lôi đài. Thác Bạc Hy cũng mang một vẻ mặt như sắp chết đi lên lôi đài. Mặc dù hắn rất muốn đầu hàng, nhưng đám trẻ trong tông môn đều đã bị đánh, hắn cũng không thể một mình đứng ngoài cuộc. Lên đài, Thác Bạc Hy nhìn Bạch Trần với vẻ mặt hưng phấn, mặt đầy bất đắc dĩ, xem ra mình sắp tiêu rồi. Trận đấu bắt đầu. Dứt lời, Thác Bạc Hy lập tức võ hồn phụ thể, còn Bạch Trần thì sau lưng xuất hiện 6 cái đuôi khổng lồ. Bây giờ, cự linh chi vĩ của Bạch Trần đã phân ra 6 cái đuôi, và mỗi cái đuôi đều có uy lực vô cùng lớn. Nhìn thấy đuôi của Bạch Trần, mọi người cũng không quá lạ lẫm. Dù sao, Bạch Trần có hồn cốt ngoại phụ, đối với các đại tông môn như họ, cũng không phải là bí mật gì, chỉ không ngờ, đuôi của Bạch Trần lại đã tiến hóa đến mức độ này. Sau đó, một cái đuôi của Bạch Trần đột nhiên quất về phía Thác Bạc Hy, tốc độ nhanh đến mức người ta không thể nào né tránh. Bốp! Khi cái đuôi của Bạch Trần đánh vào tay Thác Bạc Hy, cả người hắn lập tức như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài. Mãi cho đến khi ngã xuống đất, cơn đau dữ dội từ cánh tay truyền đến, Thác Bạc Hy mới cuối cùng phản ứng lại. Nhớ lại cảm giác vừa rồi, vẻ mặt Thác Bạc Hy tràn đầy sợ hãi. Rõ ràng chỉ là một cú đánh bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy áp lực như núi Thái Sơn. Các tộc nhân bên cạnh cũng đến đỡ hắn dậy. Tông chủ, ngài không sao chứ? À, ta không sao. Nói xong, Thác Bạc Hy đứng dậy. Bạch Trần vừa rồi không ra tay nặng, nên hắn chắc không có chuyện gì. Trận đấu kết thúc. Bạch Trần thắng. Cùng lúc đó, trận đấu hôm nay của Thánh Lang Tông cũng kết thúc, điểm tích lũy của họ hiện tại là 28 điểm, tạm thời xếp hạng nhất. Ngay sau đó, một âm thanh vang lên trong đầu Bạch Trần, thông báo rằng hắn đã đánh bại Phong Hào Đấu La cấp 91, thưởng cho hắn 1 triệu điểm tích lũy và một vật phẩm thần bí. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở, Bạch Trần cũng không quá để tâm. Bây giờ, những vật phẩm thần bí này mở ra những thứ gần như không còn tác dụng lớn đối với hắn nữa. Một âm thanh khác lại vang lên, tổng điểm tích lũy lịch sử đã đạt đến 300 triệu. Bắt đầu rút thưởng siêu cấp. Nghe thấy âm thanh này, Bạch Trần sững sờ. Hệ thống cuối cùng cũng ra thứ mới sao, rút thưởng siêu cấp, nghe cũng có vẻ được đấy. Trở lại sân của mình, Bạch Trần nói với Thiên Nhận Tuyết, ta bây giờ có chút việc phải làm, tạm thời đừng làm phiền ta. Thiên Nhận Tuyết đáp, được thôi, phu quân. Thôi được, kể từ khi Thiên Nhận Tuyết được tọa nguyện ở bên Bạch Trần, nàng bất ngờ biến thành một cô vợ nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, tính cách hoàn toàn trái ngược với lúc chưa ở bên nhau. Bạch Trần ở nhà gần như có thể nói là hô mưa gọi gió, cực kỳ có địa vị. Điểm này trước đây Bạch Trần thật sự không ngờ tới. Chờ Thiên Nhận Tuyết rời đi, Bạch Trần cũng mở ra Ma Lang lĩnh vực, cách ly mọi thứ xung quanh. Sau đó hắn tiến vào không gian rút thưởng của hệ thống. Mở ra giao diện rút thưởng siêu cấp, Bạch Trần nhíu mày, một lần rút thưởng lại cần đến 1 triệu điểm tích lũy, đắt hơn rất nhiều so với những lần trước. Nhưng điều đó lại càng làm Bạch Trần thêm mong đợi. Nếu vậy thì vật phẩm nhận được chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều, hắn rất phấn khích, không biết sẽ nhận được phần thưởng gì đây. Hệ thống. Sử dụng rút thưởng siêu cấp. Trong nháy mắt, số dư điểm tích lũy của Bạch Trần giảm đi 1 triệu. Sau đó, trong đầu hắn cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Lần này, hắn nhận được 3 mảnh vỡ huyết mạch ma thần. Nghe thấy âm thanh trong đầu, Bạch Trần sững sờ, cái gì? Cái quái gì vậy? Huyết mạch ma thần. Còn là mảnh vỡ. Để làm cái gì chứ? Nhưng Bạch Trần vẫn kiểm tra hiệu quả của mảnh vỡ này. Những mảnh vỡ này có thể hợp thành huyết mạch ma thần hoàn chỉnh, hoặc có thể hấp thụ riêng lẻ, mỗi mảnh sẽ mang lại 1/60 sức mạnh của huyết mạch ma thần. Tác dụng cụ thể, hệ thống yêu cầu hắn tự mình lĩnh hội. Thấy vậy, Bạch Trần sững sờ, có thể sử dụng mảnh vỡ sao? Vậy thì tốt, không phải là đồ trang trí. Nghĩ vậy, Bạch Trần liền hấp thụ 3 mảnh vỡ huyết mạch ma thần. Lập tức, một luồng năng lượng cực kỳ hung bạo tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Bạch Trần đau đớn gầm lên. Nhưng may mắn là, hắn đã sớm dùng Ma Lang lĩnh vực phong tỏa mọi thứ xung quanh, nên không ai chú ý đến cảnh tượng xảy ra ở đây. Cơn đau này còn dữ dội hơn cả lần bị Thiên Sứ Thánh Kiếm của Thiên Nhận Tuyết đâm vào cơ thể. Nhưng may mắn là vẫn trong giới hạn chịu đựng của Bạch Trần. Trong lúc cơn đau kéo dài, cơ bắp trên người hắn bắt đầu sung huyết, phồng lên, còn bốc lên từng làn khói trắng, trông rất đáng sợ. May mắn thay, cơn đau này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ kéo dài khoảng 1 khắc đồng hồ rồi biến mất. Khi cơn đau kết thúc, Bạch Trần nằm sấp trên đất, thở hổn hển. Cơ bắp trên người hắn bắt đầu từ từ trở lại bình thường, khói trắng cũng dần tan đi. Nếu không phải thuộc tính đã thay đổi, Bạch Trần có lẽ đã nghĩ rằng vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ, Bạch Trần có thể cảm nhận được sức mạnh thể chất và các thuộc tính khác của mình đều đã được tăng cường đáng kể. Hơn nữa, tư chất tu luyện của hắn lại tăng lên đến 103, theo lý thuyết, mỗi mảnh vỡ vừa rồi đã cung cấp cho hắn 1 điểm tư chất tu luyện. Phải biết, tư chất tu luyện của hắn không còn dễ dàng tăng lên như trước. Kể từ khi đạt đến 100 điểm, Bạch Trần nghĩ rằng, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ ẩn của tông môn, sau này có lẽ chỉ có thành thần mới có thể nâng cao được. Bây giờ lại tăng lên, thật sự không thể tin được. Nhưng nếu đã vậy, hơn 70 triệu điểm tích lũy của hắn để đó cũng vô dụng. Rút thưởng, rút thưởng. Lên nào. Trước tiên cứ rút 10 lần liên tiếp đã. Sau một loạt âm thanh từ hệ thống, Bạch Trần nhận được thêm 6 mảnh vỡ huyết mạch ma thần, một hồn hoàng thần ban, 3 viên hỗn độn thạch và một khoản điểm tích lũy hoàn lại. Nhìn thấy kết quả rút thưởng, Bạch Trần vô cùng hài lòng. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng hồn hoàng thần ban trong cửa hàng đã có giá 10 triệu điểm, đợt rút 10 lần này đã không lỗ. Về những thứ khác, 6 mảnh vỡ ma thần và 3 viên hỗn độn thạch, Bạch Trần vẫn rất tò mò. Mảnh vỡ ma thần hắn đã biết nó lợi hại thế nào, nhưng hỗn độn thạch thì hắn chưa biết. Tuy nhiên nghe tên thì có vẻ rất lợi hại. Vì vậy, hắn kiểm tra thuộc tính của hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch có thể dùng để nâng cấp thần khí, như áo giáp, các loại vũ khí trang bị. Vũ khí được nâng cấp bằng hỗn độn thạch, lần nâng cấp tiếp theo sẽ cần số lượng hỗn độn thạch nhiều hơn. Nhìn thấy thuộc tính này, Bạch Trần kinh ngạc, lại là để nâng cấp thần khí sao? Đồ tốt nha! Không ngờ rút thưởng siêu cấp lại ra được thứ mạnh như vậy. Nếu đã vậy, tiếp tục rút thưởng, rút thêm 50 lần nữa. Cứ giữ lại 10 triệu điểm tích lũy dự phòng là được. Lên nào! Sau một loạt rút thưởng nữa, Bạch Trần đã rút ra tổng cộng 12 mảnh vỡ huyết mạch ma thần, 20 viên hỗn độn thạch, một giới tâm toái phiến và nhận lại 30 triệu điểm tích lũy. Thôi được, tóm lại, rút thưởng siêu cấp cũng chỉ ra được mấy thứ như vậy. Nhưng nếu sử dụng 12 mảnh vỡ huyết mạch ma thần này, tư chất của Bạch Trần có thể tăng lên đến 115. Đồng thời, hắn lại rút được giới tâm toái phiến. Trước đây vẫn luôn không biết làm thế nào để có được giới tâm, bây giờ cuối cùng cũng đã rõ ràng. Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của mảnh vỡ này. Cần tập hợp đủ 120 giới tâm toái phiến mới có thể hợp thành giới tâm, một vật liệu quan trọng để tiến hóa võ hồn cấp siêu thần. Hay thật, cần đến 120 mảnh. Hắn dùng 60 triệu, không đúng, trừ đi 30 triệu điểm tích lũy hoàn lại, mới rút được một mảnh, có lẽ đây còn là trong tình huống may mắn. Cứ như vậy, để có được một giới tâm hoàn chỉnh, số điểm tích lũy cần thiết quả là quá nhiều. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa tiếp tục rút thưởng. Không phải vừa được hoàn lại 30 triệu điểm sao, rút hết luôn. Đột nhiên, hệ thống thông báo, vì tổng số lần rút thưởng đã đạt đến 100 lần, hắn có thể chỉ định vật phẩm nhận được trong lần rút tiếp theo. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở, Bạch Trần sững sờ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Không chút do dự, hắn chỉ định giới tâm toái phiến, và nhận được thêm một mảnh nữa. Cuối cùng, khi số dư điểm tích lũy của Bạch Trần đạt đến đúng 10 triệu, hắn mới dừng lại. Thành quả cuối cùng của hắn là 27 mảnh vỡ huyết mạch ma thần, cộng với 3 mảnh đã sử dụng trước đó là vừa tròn 30. 45 viên hỗn độn thạch và 2 giới tâm toái phiến. Sau đó, Bạch Trần cầm những mảnh vỡ huyết mạch ma thần này, từng cái một nuốt xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bạch Trần gần như bò ra khỏi phòng. Suốt đêm qua hắn đã trải qua trong đau đớn, quá thống khổ. Cảm giác đó, cho dù là Bạch Trần, cũng không muốn nhớ lại. Thật sự quá đáng sợ. Nhưng cũng nhờ vậy, thực lực của Bạch Trần đã tăng lên rất nhiều. Chính hắn cũng không biết, mình bây giờ mạnh đến mức nào. Cảm giác như ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng có thể đấu một trận sòng phẳng. Thiên Nhận Tuyết từ phòng bên cạnh đi ra. Hôm qua nàng đã theo lời dặn của Bạch Trần, ngoan ngoãn ở trong phòng cả đêm, cũng không dùng thần thức để xem Bạch Trần đang làm gì. Thấy Bạch Trần nằm trên đất, nàng vội vàng hỏi, chàng sao vậy? Trần! Không sao chứ? Bạch Trần lắc đầu, ta không sao, chỉ là không cẩn thận trượt chân thôi. Nghe Bạch Trần nói vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng biết hắn không muốn nói, liền không hỏi nữa. Chỉ là nàng mơ hồ cảm thấy, khí tức quanh người Bạch Trần, dường như có chút khác so với trước. Rốt cuộc là thứ gì, đã khiến Bạch Trần thay đổi lớn như vậy chỉ trong một đêm? Bạch Trần nói, chúng ta đi thôi, không thì lát nữa, trận đấu hôm nay sẽ bắt đầu mất. Thiên Nhận Tuyết đáp, ừ, được. Nói rồi, hai người đến đấu trường. Đối thủ hôm nay là Lực Chi nhất tộc. Thôi được, không có gì đáng xem, cũng không khác gì hôm qua, chưa đầy nửa giờ đã kết thúc trận đấu. Nhưng vì Bạch Trần có quan hệ tốt với Lực Chi nhất tộc, nên hắn không làm bị thương bất kỳ đệ tử nào của họ. Sau khi trở về, Bạch Trần lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa để thử xem, tư chất tu luyện 130 điểm này, rốt cuộc khoa trương đến mức nào. Khi Bạch Trần ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hồn lực xung quanh bắt đầu cuồn cuộn như sông lớn, điên cuồng tràn vào cơ thể mình. Mặc dù chỉ tăng 30 điểm tư chất tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện của hắn dường như đã tăng lên gấp bội. Trong chốc lát, Bạch Trần cũng cảm thấy có chút không thể tin được. Bây giờ, cấp bậc của hắn bắt đầu nhanh chóng tiến gần đến mốc cấp 90, e rằng không bao lâu nữa là có thể đột phá. Trong khi đó, ở một nơi khác, không biết từ lúc nào, trời đã sáng. Một vòng đấu xếp hạng mới đã bắt đầu, người của các đại tông môn đều đã có mặt đông đủ, chỉ có Bạch Trần là chưa tới. Với danh tiếng hiện tại của Bạch Trần, người chú ý đến hắn đặc biệt nhiều. Cho nên, hắn không có ở đây, liền bị người khác phát hiện ngay lập tức. Lúc này bên phía Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí có chút nghi hoặc, Bạch Trần sao còn chưa đến? Mặc dù ta cũng không hiểu rõ hắn lắm, nhưng trong ấn tượng của ta, hắn hình như chưa bao giờ đến trễ. Nghe Trữ Phong Trí nói, Cổ Dung gật đầu, chắc là sắp đến rồi. Dù sao hắn cũng là tông chủ của Thánh Lang Tông, có thể tạm thời có việc gì đó không thể phân thân. Cổ Dung nói xong, Trữ Phong Trí cũng gật đầu. Phải biết, đối thủ hôm nay của Thánh Lang Tông là Hạo Thiên Tông. Bạch Trần dù có ngông cuồng đến đâu, cũng không thể nào khi đối mặt với Hạo Thiên Tông mà vẫn không ra tay được. Ở một bên khác, Illidan lên tiếng, hôm nay tông chủ chắc là có việc gì đó bị trì hoãn, nên có thể sẽ không ra sân. Hay là thế này, để cho an toàn, ta sẽ tham gia trận đấu tông chủ cuối cùng. Các trận chiến phía trước giao cho các ngươi. Dù tông chủ không có ở đây, chúng ta cũng không thể làm mất mặt ngài. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp lời. Đối với Illidan, họ cũng vô cùng phục tùng, dù sao thực lực của người ta cũng bày ra đó. Tất cả những người có mặt ở đây cộng lại có lẽ cũng không đánh lại hắn, nên nghe theo hắn cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh, hai tông môn đã chạm mặt. Thấy Bạch Trần không có trong đội ngũ của Thánh Lang Tông, sắc mặt Đường Khiếu có chút không vui. Ý gì đây? Coi thường Hạo Thiên Tông của họ sao? Ngoài việc khó chịu, trong lòng Đường Hạo còn có chút căng thẳng. Dù sao, nếu trong tình huống Bạch Trần không có mặt mà họ vẫn không thắng được Thánh Lang Tông, thì Hạo Thiên Tông thật sự sẽ mất hết danh dự. Rất nhanh, hai bên đã cử ra các tuyển thủ cá nhân. Bên Hạo Thiên Tông là Đường Lân, cùng với một hồn thánh cấp 73 và một siêu cấp đấu la cấp 95. Vị siêu cấp đấu la cấp 95 này chính là nhị trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Đối mặt với Thánh Lang Tông, họ không thể không cẩn thận. Còn bên Thánh Lang Tông, thì phái ra Chiến Nhất, Chiến Nhị và Hô Duyên Chấn. Vì Võ Hồn Điện quy định độ tuổi cơ sở là dưới 25, gần như tất cả các chiến nô đều phù hợp với yêu cầu này, nên Chiến Nhị ra sân cũng không có vấn đề gì. Nhìn tên cao 3 mét trước mắt, Đường Lân nuốt nước bọt, áp lực mà đối thủ gây ra cho hắn quá lớn. Nhưng hắn cũng không từ bỏ. Trọng tài thấy họ đã chuẩn bị xong, liền nói, trận đấu bắt đầu. Dứt lời, Đường Lân và Chiến Nhị đồng thời võ hồn phụ thể. Nhưng khi võ hồn của hai bên xuất hiện, cả người Đường Lân đều ngơ ngác. Ý gì đây? Hồn thánh. Là hắn nhìn lầm rồi sao? Trên người Chiến Nhị, đột nhiên xuất hiện một vòng hồn hoàng màu vàng, hai tím, bốn đen. Bây giờ Chiến Nhị đã đạt đến cấp 75, là người có cấp bậc thứ hai trong số tất cả các chiến nô, còn Chiến Nhất xếp hạng nhất thì cấp bậc đã đạt đến 77. Phát hiện đối phương đã đạt đến cấp hồn thánh, Đường Lân cũng quyết định không che giấu nữa, trực tiếp tung ra sát chiêu của mình. Hạo Thiên lĩnh vực. Sau đó, xung quanh Đường Lân xuất hiện một luồng khí tức cực kỳ áp chế, khiến người ta nghẹt thở. Vốn dĩ mọi người không đặc biệt chú ý đến trận đấu này, dù sao Hô Duyên Chấn và nhị trưởng lão cũng là phong hào đấu la, xem phong hào đấu la chiến đấu, chẳng phải hấp dẫn hơn sao. Nhưng chiêu này của Đường Lân đã trực tiếp thu hút tất cả mọi người. Trữ Phong Trí nói, cái này, sao có thể, Hạo Thiên Tông không phải là không có lĩnh vực truyền thừa sao? Tiểu tử này chẳng lẽ võ hồn biến dị? Nghe Trữ Phong Trí nói, Trần Tâm gật đầu, ừ, e là vậy. Nhìn kỹ xem, Hạo Thiên chủ y của đứa trẻ này, dường như đen hơn và lớn hơn một chút so với bình thường. Trữ Phong Trí nói, xem ra là vậy, không hổ là Hạo Thiên Tông, lại có nhân tài như vậy. Còn bên này, Chiến Nhị cũng bị khí thế của Đường Lân dọa cho lùi lại mấy bước. Trữ Phong Trí và những người khác đã không đoán sai, Hạo Thiên chủ y của Đường Lân đã biến dị. Ngoài việc các thuộc tính cao hơn nhiều so với Hạo Thiên chủ y bình thường, hắn còn có được lĩnh vực này. Trong Hạo Thiên lĩnh vực, tất cả các hồn kỹ của Đường Lân sử dụng đều có uy lực tăng gấp đôi. Hơn nữa, kẻ địch sẽ bị Hạo Thiên chi khí ảnh hưởng, tùy thuộc vào thực lực mà bị giảm từ 5% đến 30% toàn bộ thuộc tính. Đệ nhất hồn kỹ. Hạo Thiên chi khí. Ngay khi Hạo Thiên lĩnh vực hình thành, Đường Lân đã dùng đệ nhất hồn kỹ của mình. Hồn kỹ này có thể tăng sức mạnh và tốc độ của hắn lên 30%. Kéo dài nửa giờ. Đệ nhị hồn kỹ. Vô song chiến giáp. Nói xong, chiến giáp trên người Chiến Nhị dường như trở nên dày hơn một chút. Vô song chiến giáp có thể tăng 100% lực phòng ngự cho chiến nô, đồng thời có thể hấp thụ 20% lực xung kích của đối phương. Bốp bốp bốp. Hai bên bắt đầu va chạm điên cuồng. Đường Lân, một hồn vương, đối mặt với Chiến Nhị, một hồn thánh, lại không hề tỏ ra yếu thế. Mọi người thấy cảnh này đều thầm thở dài. Không hổ là Hạo Thiên Tông, quả nhiên nhân tài xuất hiện liên tục. Ở một bên khác, trận chiến giữa Hô Duyên Chấn và nhị trưởng lão đã rơi vào thế giằng co. Nhờ có hồn hoàng 10 vạn năm, Hô Duyên Chấn thật sự không hề lép vế trước nhị trưởng lão. Ngược lại, bên phía Chiến Nhất lại là người đầu tiên giành được ưu thế. Mặc dù cấp bậc của hắn chỉ cao hơn đối thủ 4 cấp, nhưng đối thủ này, dù thiên phú tu luyện không tệ, nhưng về mặt thực chiến lại có chút kém cỏi. Chủ yếu là so với những thiên tài siêu cấp như Đường Lân, hay những tiền bối kinh nghiệm phong phú như nhị trưởng lão, hắn có vẻ hơi yếu, nên bây giờ mới bị Chiến Nhất áp chế hoàn toàn. Phải biết, phẩm cấp của võ hồn Hạo Thiên Chu Y cao hơn một bậc so với anh linh giáp sắt của các chiến nô. Bị áp chế như vậy, đủ để thấy thực chiến của hắn thật sự có vấn đề. Đệ tam hồn kỹ. Vương giả chi quyền. Chiến Nhất chớp lấy một sai lầm của đối phương, trực tiếp dùng đệ tam hồn kỹ của mình. Một cú đấm vào cầm đối phương, khiến hắn choáng váng, sau đó là 35 cú đấm còn lại, cú sau tàn nhẫn hơn cú trước, cú sau xảo trá hơn cú trước, mỗi cú đấm đều khiến đối phương không thể phòng ngự. Kết quả, 36 cú đấm còn chưa đánh xong, đối thủ đã ngã xuống. Chiến Nhất thắng. Thánh Lang Tông thêm 2 điểm. Khi trận đầu tiên báo tin chiến thắng, Chiến Nhất bình tĩnh bước xuống lôi đài. Dù khán giả dưới đài đang reo hò cổ vũ, nhưng hắn không hề phấn khích. Dù sao, chiến thắng đối với hắn vốn là chuyện hết sức bình thường. Thắng một đối thủ như vậy, cũng không có gì đáng vui. Thay vào đó, hắn dồn ánh mắt lên lôi đài của Chiến Nhị. Chiến Nhị nhỏ hơn hắn tròn nửa tuổi, nhưng hồn lực chỉ kém hắn 2 cấp. Trong số tất cả các chiến nô, Chiến Nhị là người có thực lực gần hắn nhất. Nếu Chiến Nhị vượt qua hắn, hắn sẽ không còn ở vị trí chiến nhất, cũng không còn là chiến nô được Bạch Trần tin tưởng nhất nữa. Nghĩ đến đây, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cho nên bây giờ, hắn mới chú tâm vào trận đấu này như vậy. Dĩ nhiên, hắn không phải đang quan sát khuyết điểm của Chiến Nhị, mà là đang quan sát ưu điểm của cậu ta. Mặc dù sự cạnh tranh giữa họ rất khốc liệt, nhưng mọi người đều rất quang minh chính đại, không bao giờ giở trò sau lưng. Ở một bên khác, lúc này, Chiến Nhị cảm nhận rõ ràng, mỗi cú vung của Hạo Thiên Chu Y trong tay Đường Lân đều mạnh hơn trước. Đây chính là loạn phi phong Chu Y pháp mà tông chủ đã nói với hắn. Nghĩ đến đây, Chiến Nhị không còn do dự, tuyệt đối không thể để đối phương hoàn thành 81 cú tích lực, nếu không, cho dù là mình, cũng có nguy cơ thất bại. Đệ ngũ hồn kỹ. Chiến hống. Gầm. Trong nháy mắt, từ trên người Chiến Nhị, phát ra một tiếng gầm vô cùng kinh người. Động tác của Đường Lân dừng lại một chút, cơ thể không tự chủ lùi về sau một bước. Khi tỉnh táo lại, việc tích lực của loạn phi phong chủ y pháp đã bị gián đoạn, hơn nữa không biết từ lúc nào, nắm đấm của Chiến Nhị đã ở ngay trước mặt hắn. Đường Lân chỉ có thể dùng Hạo Thiên Chu Y trên tay để đỡ. Nhưng vẫn hơi muộn, hắn không đỡ được đòn tấn công của Chiến Nhị, bị đánh trúng trực tiếp. Đệ tam hồn kỹ. Vương giả chi quyền. Chiến Nhị đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này, trực tiếp tung ra một bộ liên kích, hạ gục Đường Lân. Đường Lân chỉ cảm thấy mình bị đánh mấy cú vào người, đau đớn vô cùng. Chờ đến khi hắn phản ứng lại, người đã ở ngoài sân đấu. Ta thua rồi sao? Nhìn thấy vị trí của mình, Đường Lân có chút không dám tin, hắn vậy mà lại thua. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thua ai cùng trang lứa, hôm nay là lần đầu tiên nếm mùi thất bại. Hắn có chút không cam lòng nhìn Chiến Nhị trên đài. Người này khi chiến đấu với hắn, nhiều nhất cũng chỉ dùng đến đệ ngũ hồn kỹ, hắn thậm chí còn chưa buộc đối thủ phải dốc toàn lực. Trận đấu kết thúc, Chiến Nhị thắng, Thánh Lang Tông thêm một điểm. Sau khi trận đấu kết thúc, không ít người thầm tiếc nuối. Không ngờ một thiên tài thiếu niên như vậy cũng thua. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào trận chiến giữa nhị trưởng lão và Hô Duyên Chấn, không biết Hạo Thiên Tông rốt cuộc có thể phá vỡ được thần thoại bất bại của Thánh Lang Tông hay không. Trữ Phong Trí hỏi, Kiếm Thúc, Cốt Thúc. Hai người có hiểu đệ ngũ hồn kỹ của đệ tử kia không? Trần Tâm đáp, tông chủ, đệ ngũ hồn kỹ của đệ tử Thánh Lang Tông đó, hẳn là một loại kỹ năng chấn nhiếp tinh thần cực mạnh, nhắm vào tinh thần lực của đối thủ, bộc phát trong chốc lát. Người cùng cấp rất dễ rơi vào trạng thái hôn mê. Chiêu này vô cùng khắc chế các kỹ năng cần tích lực. Vừa rồi đệ tử của Hạo Thiên Tông, chính là vì không có phòng bị, mới bị phá vỡ loạn phi phong. Nghe Trần Tâm giải thích, Trữ Phong Trí gật đầu. À mà khoan, Bạch Trần sao còn chưa về, thật sự không định tham gia sao? Thật sự tự tin vào đệ tử của mình đến vậy. Nhìn thấy vẻ mặt của Trữ Phong Trí, Trần Tâm đại khái đoán được hắn đang nghĩ gì. Trần Tâm nói, tông chủ, thật ra ta có một suy đoán, ta biết đại khái Bạch Trần đang làm gì, nhưng không chắc chắn lắm. Trữ Phong Trí hỏi, Ồ Kiếm Thúc có ý kiến gì, nói nghe xem. Trần Tâm nói, ta nghi ngờ, Bạch Trần bây giờ rất có thể đang ở thời điểm quan trọng đột phá cấp 90, cho nên mới không đến. Cái gì? Nghe Trần Tâm nói, Trữ Phong Trí kinh ngạc, đột phá cấp 90, Bạch Trần mới bao nhiêu tuổi, mới 21 tuổi thôi, 21 tuổi đã đột phá cấp 90, đây quả thực là chuyện chưa từng có. Điều này còn chưa phải là đáng sợ nhất là, Trữ Phong Trí cảm thấy, lời Trần Tâm nói không sai. Bởi vì hắn ngẫm lại, đúng là, vào thời khắc quan trọng như vậy, rất có thể Bạch Trần đang đột phá cấp 90, nên mới không đến. Từ những biểu hiện trước đây của Bạch Trần, việc hắn đột phá cấp 90 cũng không phải là không thể. Sau cơn kinh ngạc, Trữ Phong Trí nói, vậy ngài xem, kiếm thúc, liệu mấy ngày nay Bạch Trần có thể cũng sẽ không đến không? Trần Tâm đáp, ừ, ta thật sự cảm thấy rất có khả năng, dù sao đột phá cấp 90 cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho dù là Bạch Trần, chắc cũng cần không ít thời gian. Tông chủ đến rồi. Tông chủ đại nhân đến rồi. Lời của Trần Tâm vừa dứt, bên phía Thánh Lang Tông đã có động tĩnh không nhỏ. Ba người Trữ Phong Trí có chút không dám tin mà quay đầu nhìn sang, không thể nào. Vừa mới nói xong, Bạch Trần đã xuất hiện, sao có thể? Nhưng dù vậy, Trữ Phong Trí cũng không trách Trần Tâm. Dù sao, từ góc độ khách quan mà nói, phân tích của Trần Tâm vô cùng chính xác, chỉ có thể nói Bạch Trần quá yêu nghiệt, không thể dùng con mắt của người thường để phán đoán. Nhưng trong chốc lát, Trữ Phong Trí vẫn có chút không hiểu, kiếm thúc, ngài nói có khả năng nào, Bạch Trần về nhanh như vậy, là vì đột phá thất bại không? Nghe Trữ Phong Trí nói, Trần Tâm dừng lại một chút, sau đó gật đầu, thật sự có khả năng này, dù sao Bạch Trần còn quá trẻ. Nhưng cho dù đột phá thất bại, lần sau đột phá lại là được, hắn còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ lên đến phong hào đấu la. Tương lai, trên đấu la đại lục này, e là không ai có thể cản được Bạch Trần. Trần Tâm nói xong, Trữ Phong Trí gật đầu. Ở một bên khác, Bạch Trần nhìn các thành viên trên đài, hỏi, Illidan, là ngươi sắp xếp Hô Duyên Chấn lên sao? Illidan đáp, là ta. Khi tông chủ không có mặt, ta đã tự ý sắp xếp, xin tông chủ trách phạt. Bạch Trần nói, không, ngươi làm rất tốt. Sắp xếp như vậy rất hợp lý. Dù sao ta cũng không có ở đây, cũng không thông báo trước cho các ngươi, ngươi làm rất đúng. Nghe Bạch Trần nói, Illidan ngẩng đầu cười. Bạch Trần nhìn tình hình trên sân, có chút hiếu kỳ, hắn cũng không rõ, Hô Duyên Chấn có phải là đối thủ của nhị trưởng lão hay không, nhưng ít nhất bây giờ xem ra, vẫn là thế lực ngang nhau. Nói mới nhớ, hắn vừa mới một mạch đột phá cấp 90 xong, liền phát hiện trời đã không còn sớm. Hắn thậm chí còn tưởng rằng đã qua mấy ngày, nhưng may mắn là mới trôi qua một ngày, trận đấu mới vừa bắt đầu. Sau đó, Bạch Trần cũng dồn ánh mắt vào trận đấu. Illidan thì cứ nhìn chằm chằm Bạch Trần. Bạch Trần hỏi, sao thế, cứ nhìn ta mãi, mặt ta có hoa à? Illidan đáp, không phải, ta luôn cảm thấy, tông chủ đại nhân dường như có chút khác so với trước, không phải bề ngoài, mà là về mặt khí tức. Nghe Illidan nói vậy, Bạch Trần có chút bất ngờ, không nghĩ tới Illidan lại có thể nhìn ra sự thay đổi trên người mình. Nhưng cũng phải thôi, dù sao thực lực của Illidan bây giờ cũng đã đạt tới cấp bán thần, nhìn ra được cũng là chuyện bình thường. Bạch Trần gật đầu, có chút đột phá nhỏ. Nghe Bạch Trần trả lời, Illidan gật đầu một cái rồi không nói gì thêm. Nói xong, hai người lại tiếp tục theo dõi trận đấu. 3 giờ sau, các trận chiến giữa những tông môn khác gần như đã kết thúc, hiện tại chỉ còn lại Hô Duyên Chấn và nhị trưởng lão vẫn đang giao tranh. Nhìn hai người vẫn còn kiên trì trên đài, tất cả mọi người đều có chút khâm phục. Theo lẽ thường, người bình thường lẽ ra đã không chịu nổi từ lâu, vậy mà bọn họ lại có thể đánh đến tận bây giờ. Sau một vòng đối đầu nữa, nhị trưởng lão nói với Hô Duyên Chấn, Hô Duyên tiểu tử, vẫn còn cố chấp à, ngươi vẫn nên đầu hàng đi, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì ta cũng thắng thôi. Vừa nói, lão vung một búa nện thẳng xuống đỉnh đầu Hô Duyên Chấn. Ngay sau đó, Hô Duyên Chấn dùng một chưởng đánh Văn Hạo Thiên Chù Y, nói, lão già chết tiệt. Ta thấy người nên đầu hàng là ngươi mới đúng. Ta khuyên ngươi nên sớm xuống nghỉ ngơi đi. Bằng không bộ xương già này của ngươi có lẽ sắp rã ra từng mảnh đấy. Dứt lời, hai người lại va chạm thêm một lần nữa. Sau đó, cả hai đều lùi lại vài bước, không tiếp tục động thủ. Bọn họ gần như đã đến giới hạn, chiêu tiếp theo sẽ là đòn quyết định thắng bại, vì vậy cả hai lúc này đều vô cùng thận trọng. Thấy hai người không tiếp tục ra tay, không một ai dám phát ra tiếng động, không gian tĩnh lặng như đêm trước cơn bão. Vài giây sau, cả hai đồng thời ra tay. Đệ cử hồn kỹ. Hạo Thiên Thần Uy. Hồn cốt kỹ năng 10 vạn năm. Cự tượng thiên dẫn. Vừa dứt lời, sau lưng nhị trưởng lão xuất hiện một hư ảnh Hạo Thiên Chù Y cực lớn, uy thế kinh người, dường như muốn nghiền nát cả sơn hà. Con cự tượng sau lưng Hô Duyên Chấn lại càng khoa trương hơn, mang theo một luồng uy thế đặc thù chỉ có ở hồn hoàng 10 vạn năm. Hai luồng hồn lực cứ thế va vào nhau. Sân đấu bị va chạm của hai luồng hồn lực này phá hủy hơn nữa. Phải biết đây là sân đấu đặc biệt của Vũ Hồn Điện, ngay cả hồn đấu la cũng khó lòng gây tổn hại, vậy mà chỉ với một đòn, hai người họ đã phá nát quá nữa. Vụ nổ lớn cuốn theo vô số bụi đất, khiến mọi người nhất thời không thấy rõ tình hình bên trong. Vài phút sau, sương mù dần tan, hai thân ảnh ngã sỏng xoài trên mặt đất. Trọng tài thấy cảnh này cũng có chút ngơ ngác, vừa rồi ông cũng không nhìn rõ ai là người ngã xuống trước, phe này phán xử thế nào đây? Nhưng dù sao trọng tài cũng là người từng trải, không đến nỗi hoàn toàn bó tay. Do dự một chút, ông liền tuyên bố, hòa. Thánh Lang Tông và Hạo Thiên Tông mỗi bên được cộng một điểm. Nghe lời của trọng tài, mọi người đều gật đầu, phán quyết này vẫn rất công bằng, không thiên vị bên nào. Sau đó, người của hai tông môn liền lên đưa bọn họ xuống nghỉ ngơi. Hồ Duyên Chấn lúc này vẫn chưa ngất đi, hắn để người ta đưa mình đến trước mặt Bạch Trần, nói, xin lỗi, tông chủ, thuộc hạ đã không thắng được. Bạch Trần nói, Hồ Duyên tộc trưởng, ngài đã làm rất tốt rồi, hãy yên tâm đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Nói rồi, mọi người liền khiêng Hồ Duyên Chấn xuống. Nghỉ ngơi một lát, hai bên tiến hành đoàn chiến. Trận đoàn chiến này, Bạch Trần lại không hề lo lắng chút nào. Dù có đem tất cả các đệ tử thiên tài của những tông môn khác gộp lại, cũng không thể nào là đối thủ của Thánh Lang Tông. Cấp cơ sở và trung tầng không cần phải nói, trận đoàn chiến này, điều đáng xem nhất chính là trận chiến đồng đội giữa các cao tầng. Phải biết, Hạo Thiên Tông hiện giờ đang có tới 6 vị phong hào đấu la. Dù cho Đường Khiếu vì tham gia trận chiến tông chủ mà không thể lên sàn, nhị trưởng lão lại mất đi sức chiến đấu, thì họ vẫn còn tới 4 vị phong hào đấu la. Sức chiến đấu kinh người như vậy, sao có thể không thu hút sự chú ý trận đấu bắt đầu. Theo lệnh của trọng tài, hai bên tiến hành võ hồn phụ thể. Trong nháy mắt, trên trăm hồn hoàng đồng thời xuất hiện, khiến người ta hoa cả mắt. Đặc biệt là bên Hạo Thiên Tông, 7 cây Hạo Thiên Chu Y đồng loạt xuất hiện, chỉ riêng khí thế đã khiến người ta phải chấn động. Sau đó, 7 người Hạo Thiên Tông như được cùng một người điều khiển, cùng thực hiện một động tác, đồng loạt lao về phía đội của Thánh Lang Tông. Thấy thế trận như vậy, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng có chút kinh ngạc. Hạo Thiên Tông, cuối cùng vẫn là Hạo Thiên Tông đó. Cho dù Đường Hạo không có ở đây, Hạo Thiên Tông vẫn cường đại như trước. Nhưng mà, phải biết, Illidan chính là bán thần, dù chỉ để một mình hắn lên, 7 người đối diện cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Quả nhiên, đối mặt với 7 người của Hạo Thiên Tông, Illidan một mình bước lên phía trước, những người khác đều lùi lại một chút. Mọi người thấy cảnh này, có chút không hiểu, đây là ý gì? Gã này muốn một mình đánh 7 người sao? Nhìn thần thái của những người khác thuộc Thánh Lang Tông, có vẻ Illidan thật sự định làm như vậy. Hắn làm thế cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn phô diễn sức mạnh của Thánh Lang Tông mà thôi. Dù sao, mục đích cơ bản nhất của họ khi tham gia giải đấu lần này, chính là để Thánh Lang Tông danh dương thiên hạ, để càng nhiều hồn sư gia nhập vào tông môn. Nhưng mấy vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông lúc này lại không hề tức giận, ngược lại còn có chút mừng thầm. Bởi vì áp lực mà Illidan mang lại cho họ thật sự quá lớn, nếu đánh bình thường, họ tuyệt đối không thể thắng. Bây giờ nếu có thể tập kích hạ gục cường địch này trong nháy mắt, thì vẫn có cơ hội liều một phen. Ác ma phụ thể. Ngay lúc hai bên sắp chạm vào nhau, Illidan lập tức dùng hết đại chiêu của mình, cũng không thể nói là đại chiêu, chỉ là biến trở về dáng vẻ ban đầu của hắn mà thôi. Bùng. Bùng. 7 cây búa gần như đồng thời rơi xuống người Illidan, thế nhưng cảnh tượng Illidan bị trọng thương trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Ngược lại, mấy vị trưởng lão Hạo Thiên Tông lại bị lực phản chấn cực lớn làm cho liên tục lùi lại. Mà Illidan thậm chí còn chưa hề sử dụng hồn kỹ. Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn Illidan một cái, thật đáng sợ. Trong khoảnh khắc tiếp xúc vừa rồi, lão có cảm giác như trước mặt mình là ác quỷ đến từ địa ngục, chỉ cần mình tiến thêm một bước, sẽ bị nó nuốt chửng. Mà bây giờ, nhìn con ác ma khổng lồ cao tới 7 mét trước mắt, bọn họ lại có chút không dám phản kháng. Nhưng Illidan không quan tâm nhiều như vậy, đôi cánh của hắn vung lên, cặp song đao Arinoth xuất hiện trên tay. Một đạo hắc quang lóe lên, 7 vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông lập tức ngã xuống đất. Thấy cảnh này, toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng. Ước chừng 4 vị phong hào đấu la, cộng thêm 3 vị hồn đấu la, bị hạ gục bằng một đòn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai dám tin vào cảnh tượng trước mắt này. Illidan từ từ thu nhỏ lại, hắn cũng không hạ sát thủ, chỉ là tạm thời cắt đứt nguồn cung hồn lực của họ, hơn nữa còn dùng sống đao để đánh, chắc là sẽ sớm tỉnh lại thôi. Một lúc lâu sau, trọng tài mới hoàn hồn, vội vàng tuyên bố. Người chiến thắng trận này là chiến đội Thánh Lang Tông. Tổng điểm của Thánh Lang Tông được cộng thêm 6 điểm. Kết quả vừa được công bố, cả trường đấu vang lên tiếng xôn xao, đặc biệt là những đệ tử cấp thấp của các đại tông môn. Họ không có nhãn lực như đám người Trần Tâm, nên vừa rồi đa số đều cho rằng 7 người của Hạo Thiên Tông chỉ bị đánh lui mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đứng dậy chiến đấu tiếp. Họ thật sự không ngờ rằng cả 7 người lại bị đánh bại chỉ bằng một chiêu. Đối với họ, đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Dù sao, đó cũng là 4 vị phong hào đấu la và 3 vị hồn đấu la, nhưng sự thật đã xảy ra ngay trước mắt, họ cũng đành phải chấp nhận. Bạch Trần thấy họ đi xuống, cũng nhàn nhã nói, Illidan, xem ra sau trận này, ngươi sắp nổi danh rồi. Một chiêu hạ gục 4 vị phong hào đấu la và 3 vị hồn đấu la, đây không phải là điều người thường có thể làm được. Nghe Bạch Trần nói vậy, Illidan chỉ khiêm tốn đáp, quá khen rồi, chủ nhân. So với ngài, ta vẫn còn kém xa. Vừa nói, Bạch Trần đột nhiên phát hiện Đường Khiếu đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Trận tiếp theo, chính là trận đối đầu giữa ta và Đường Khiếu, xem ra Đường Khiếu sau khi xem trận đấu vừa rồi, trong lòng đang vô cùng căng thẳng. Chú ý tới biểu cảm của Bạch Trần, Tông Dũng hỏi, lão đại. Anh đang nhìn gì vậy? Nói rồi, hắn nhìn theo ánh mắt của Bạch Trần, lập tức phát hiện Đường Khiếu đang đối mặt với Bạch Trần. Đường Khiếu thấy ngày càng có nhiều người nhìn về phía mình, cũng thu hồi ánh mắt, chuẩn bị ra sân. Không lâu sau, Tam trưởng lão và những người khác đã tỉnh lại, Đường Khiếu vội vàng chạy tới, Tam trưởng lão, các vị không sao chứ? Nghe Đường Khiếu hỏi, Tam trưởng lão gật đầu, chúng ta không sao. Người kia đã nương tay, chỉ làm chúng ta ngất đi thôi. Vậy thì tốt rồi. Nghe vậy, Đường Khiếu thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tam trưởng lão và những người khác xảy ra chuyện, thực lực của Hạo Thiên Tông chắc chắn sẽ suy giảm một mảng lớn, đến lúc đó sẽ không bù lại được mất mát. Hơn nữa, những người này cũng là trưởng bối của hắn, hắn tự nhiên lo lắng. Tam trưởng lão nói, nhưng mà, Tông chủ đại nhân, ngài cần phải chú ý kẻ đó có thể khống chế lực đạo để chúng ta ngất đi mà không bị thương, điều này còn khó hơn cả việc giết chết chúng ta. Ta đoán người tên Illidan đó, thực lực rất có thể đã đạt đến tuyệt thế đấu la cấp 99 trong truyền thuyết. Nghe lời của Tam trưởng lão, Đường Khiếu hít một hơi thật sâu. Tuyệt thế đấu la cấp 99, đây không phải chuyện đùa. Cứ thế này mà nói, Thánh Lang Tông thật sự quá đáng sợ. Tam trưởng lão nói tiếp, ta đoán, Bạch Trần kia chắc cũng không kém là bao, thực lực của hắn, rất có thể còn trên cả tên Illidan kia, nếu không, tông chủ cũng sẽ không phải là hắn. Nghe Tam trưởng lão nói xong, Đường Khiếu gật đầu, sắc mặt hắn lúc này trở nên vô cùng khó coi. Dù sao, lát nữa là phải đấu với Bạch Trần, hắn gần như có thể nói là thua chắc. Ra sân, chẳng qua chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Thấy biểu cảm của Đường Khiếu, Tam trưởng lão nói, hay là, ta thấy chúng ta có thể không cần lên đấu. Nếu ngài bị thương, vậy thì thật sự là mất nhiều hơn được. Nói xong, những người xung quanh cũng bắt đầu tán thành. Đúng vậy, tông chủ. Đấu với loại quái vật như vậy thật sự quá nguy hiểm. Trận cuối cùng, ngài đừng lên nữa. Mặc dù biết nói như vậy sẽ rất tổn thương lòng tự tôn của Đường Khiếu, nhưng bọn họ bây giờ cũng là vì thứ hạng sau này của tông môn mà suy nghĩ. Mấy phút sau, Đường Khiếu cười nói, không sao, các vị, đa tạ mọi người đã lo lắng cho an nguy của ta. Nhưng xin hãy yên tâm, ta sẽ chú ý đến an toàn của mình. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, ta sẽ nhận thua. Dù sao đi nữa, ta bây giờ cũng là tông chủ Hạo Thiên Tông, nếu chưa đánh đã hàng, vậy thì việc Hạo Thiên Tông chúng ta tái xuất còn có ý nghĩa gì? Nói xong, Đường Khiếu liền lên đài. Nghe lời của Đường Khiếu, mọi người cũng chỉ có thể mặc kệ hắn. Dù sao, Đường Khiếu mới là tông chủ, Hạo Thiên Tông, cuối cùng vẫn là do hắn quyết định. Bạch Trần cũng từ phía bên kia đi lên đài. Nhìn thấy dáng vẻ không chút nao núng của Đường Khiếu trước mặt, hắn vẫn tương đối hài lòng. Gã này, vẫn rất có can đảm, không hổ là tông chủ của Hạo Thiên Tông. Đường Khiếu nói, Bạch Trần, ta biết ngươi rất mạnh. Trận đấu này, ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó, để ta thấy rõ, khoảng cách giữa chúng ta. Mặc dù Đường Khiếu rất có khí phách, nhưng nghe hắn nói vậy, Bạch Trần vẫn lắc đầu, muốn thấy được toàn lực của ta, vậy còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Còn chưa đợi Đường Khiếu nói xong, trọng tài đã hô, trận đấu bắt đầu. Sau đó, Đường Khiếu lập tức võ hồn phụ thể, một cây Hạo Thiên Chu Y cực lớn xuất hiện trên tay hắn, còn Bạch Trần thì không có động tác gì. Trước đó hắn đã dùng khoảng 30 mảnh vụn huyết mạch ma thần, toàn bộ thuộc tính được tăng cường trên diện rộng. Bây giờ, hắn căn bản không cần võ hồn phụ thể, cũng có thể đánh bại Đường Khiếu. Thấy Bạch Trần không có động tác gì, Đường Khiếu không nói gì, hắn sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh bản thân. Đệ Tam Hồn Kỹ, Phá Thiên Chu Y. Bạch Trần đưa tay trái ra, dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của Đường Khiếu. Bạch Trần nói, mỗi người một đòn, bây giờ đến lượt ta. Nói xong, Bạch Trần đột nhiên áp sát, một cước đá vào chân phải của Đường Khiếu. Rách. Kèm theo một tiếng xương gãy, Đường Khiếu lập tức ngã xuống đất. Khi tự mình đối mặt với tất cả những điều này, Đường Khiếu thật sự không thể chấp nhận được. Hắn cảm thấy, mình ít nhất cũng có thể chống đỡ được khoảng 15 phút, nhưng sự thật là, hắn một chiêu cũng không đỡ nổi. Ai nha? Không khống chế tốt rồi, xin lỗi. Bạch Trần thầm nghĩ trong lòng. Nhưng động tác của hắn vẫn không dừng lại, một cước đá vào bụng Đường Khiếu, trực tiếp đá bay hắn. Thấy cảnh này, trọng tài vội vàng tuyên bố, Bạch Trần thắng. Thánh Lang Tông được cộng 10 điểm. Tin. Chúc mừng ký chủ, đánh bại Phong Hào đấu la cấp 97, ban thưởng 2,7 triệu điểm tích lũy. Dứt lời, đám người dưới đài dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn về phía người của Thánh Lang Tông. Cái Thánh Lang Tông này, có phần quá biến thái. Đây chính là Phong Hào đấu la đấy. Phong Hào đấu la. Không phải là mèo con chó con gì, bọn họ lại có thể dễ dàng đánh bại như vậy, họ còn là người không? Kết thúc trận đấu này, Bạch Trần nói với Illidan, những đối thủ còn lại cũng không có gì đáng ngại, ta muốn trở về hấp thu hồn hoàng thứ 9, trận đấu giao lại cho ngươi. Vâng. Tông chủ đại nhân. Nói xong, Bạch Trần liền quay về. Trở lại phòng mình, Bạch Trần lập tức lấy ra một cái hồn hoàng thần ban, bắt đầu hấp thu. Hấp thu xong hồn hoàng này, hắn sẽ chính thức trở thành một phong hào đấu la, đồng thời cũng sẽ mở khóa võ hồn thứ hai của mình. Bây giờ, Bạch Trần vô cùng tò mò về võ hồn thứ hai của mình, hắn cũng không biết võ hồn thứ hai của mình rốt cuộc là thứ gì. Giống như trước đây, hồn hoàng thần ban này không lâu sau đã biến thành màu đỏ tươi của hồn hoàng 10 vạn năm. Lần này, Bạch Trần muốn thử xem hồn hoàng thứ 9 của mình có thể đạt tới cấp bậc hồn hoàng trăm vạn năm hay không. Nói thật, hắn cảm thấy, với cường độ cơ thể hiện tại của mình, có lẽ có khả năng đạt được. Dù sao hắn và Thiên Nhận Tuyết cũng có thể đánh một trận, lại thêm những mảnh vụn huyết mạch ma thần đã tăng cường thực lực và thể chất của hắn trên diện rộng, cơ thể của hắn hiện tại hẳn là có thể chịu được hồn hoàng trăm vạn năm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hồn hoàng trước mặt Bạch Trần cũng bắt đầu thay đổi từng chút một. Không biết đã qua bao lâu, trên hồn hoàng màu đỏ tươi, dần dần xuất hiện một tia vầng sáng màu vàng. Ở một nơi khác, Thiên Nhận Tuyết đang tu luyện đột nhiên mở mắt. Nàng vừa cảm nhận được, từ hướng phòng của Bạch Trần, đột nhiên truyền đến một cảm giác quen thuộc. Nhưng nhất thời, nàng lại không nghĩ ra đó là gì. Khoảng một phút sau, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng nhận ra đó là gì. Thần lực. Nàng cảm nhận được một tia thần lực trong phòng Bạch Trần. Trước đó vì hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này, nên mới nhất thời không phản ứng kịp. Bây giờ nghĩ thông suốt rồi, nàng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Bạch Trần, vậy mà đã bước vào lĩnh vực của thần rồi sao? Cứ như vậy, chẳng phải chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp nàng, thậm chí là vượt qua nàng sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng Thiên Nhận Tuyết có chút phức tạp. Nàng là vì thực lực mạnh hơn Bạch Trần, mới cưỡng ép để đối phương chấp nhận mình. Nhưng bây giờ nếu thực lực của Bạch Trần đuổi kịp nàng, liệu hắn có còn muốn nàng nữa không? Càng nghĩ, trong lòng Thiên Nhận Tuyết càng khó chịu, nhưng nàng lại không thể làm gì, cũng không thể bây giờ chạy qua quấy rầy Bạch Trần được. Nếu làm vậy, Bạch Trần không chết cũng sẽ tàn phế, như thế hắn sẽ hận nàng cả đời. Bây giờ, Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể hy vọng Bạch Trần không phải là loại người bội tình bạc nghĩa. Phía bên kia, cuộc thi xếp hạng tông môn đã bước vào ngày cuối cùng. Đối thủ hôm nay là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cho đến nay, Thánh Lang Tông vẫn chưa có một trận thua nào, dù là lần kém nhất, cũng là hòa một trận nhỏ với Hạo Thiên Tông. Trữ Phong Trí thấy Bạch Trần không đến, cũng thở phào một hơi. Trong số các tông môn còn lại, họ là tông môn duy nhất có khả năng giành được một trận thắng từ tay Thánh Lang Tông. Nhưng tiền đề của trận thắng đó là Bạch Trần không có mặt. Bây giờ thì tốt rồi, Bạch Trần không đến, họ đã có cơ hội. Nhưng Trữ Phong Trí không chú ý đến một điều. Mặc dù Bạch Trần không đến, nhưng trong đội ngũ của Thánh Lang Tông lại xuất hiện một cô gái chưa từng thấy qua. Illidan nghi hoặc nhìn Bạch Linh Lung trước mắt, hỏi, thật sự là tông chủ bảo cô đến sao? Nghe Illidan hỏi, Bạch Linh Lung vội vàng gật đầu, thật đó, thật đó. Vậy được rồi, nếu thật sự là như vậy, thì trận đấu này, đúng là cần sự giúp đỡ của cô. Bạch Linh Lung, hì hì vậy thì tốt quá, mỗi ngày ở Thương Khung Phong buồn chết đi được. Thấy dáng vẻ của Bạch Linh Lung, Illidan thật sự có chút không yên tâm, có thật là Bạch Trần bảo cô ấy đến không? Chú ý đến vẻ mặt nghi ngờ của Illidan, Bạch Linh Lung cười với hắn một cái rồi chạy sang một bên. Bạch Trần còn đang tu luyện, làm sao có thể gọi cô ấy đến được? Đương nhiên là cô ấy tự mình chạy tới, từ mấy ngày trước rồi. Chỉ cần Bạch Trần và Illidan vừa đi, Thánh Lang Tông sẽ không còn ai quản được cô ấy còn không phải muốn đi đâu thì đi đó sao? Rất nhanh, trận đấu lại bắt đầu, Illidan sắp xếp Bạch Linh Lung vào trận đấu cá nhân của các cao tầng. Mà ở phía bên kia, hồn hoàng trước mặt Bạch Trần đã khác với tia sáng vàng lúc trước. Lúc này, hồn hoàng trước mặt hắn, màu vàng đã chiếm đa số, màu đỏ chỉ còn lại một tia. Hồn hoàng này của hắn, niên hạn bây giờ đã đạt đến 99 vạn năm, áp lực trên người Bạch Trần gần như đã đến cực hạn. Nhưng chỉ còn thiếu một vạn năm niên hạn nữa thôi, Bạch Trần làm sao có thể cam tâm. Mặc dù có thể sau này dùng dược tề nâng cao niên hạn hồn hoàng, nhưng trên thực tế, Bạch Trần phát hiện, những hồn hoàng 10 vạn năm được nâng cấp bằng dược tề, thực tế yếu hơn rất nhiều so với hồn hoàng 10 vạn năm nguyên bản, chỉ có thể coi là loại hạng bét trong số các hồn kỹ 10 vạn năm. Cho nên, nếu có thể, Bạch Trần không muốn dùng cách đó để có được hồn hoàng trăm vạn năm. Dù sao, hồn hoàng trăm vạn năm vô cùng quý giá, không phải hồn hoàng bình thường có thể sánh được. Cho nên Bạch Trần đối với hồn hoàng này cũng vô cùng xem trọng. Dần dần, trên người Bạch Trần bắt đầu rỉ ra những tia máu, hắn đã đến giới hạn, nhưng màu sắc của hồn hoàng trước mắt vẫn không có gì thay đổi. Bạch Trần cảm giác cơ thể mình lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng Bạch Trần không hề từ bỏ. Dù sao, chỉ cần chống đỡ qua khoảng thời gian này, lúc hấp thu sau đó sẽ hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào, hồn hoàng thần ban có ưu điểm đó. Cùng với việc tinh thần của Bạch Trần bị ăn mòn từng chút một, hồn hoàng trước mặt hắn cuối cùng cũng đã có sự thay đổi. Vệt màu đỏ cuối cùng đã bị thay thế bởi ánh vàng chói mắt. Hồn hoàng này cuối cùng đã trở thành hồn hoàng trăm vạn năm. Phần còn lại chỉ là hấp thu nó là được. Bạch Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã thành công. Mà trên sàn đấu, Trần Tâm nhìn Bạch Linh Lung trước mắt, sắc mặt đen kịt. Nữ hoa hoa này từ đâu ra vậy? Dưới trướng Bạch Trần, chẳng lẽ còn có phong hào đấu la chưa từng xuất hiện sao? Đối mặt với Bạch Linh Lung, Trần Tâm không hề nhìn thấu thân phận hồn thú của cô. Chủ yếu là vì, từ rất lâu trước đây, Bạch Trần đã cho Bạch Linh Lung một loại dược vật có thể che giấu khí tức hồn thú của cô. Sau khi cô nuốt viên thuốc đó, khi ở hình người, trừ phi đạt đến cấp bậc của Illidan, nếu không, không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Trần Tâm, phong hào đấu la cấp 96, xin chỉ giáo. Nghe Trần Tâm nói, Bạch Linh Lung cũng học theo, ra dáng nói, Bạch Linh Lung, phong hào đấu la cấp 98, xin chỉ giáo. Nghe Bạch Linh Lung nói, Trần Tâm ngây người ra một lúc. Hắn vừa nghe nhầm sao? 98. Đẳng cấp của người trước mặt này lại cao tới cấp 98. Bạch Linh Lung lại không phát hiện Trần Tâm đang ở trong trạng thái kinh ngạc. Là Bạch Trần đã nói với cô, thực lực hiện tại của cô tương đương với phong hào đấu la cấp 98, cho nên cô cảm thấy mình nói mình cấp 98, chắc là không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, Bạch Linh Lung dứt khoát ra tay, một chưởng vỗ về phía Trần Tâm. Nhưng cũng may, Trần Tâm không phải là kẻ ăn chay, không thể nào không có phản ứng gì. Trong nháy mắt, ông đã chặn lại được đòn tấn công của Bạch Linh Lung. Nhưng sức mạnh của Bạch Linh Lung không thể xem thường, Trần Tâm lại là đột ngột đỡ đòn, cơ thể bị lực lượng khổng lồ đẩy lùi mấy bước. Sau đó, Bạch Linh Lung thừa cơ truy kích, hoàn toàn không cho Trần Tâm cơ hội phản ứng, áp chế ông đến mức không thể nào đánh trả. Thấy cảnh này trên sân, sắc mặt của Trữ Phong Trí và những người khác đều không tốt. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng, đã dồn hết át chủ bài là Trần Tâm vào trận đấu nhỏ chỉ có 3 điểm này, chỉ để thắng Thánh Lang Tông một ván, nhưng bây giờ xem ra, ván này đã công cốc. Vừa nghĩ, cục diện trên sân đã trở nên vô cùng khó khăn. Trần Tâm thấy vậy, hồn hoàng trên người ông liền ly thể, dung nhập vào thất sát kiếm. Thất sát kiếm vốn dài chưa quá 4 thước 3 tấc, trong nháy mắt hình thể tăng vọt. Ngay cả Bạch Linh Lung cũng cảm nhận được uy thế kinh khủng ẩn chứa bên trong thanh cự kiếm này. Mặc dù thực lực của cô mạnh hơn Trần Tâm rất nhiều, nhưng về kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo, cô lại thua xa người trước mắt. Dù sao, cô đã bị phong ấn dưới đáy vực 30 vạn năm, đối thủ gặp phải cũng chỉ là những kẻ có thể dễ dàng đánh bại, năng lực thực chiến của cô thật sự chẳng ra sao cả. Lúc này, cô lại còn bị áp chế. Thấy cảnh này trên đài, Illidan có chút bất đắc dĩ. Hắn còn tưởng rằng, Bạch Linh Lung dù sao cũng là hồn thú 30 vạn năm, cho dù có chút khó khăn, nhưng cũng phải thắng được. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như sắp thua rồi. Nghĩ như vậy, Bạch Linh Lung đã bị cự kiếm quét thẳng xuống lôi đài. Thấy cảnh này trên sân, cả khán đài đều có chút không dám tin. Là ảo giác của họ sao? Thánh Lang Tông. Vậy mà lại thua. Trữ Phong Trí, ta có phải nhìn lầm rồi không? Cốt Thúc. Chúng ta thắng rồi sao? Cổ Dông, đúng vậy. Tông chủ, chúng ta thắng rồi. Trọng tài, người chiến thắng trận này là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trần Tâm. Thất Bảo Lưu Ly Tông được cộng 3 điểm. Nghe kết quả này, toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông reo hò vui sướng. Bọn họ đã làm được, ngay cả Hạo Thiên Tông cũng không thể giành được một ván nhỏ từ tay Thánh Lang Tông, mà Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ lại làm được. Mặc dù điều này không ảnh hưởng đến tổng điểm của họ vẫn xếp thứ 3, nhưng cũng đủ để người ta kiêu ngạo. Bạch Linh Lung cũng ngượng ngùng đi đến trước mặt Illidan, nói, Illidan ta thua rồi, xin lỗi nha. Nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Linh Lung, Illidan có giận cũng không thể phát ra. Hắn có thể làm gì được chứ? Chẳng lẽ lại một đao chém Bạch Linh Lung sao? Quay người nhìn Bạch Linh Lung, thấy đôi mắt to tròn đáng thương của cô, hắn đến mắng cũng không mắng nổi. Ngươi thôi bỏ đi, không sao, ngươi vui là được rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Bạch Linh Lung, hì hì, cảm ơn nha, vậy ta đi nghỉ đây. Nói xong, Bạch Linh Lung liền vô tư chạy đi. Nhìn bóng lưng của cô, Illidan mặt đầy bất đắc dĩ, thôi thôi, dù sao trận này cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Mà Trần Tâm nhìn bóng lưng của Bạch Linh Lung, lại có chút không dám tin. Ông biết, thực lực cứng của Bạch Linh Lung tuyệt đối trên mình, nhưng không biết vì sao, kỹ xảo chiến đấu lại yếu đến kỳ lạ. E rằng đem một hồn đấu la ra, kỹ xảo chiến đấu cũng hơn cô ta. Trần Tâm thật sự không nghĩ ra, đường đường là phong hào đấu la cấp 98, kỹ xảo chiến đấu sao có thể kém như vậy. Thấy Trần Tâm trở về, Trữ Phong Trí vui vẻ nói, kiếm thúc. Chúc mừng, đại bại phong hào đấu la cấp 98, lợi hại nha. Nhìn thấy dáng vẻ của Trữ Phong Trí, Trần Tâm cũng nhớ lại, trước đây, lúc Trữ Phong Trí còn nhỏ, cũng là cả ngày vui vẻ. Sau này lớn lên, đột nhiên trở nên vô cùng chững chạc, khiến bọn họ phải mất một thời gian dài mới thích ứng được. Bây giờ, lại có chút giống dáng vẻ ngày xưa. Trần Tâm, tông chủ, trận chiến này thật sự là may mắn. May mà kỹ xảo chiến đấu của cô gái đó không đủ thành thục, nếu không, người thua lần này chính là ta. Trữ Phong Trí, dù sao đi nữa, kiếm thúc đã thắng, đáng để chúc mừng một phen. Trần Tâm, được, vậy thì theo lời tông chủ. Sau đó, mọi người lập tức chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo. Các trận còn lại, xét về thực lực tổng hợp, dĩ nhiên vẫn là Thánh Lang Tông nhỉnh hơn. Cuối cùng, trận chiến với Thất Bảo Lưu Ly Tông kết thúc với 6 thắng 1 thua. Mặc dù là Thánh Lang Tông đại thắng, nhưng bên Thất Bảo Lưu Ly Tông lại reo hò không ngớt. Còn bên Thánh Lang Tông, tuy không đến mức không khí trầm lắng, nhưng cũng không vui vẻ đến thế. Nhìn qua, cảnh tượng thật sự rất kỳ quái. Mà lúc này, Bạch Trần cũng đã mở mắt. Cuối cùng, hắn đã thành công đột phá đến phong hào đấu la. Hơn nữa, sau khi hấp thu hồn hoàng này, đẳng cấp của Bạch Trần đã tăng vọt lên cấp 94,5. Trực tiếp tăng 4 cấp rưỡi, hồn hoàng trăm vạn năm còn mang đến cho hắn 4 kỹ năng cường đại. Bây giờ Bạch Trần, mặc dù chưa phải là thần, nhưng thực lực, e rằng đã đạt đến cấp thần. Đồng thời, trong đầu Bạch Trần cũng đột nhiên truyền đến vô số âm thanh nhắc nhở. Tin. Chúc mừng ký chủ. Đạt thành tựu phong hào đấu la, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 5, ban thưởng ký chủ, hộp quà thành thần 1. Tin. Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Ban thưởng ký chủ võ hồn thứ 2, một đàn. Tư chất tu luyện 10. Tin. Chúc mừng ký chủ. Đạt tới phong hào đấu la, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến 6, thành thần. Nghe những âm thanh nhắc nhở liên tiếp trong đầu, Bạch Trần có chút hưng phấn, cuối cùng cũng đã đạt tới phong hào đấu la. Hắn cũng cuối cùng có được võ hồn thứ 2 của mình, nhưng mà, võ hồn thứ 2 lại là một cây đàn, điểm này hắn lại không ngờ tới. Mặc dù chỉ là võ hồn cấp thấp, nhưng Bạch Trần nào có để ý. Hắn có điểm tích lũy mà, có thể nâng cấp võ hồn của mình. Vài phút sau, hắn đã đem võ hồn này tiến hóa thành võ hồn cấp thần. Bạch Trần còn chưa kịp kiểm tra, một đạo thánh quang giáng thế, một hư ảnh cực lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Trần. Nhìn hư ảnh trước mắt, trong nhất thời, Bạch Trần có chút ngơ ngác. Hắn có thể cảm nhận được, bên trong hư ảnh này ẩn chứa một sức mạnh không gì sánh bằng, loại sức mạnh này hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Phải biết, thực lực của Bạch Trần hôm nay đã đạt đến cấp thần. Một tồn tại mà ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể chống cự, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng. Sau đó, hư ảnh đột nhiên cười, nói, chào ngươi, Bạch Trần, ta tự giới thiệu một chút, ta là một vị thần của thần giới, tên là Thiện Lương Chi Thần. Ta muốn mời ngươi kế thừa thần vị của ta, ý ngươi thế nào? Nghe lời của Thiện Lương Chi Thần, Bạch Trần mặt đầy ngơ ngác, tình huống gì đây? Thiện Lương Chi Thần. Thiện Lương Thần Vương. Chết tiệt, ngay cả Bạch Trần cũng phải kinh ngạc. Đây chính là vị thần có địa vị trên cả Tu La Thần, cùng với Tà Ác Chi Thần là hai đại thần vương song song, vậy mà hắn lại chạy tới để mình kế thừa thần vị của hắn. Nói thật, Bạch Trần động lòng rồi, thật sự động lòng. Hơn nữa, hắn có hai võ hồn, có thể kế thừa hai thần vị. Võ hồn này bây giờ, vừa vặn dùng để kế thừa thần vị của Thiện Lương Chi Thần, còn võ hồn kia, vừa vặn có thể kế thừa thần vị trong gói quà thành thần kia. Cứ như vậy, quả thật rất hoàn mỹ. Ngay lúc Bạch Trần nảy ra ý nghĩ này, trong đầu hắn cũng truyền đến âm thanh nhắc nhở. Tin. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ, thần vương truyền thừa, có chấp nhận nhiệm vụ này hay không? Chuyện này còn cần do dự sao? Hệ thống, nhận nhiệm vụ này. Tin. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ xác nhận thành công. Kích hoạt nhiệm vụ, thần vương cửu khảo. Đồng thời, Bạch Trần cũng mở miệng nói, được, ta đồng ý tiếp nhận truyền thừa của ngài. Nghe Bạch Trần nói vậy, Thiện Lương Thần Vương cũng nở một nụ cười híp mắt. Lúc này ở thần giới, Tà Ác Thần Vương nhìn Thiện Lương Thần Vương trước mắt, mặt đầy khổ sở. Hai người bọn họ vừa mới đánh cược, nếu Thiện Lương Thần Vương không nói cho Bạch Trần biết hắn là thần vương, mà Bạch Trần vẫn đồng ý tiếp nhận truyền thừa thần vị của hắn, thì tà ác thần vương sẽ thua, và Bạch Trần sẽ trở thành người thừa kế của thiện lương thần vương. Ngược lại, nếu Bạch Trần không chấp nhận truyền thừa, thì sẽ đến lượt tà ác thần vương xuống, nói cho Bạch Trần biết, hắn là một trong hai đại thần vương của thần giới, xem Bạch Trần có đồng ý tiếp nhận truyền thừa của hắn không. Vốn dĩ tà ác còn tưởng rằng, một thiên tài như Bạch Trần, ngay cả ở thần giới cũng hiếm thấy, sẽ không chấp nhận truyền thừa của một vị thần bình thường, nhưng bây giờ xem ra, là hắn đã sai, sai quá sai. Thiện lương thần vương, đồng ý là tốt rồi, vậy ta ở thần giới chờ ngươi. Nói xong, thiện lương thần vương rời đi. Mà trong đầu Bạch Trần lại truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, thực lực đạt đến điều kiện nhất định, miễn trừ 6 khảo hạch đầu tiên trong thần vương cửu khảo. Kích hoạt khảo hạch thứ 7, thần viêm đốt thân, thời hạn nhiệm vụ, 1 năm. Thần viêm đốt thân. Tác dụng, dùng ngọn lửa tinh khiết nhất trên thế gian thiêu đốt bản thân, trải qua ngọn lửa này thiêu đốt, có thể loại bỏ mọi tạp chất trong cơ thể, đạt đến thể chất tinh khiết. Tuy nhiên, khi chịu đựng ngọn lửa này thiêu đốt, sẽ vô cùng thống khổ, ngay cả thần cũng khó lòng chịu đựng. Hơn nữa, khi chịu đựng đau đớn, phải duy trì sự tỉnh táo, nếu không, sẽ không có tác dụng. Nhìn thấy cái thần viêm đốt thân này, Bạch Trần nuốt nước bọt, nỗi đau mà ngay cả thần cũng không chịu nổi sao. Vừa nghĩ, hắn sờ lên trán mình. Ngay lúc thiện lương thần vương vừa rời đi, trên trán hắn đã xuất hiện một ấn ký ngọn lửa màu vàng. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần mình kích hoạt ấn ký này, là có thể tùy thời tiếp nhận khảo hạch thần viêm. Nhưng bây giờ thì thôi, Bạch Trần quyết định tạm thời không chấp nhận khảo hạch này. Khảo hạch này đối với hắn mà nói, hơi quá khó, đợi cấp bậc tăng lên cấp 99 rồi hãy nói. Bây giờ, Bạch Trần càng tò mò hơn về võ hồn thứ hai của mình, cũng như tác dụng của phần thưởng thiên hạ đệ nhất tông và lồng thú sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vừa nghĩ, Bạch Trần dùng đến võ hồn thứ hai của mình, một cây mộc đàn giản dị không màu mè xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn cây mộc đàn trên tay, hắn phát hiện, quả thật không có gì đặc biệt. Thôi, dù sao cũng là võ hồn cấp thấp, không có gì đặc biệt cũng bình thường. Nghĩ vậy, Bạch Trần sử dụng một ít dược tề tiến hóa võ hồn, tiến hóa một chút cho võ hồn thứ hai này. Tin. Chúc mừng ký chủ. Mộc đàn tiến hóa thành công. Tiến hóa thành võ hồn trung cấp, âm đàn. Tin. Chúc mừng ký chủ. Âm đàn tiến hóa thành công. Tiến hóa thành võ hồn cao cấp, huyền thiết đàn. Tin. Chúc mừng ký chủ. Huyền thiết đàn tiến hóa thành công. Tiến hóa thành võ hồn đỉnh cấp, long ngâm đàn. Tin. Chúc mừng ký chủ. Long ngâm đàn tiến hóa thành công. Tiến hóa thành võ hồn siêu cấp, tà vương đàn. Tin. Chúc mừng ký chủ. Tà vương đàn tiến hóa thành công. Tiến hóa thành võ hồn cấp thần, quỷ ảnh ma sát đàn. Trải qua một loạt tiến hóa không ngừng, trong nháy mắt, võ hồn thứ hai của Bạch Trần đã tiến hóa thành võ hồn cấp thần. Mặc dù võ hồn này còn chưa được thêm bất kỳ hồn hoàng nào, nhưng Bạch Trần đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Âm nhận phát ra từ cây đàn này, trong khoảnh khắc, có thể lấy mạng người ta. Hơn nữa Bạch Trần từ rất lâu trước đây đã học cầm kỹ, nói không chừng, cây đàn này còn thật sự rất hợp với hắn. Nhìn cây quỷ ảnh ma sát đàn dài đến 2 mét trong tay, đầu đàn như quỷ sát, đuôi đàn như ma ảnh, thân đàn đen như mực, Bạch Trần mặt đầy vui sướng. Tin. Chúc mừng ký chủ, mở khóa 2 võ hồn cấp thần trở lên, kích hoạt kỹ năng, song hồn nhất thể. Tác dụng, ký chủ có thể đồng thời sử dụng hai loại võ hồn để chiến đấu, đồng thời, khi tu luyện, ký chủ có thể sử dụng hai loại võ hồn cùng lúc tu luyện, tốc độ tăng lên là tổng của cả hai. Nghe âm thanh này, Bạch Trần có chút không dám tin, còn có thể như vậy sao? Thế thì tốc độ tu luyện của hắn chẳng phải là lại tiến thêm một bước. Hưng phấn xong, Bạch Trần cũng tiện thể kiểm tra các phần thưởng khác. Thiên hạ đệ nhất tông. Tông môn sở hữu danh hiệu này, danh tiếng sẽ tăng lên trên diện rộng, tỷ lệ thu hút người mới gia nhập tông môn tăng thêm 50%, toàn bộ đệ tử trong tông môn toàn thuộc tính tăng 5%. Lồng thú. Tác dụng, trong lồng thú, mỗi ngày có thể làm mới ra mấy chục hồn thú từ trăm năm đến vạn năm không đều. Có tỷ lệ 1/20 làm mới ra hồn thú ngàn năm, tỷ lệ 1/50 làm mới ra hồn thú vạn năm, tỷ lệ 1/1000 làm mới ra hồn thú 10 vạn năm. Còn lại là hồn thú trăm năm. Số lượng làm mới mỗi ngày là từ 15 đến 30 con. Nhìn thấy cái lồng thú và danh hiệu thiên hạ đệ nhất tông này, Bạch Trần hai mắt sáng rỡ. Cứ như vậy, các đệ tử của Thánh Lang Tông sau này khi thu được hồn hoàng, chẳng phải là có thể thu được ngay trong tông môn, không cần phải ra ngoài săn giết nữa sao? Nghĩ đến đây, Bạch Trần rất hưng phấn. Ban đầu còn tưởng cái lồng thú này là cái gì, nghe cũng không có gì đặc biệt, bây giờ xem ra, cái lồng thú này, ngược lại còn tốt hơn cả phần thưởng thiên hạ đệ nhất tông kia. Kết thúc tu luyện, Bạch Trần cũng rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền gặp Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết, Trần, chàng lại đột phá rồi. Bạch Trần, vận khí tốt. Đúng rồi, A Tuyết, bây giờ là lúc nào rồi? Cuộc thi tông môn kết thúc chưa? Nghe Bạch Trần nói, Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Đã kết thúc rồi, Thánh Lang Tông với ưu thế áp đảo đã giành được vị trí thứ nhất. Bây giờ bảy đại tông môn, thứ tự xếp hạng lần lượt là Thánh Lang Tông, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thánh Long Tông, Lực Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông và Hỏa Báo Tông. Nghe được thứ hạng này, Bạch Trần gật đầu, ta biết rồi. Sau đó, Bạch Trần định rời đi, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên kéo áo hắn. Thiên Nhận Tuyết, cái đó, Bạch Trần, chàng đã tu luyện rất lâu rồi, cũng lâu rồi không ở bên ta, hôm nay có thể ở bên ta một chút được không? Nhìn thấy dáng vẻ của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần sững người một chút. Nghĩ lại những ngày qua, Thiên Nhận Tuyết vì hắn, gần như có thể nói là đã hạ mình đến tận cùng. Phải biết, trước đây, thực lực của Thiên Nhận Tuyết mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng lại không hề tỏ ra không tôn trọng hắn, có thể thấy, đối phương quan tâm hắn đến nhường nào. Thiên Nhận Tuyết bây giờ có lẽ đã biết, thực lực của mình đã vượt qua nàng. Sau đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào, Bạch Trần một tay ôm bổng Thiên Nhận Tuyết lên. A Thiên Nhận Tuyết kêu lên một tiếng kinh ngạc, có chút đỏ mặt nói, Trần, chàng làm gì vậy? Nói xong, Bạch Trần cúi đầu hôn Thiên Nhận Tuyết một cái, đương nhiên là làm một chút chuyện mà chỉ có vợ chồng mới làm được. Dứt lời, Bạch Trần liền ôm Thiên Nhận Tuyết vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Thiên Nhận Tuyết nghe Bạch Trần nói vậy, một gương mặt xinh đẹp, đỏ ửng đến cực hạn. Sau một hồi mây mưa, Thiên Nhận Tuyết lúc này đang dùng chăn bông quấn chặt lấy mình, mặt quay đi, ngượng ngùng liếc nhìn Bạch Trần. Bạch Trần nhìn thấy bộ dạng của nàng, bèn cưỡng ép quay mặt nàng lại, nói, sao thế, không thích ta như vậy à Thiên Nhận Tuyết, không không có, ta thích, chỉ là Bạch Trần, thích là được rồi, chỉ là cái gì? Thiên Nhận Tuyết, ta muốn ở trên. Bạch Trần. Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy, khá lắm, còn tưởng Thiên Nhận Tuyết nghiêm chỉnh lắm. Cái trình độ háo sắc này, so với Tuyết Kha cũng không kém là bao. Bạch Trần, được vậy lần sau nàng ở trên nói xong, Thiên Nhận Tuyết quay đầu đi, hì hì Bạch Trần, ha ha, không đùa nữa, ta đi vệ sinh một lát. Thiên Nhận Tuyết, chàng nhanh về nhé, ta còn muốn. Bạch Trần, nói rồi, Bạch Trần mặc quần áo chỉnh tề, tạm thời rời đi. Thiên Nhận Tuyết nhìn bóng lưng của Bạch Trần, nghĩ đến những gì vừa xảy ra, vừa xấu hổ vừa hưng phấn. Bạch Trần vẫn thích nàng, sự hy sinh của nàng cuối cùng cũng được đền đáp. Mà ở phía bên kia, sau khi vào nhà vệ sinh, Bạch Trần dự định đi một chuyến đến siêu thần học viện. Với thực lực của hắn bây giờ, ở trong siêu thần học viện hẳn là không có nguy hiểm gì. Vào nhà vệ sinh, Bạch Trần lại chìm vào suy tư, hình như lần trước đi siêu thần học viện, cũng là ở trong nhà vệ sinh thôi, không quan trọng, từ đâu vào siêu thần học viện cũng gần như nhau cả. Nghĩ vậy, Bạch Trần tiến vào thế giới phó bản của siêu thần học viện. Rất nhanh, Bạch Trần đã đến một vùng biển xanh quen thuộc. Đây là nơi hắn rời đi lần trước, bây giờ quay lại, vẫn là ở đây. Bây giờ, Cự Hạp Hào đã hoàn toàn biến mất. Bạch Trần cũng đã có kế hoạch của riêng mình, đó là cố gắng giết càng nhiều thao thiết càng tốt. Hắn đến phó bản siêu thần học viện không có mục đích gì khác, chỉ là để cày điểm tích lũy. Dù sao, hắn bây giờ sắp lấy được huyết mạch ma thần hoàn chỉnh, hắn không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn kiếm điểm. Kiếm vài trăm triệu, để nâng cấp mọi thứ cho tốt. Nghĩ vậy, Bạch Trần chọn một hướng rồi bay đi. Dù sao đi nữa, cũng phải rời khỏi nơi này trước. Tạm thời di chuyển về phía thành phố Cự Hạp, nơi đó chính là tiền tuyến, có thể gặp rất nhiều người ngoài hành tinh. Hơn nữa, chắc chắn vẫn còn rất nhiều dân thường chưa sơ tán. Dù sao, nơi này và quê hương của hắn vẫn rất giống nhau. Nghĩ vậy, Bạch Trần liền xuất phát. Không lâu sau, hắn đã đến bầu trời thành phố Cự Hạp. Lúc này, trong thành phố Cự Hạp, một binh sĩ đang nói gì đó sau một chiếc xe bọc thép. Tôi là Vi Lão Thất. Tôi là Vi Lão Thất. Bên ngoài toàn là chó săn người ngoài hành tinh. Yêu cầu yểm trợ hỏa lực. Yêu cầu yểm trợ hỏa lực. Nhưng tiếng gọi của anh ta không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, rõ ràng, thông tin liên lạc bây giờ đã bị tê liệt. Hùng Binh Liên. Hùng Binh Liên đâu rồi? Có người không ngừng gào thét. Tình hình chiến sự bây giờ đã vô cùng căng thẳng, các binh sĩ chỉ có thể trông chờ Hùng Binh Liên đến cứu viện. Tiếng nói vừa dứt. Ầm. Vi Lão Thất vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Trên trời, một chiếc chiến hạm của kẻ địch đột nhiên nổ tung. Động tĩnh khổng lồ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sau đó, họ nhìn thấy một người đàn ông có đôi cánh đen trên lưng, một quyền đấm nát một chiếc chiến hạm vũ trụ. Không phải là hắc giáp trong tưởng tượng của mọi người, ai nấy đều có chút nghi hoặc. Sau đó, một binh sĩ đột nhiên phản ứng lại, vội vàng hét vào bộ đàm. Đó là Bạch Trần. Chiến thần Bạch Trần. Vua tác chiến đơn binh của Hùng Binh Liên. Trong bộ đàm của các binh sĩ đột nhiên vang lên. Mọi người nghe thấy âm thanh này, nhất thời đều kích động, Hùng Binh Liên đối với họ mà nói, chính là một liều thuốc trợ tim. Cùng lúc đó, Tường Vi vừa đuổi tới chiến trường, cũng ngơ ngác nhìn bóng hình trên không trung. Bạch Trần rời khỏi trái đất đã lâu như vậy, cô còn tưởng rằng, đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Bạch Trần nữa. Tin. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một chiến sĩ thao thiết, ban thưởng ký chủ 5.000 điểm tích lũy. Tin. Chúc mừng ký chủ, phá hủy một chiến hạm thao thiết. Trong đầu không ngừng vang lên âm thanh điểm tích lũy tăng lên, Bạch Trần nghe mà có chút nóng máu, nhưng hắn vẫn rất lý trí. Hắn đang cố gắng không để dân chúng bị thương tổn trong khi tiêu diệt kẻ địch. Đồng thời, Bạch Trần cũng nhìn thấy Tường Vi đang ngẩn người. Sau đó, hắn bay đến bên cạnh Tường Vi trước, nói, đừng ngẩn ra đó, cô đi cứu người đi, ta sẽ tiêu diệt hết đám phi thuyền này. Nghe Bạch Trần nói, Tường Vi cuối cùng cũng phản ứng lại. Sau đó, cô dùng khả năng dịch chuyển không gian của mình, bắt đầu không ngừng cứu trợ dân chúng, còn Bạch Trần thì thu hoạch hết đợt điểm tích lũy này đến đợt khác. Các chiến sĩ nhìn Bạch Trần không ngừng thu gặt hết chiến hạm này đến chiến hạm khác, cảm xúc lập tức được khơi dậy. Các huynh đệ. Giết. Xử lý đám trời đánh này. Nói xong, vô số đạn pháo hướng về phía các chiến hạm trên bầu trời. Mà lúc này, trong chủ hạm của Thao Thiết, một chiến sĩ nói, làm sao bây giờ, có nên rút lui không? Nói nhảm. Chắc chắn phải rút lui rồi. Đây chính là tử thần đấy. Ngươi quên màn thể hiện của gã đó trong trận chiến thiên hà rồi sao? Hắn là một ác ma có thể một quyền đấm nổ một chiếc chủ hạm đấy. Nói rồi, quân đoàn Thao Thiết lập tức ra lệnh rút lui. Bạch Trần bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức giết địch. Nhưng số lượng chiến hạm thật sự quá nhiều, Bạch Trần không thể trong thời gian ngắn tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Nhìn quân đoàn Thao Thiết sắp rút lui, Bạch Trần nhíu mày. Đệ cửu hồn kỹ, kỹ năng thứ nhất, thần lâm. Dứt lời, sau lưng Bạch Trần xuất hiện một hư ảnh, có ngoại hình giống hệt hắn, nhưng hình thể lại đạt đến 100 mét. Vì cảnh tượng này quá mức chấn động, tất cả mọi người đều dừng lại động tác của mình. Bạch Trần bây giờ, thật sự như thiên thần hạ phàm. Điều này đã vượt qua giới hạn của nhân loại. Trên thực tế, Bạch Trần vốn không đặc biệt muốn dùng chiêu này, nhưng nếu không dùng thì đối phương sẽ chạy mất. Sau đó, bàn tay hắn vung lên, hư ảnh sau lưng hắn cũng vung theo. Cứ như vậy một cái, đã đập nát mấy chục chiếc chiến hạm. Mau rút lui! Mau rút lui! Chỉ huy viên trên chủ hạm của Thao Thiết bây giờ đã phát điên. Bọn họ rốt cuộc đang chiến đấu với loại quái vật gì? Tại sao một con quái vật như vậy lại xuất hiện trong một nền văn minh tiền hạt nhân cấp thấp như thế này? Bạch Trần, còn muốn rút lui, đã muộn rồi. Nói rồi, trên người hắn đột nhiên tỏa ra một luồng khí lạnh màu trắng. Sát thần lĩnh vực. Sau đó, luồng khí lạnh này nhanh chóng khuếch tán ra, đóng băng toàn bộ các chiến hạm của Thao Thiết. Thần lâm của Bạch Trần, ngoài việc dùng để ra vai, còn có một tác dụng rất kinh khủng. Đó là mở rộng phạm vi tấn công của hắn gấp 100 lần, nhưng hồn lực tiêu hao lại chỉ bằng 3 lần bình thường. Kỹ năng này, có thể nói là thần kỹ trong đoàn chiến. Mặc dù không tăng cường chất lượng tấn công của Bạch Trần, nhưng phạm vi tấn công cực lớn đã có thể bỏ qua những điều đó. Mấy đám mây hình nấm khổng lồ đã nhuộm đen hoàn toàn bầu trời thành phố Cự Hạp. Rõ ràng là 3 ngày, nhưng lại không có một tia sáng. Hư ảnh sau lưng Bạch Trần dần dần tan biến. Trận chiến này là chiến thắng hoàn toàn của nhân loại. Cũng là chiến thắng của hắn. Trận này, Bạch Trần tổng cộng kiếm được hơn 50 triệu điểm tích lũy, nếu vận khí tốt hơn một chút, hắn có thể rút ra được huyết mạch ma thần hoàn chỉnh. Mà trong thành phố Cự Hạp, những người dân chưa kịp sơ tán, sau khi thấy cảnh này, lại phát ra những tiếng hoan hô phấn khích. Kẻ địch cuối cùng đã bị đánh tan hoàn toàn, họ bây giờ cuối cùng đã an toàn. Tốt quá rồi. Vạn tuế. Còn sống rồi. Không ngừng có người reo hò vì sống sót sau tai nạn. Bạch Trần thấy cảnh này cũng có chút xúc động. Nếu hôm nay mình không có mặt, có lẽ một số người trong số họ có thể chạy thoát, nhưng thương vong chắc chắn sẽ không ít. Nghĩ đến đây, Bạch Trần có chút may mắn vì mình sở hữu thực lực cường đại như vậy. Bằng không, rất có thể, hắn cũng chỉ có thể giống như họ, giãy giụa ở tầng lớp dưới đáy xã hội. Không lâu sau, Tường Vi đi đến bên cạnh Bạch Trần. Trần, cảm ơn anh. Nếu không, lần này không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng thương vong. Bạch Trần, không có gì. Đúng rồi, tôi vừa mới trở về, còn rất nhiều chuyện không rõ lắm, có thể hỏi cô một chút được không? Được, đương nhiên có thể. Vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, cứ ở trên không trung nói chuyện cũng không phải là cách hay. Được. Nói rồi, hai người rời đi. Nhìn hai bóng người ngày càng xa, quần chúng đều chân thành cảm tạ. Rất nhanh, Bạch Trần theo Tường Vi đến doanh trại cô đang ở. Bạch Trần nhìn xung quanh, phát hiện có không ít xe bọc thép, đồng thời còn có mấy binh sĩ đang tuần tra. Bạch Trần được Tường Vi dẫn vào trong một cái lều. Được rồi, đây là lều của tôi, có chuyện gì, anh cứ hỏi đi. Được. Sau đó, Tường Vi kể cho Bạch Trần nghe tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hắn rời đi, từ việc Cự Hạp Hào bị phá hủy, cho đến việc Duka bị ám sát. Mặc dù Bạch Trần đã sớm biết kết quả này, nhưng vẫn rất cảm khái. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong khoảng thời gian này, các cô vất vả rồi. Tường Vi lắc đầu, hùng binh liên chúng tôi còn đỡ, đều có siêu năng lực. Nhưng những người lính kia thì không được may mắn như chúng tôi. Trong chiến đấu, mỗi ngày đều có không ít binh sĩ hy sinh. Dù sao, họ đều là người bình thường, trong trận chiến như thế này, thật sự là quá làm khó họ. Yên tâm đi, tôi sẽ dốc toàn lực giúp các cô giải quyết đám người ngoài hành tinh này. Nói xong, Tường Vi đột nhiên đứng dậy, cúi gập người trước Bạch Trần, nói, cảm ơn. Thôi được rồi, không cần trịnh trọng như vậy. Đây là điều tôi đã hứa với Duka từ rất lâu trước đây. Lúc đó Bạch Trần nói là sẽ xử lý họ trong điều kiện bản thân không gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì sao? Bạch Trần muốn xử lý Hoa Diệp, xử lý Cát, cố gắng thông quan phó bản thế giới này. Hai người lại trò chuyện một lúc, Tường Vi liền sắp xếp cho Bạch Trần một cái lều để ở, về phần tại sao không ở chung một chỗ, chủ yếu vẫn là vì thận trọng. Mặc dù Tường Vi thật sự thích Bạch Trần, nhưng với tư cách là một người hiện đại có tam quan vô cùng chính trực và là một quân nhân, cô bây giờ vẫn đặt quốc gia và quần chúng ở vị trí thứ nhất, cho dù cô có yêu thích Bạch Trần đến đâu cũng vậy. Hơn nữa, cô cho rằng, những cô gái chủ động xà vào lòng người khác quá rẻ mạt, Bạch Trần nhất định sẽ xem thường loại người như vậy. Bạch Trần đối với những điều này lại không có ý kiến gì. Ban đêm, một mình hắn đi dạo trên đường, suy nghĩ về kịch bản. Nếu không đoán sai, hắn bây giờ đang ở trong kịch bản Hắc Giáp, sắp phải gặp lại Lạnh Băng. Trong nhất thời, Bạch Trần phiền muộn vô cùng. Lúc trước hắn đã khuyên Lạnh Băng đừng động thủ với Lam Tinh nữa, nhưng đối phương không nghe lời khuyên của hắn, vẫn phá hủy Cự Hạp Hào, thậm chí giết chết cha của Tường Vi. Bây giờ nếu hắn và Lạnh Băng gặp mặt, e rằng sẽ rất khó xử. Cứ như vậy mà nói, mình có nên rời khỏi nơi này không? Đang nghĩ gì vậy? Nghe tiếng nói từ phía sau, Bạch Trần đáp, không có gì, Tường Vi. Đang nghĩ về một số chuyện ở quê hương trước đây. Đúng rồi, sao cô biết tôi ở đây, tìm tôi có chuyện gì không? Tường Vi, vừa rồi tôi đến lều tìm anh, nhưng anh không ở đó. Tôi nghe A Cương họ nói, anh đi về phía này, nên tôi đuổi theo. Tôi đến để nói với anh, nơi này cách thành phố Cự Hạp vẫn còn quá gần, chúng tôi dự định ngày mai sẽ rút khỏi đây, ngày mai phải chuẩn bị xuất phát sớm. Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Không có gì. Còn chuyện gì khác không? Không có. Vậy tôi muốn đi dạo tiếp, có muốn đi cùng không? Không được, tôi còn có việc, đi trước đây. Được. Bùm. Tường Vi vừa rời đi, ở phía trước không xa của Bạch Trần, đột nhiên có một quả pháo tín hiệu nổ tung. Thấy cảnh này, Bạch Trần lập tức chạy về phía khu rừng phía trước. Có người cầu cứu, hắn không đến nỗi ngồi yên không để ý bằng tằng. Trong một căn nhà gỗ cũ nát phía trước, đột nhiên vang lên hai tiếng súng. Sau đó, thân ảnh Bạch Trần lóe lên, đã xuất hiện ở đó. Ngay lúc tiến vào, Bạch Trần liền thấy một con chó có ngoại hình giống phó tổ trưởng, cùng với một thương binh, hai người đàn ông trưởng thành, một phụ nữ và một đứa trẻ. Không nói một lời, Bạch Trần vung tay, liền vặn gãy cổ con chó ngoài hành tinh này. Tin. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một người Sirius, ban thưởng ký chủ 5.000 điểm tích lũy. Sau đó, Bạch Trần chỉ ngón tay ra ngoài, biêu hai cái, liền dễ dàng tiêu diệt tay súng bắn tỉa bên ngoài. Lúc này, Bạch Trần mới nói, được rồi, bây giờ kẻ địch đều đã bị tiêu diệt, tạm thời an toàn rồi, đi cùng tôi đến chỗ các binh sĩ đi. À, được. Cái đó, xin hỏi, ngài có phải là Bạch Trần của Hùng Binh Liên không? Tôi là Bạch Trần. Nhưng thực ra tôi cũng là người ngoài hành tinh, không phải người của Hùng Binh Liên. Nhưng yên tâm, tôi đến để giúp đỡ Lam Tinh, cho nên đối với các bạn không có ác ý, nghe Bạch Trần trả lời, Vi Lão Thất có chút kinh ngạc. Anh không ngờ, Bạch Trần lại không phải người của Hùng Binh Liên. Nhưng cũng may, anh ta không phải người xấu, mà là đến giúp đỡ Lam Tinh của họ. Bạch Trần, các bạn tự đi được không? Có cần tôi giúp một tay không? Vi Lão Thất, không cần không cần, cảm ơn ngài, chúng tôi tự đi được. Được, vậy đi theo tôi. Vâng. Nói rồi, Bạch Trần dẫn theo mấy người về lại doanh trại. Trên đường, còn gặp Tường Vi, cô cũng là nhìn thấy pháo tín hiệu rồi chạy đến cứu người, nhưng đã bị Bạch Trần cứu trước rồi. Buổi tối, Bạch Trần không chút do dự bắt đầu vòng quay siêu cấp. Tin. Chúc mừng ký chủ, sử dụng vòng quay siêu cấp thành công. Nhận được vật phẩm. Mảnh vụn huyết mạch ma thần 3. T. tin. Chúc mừng ký chủ, sử dụng vòng quay siêu cấp thành công. Nhận được vật phẩm. Hỗn độn thạch 1. Cuối cùng, Bạch Trần nhận được 21 mảnh vụn huyết mạch ma thần, một mảnh vỡ giới chỉ, và 15 viên hỗn độn thạch. Vận may so với lần trước kém hơn nhiều, nhưng không sao, cũng coi như không tệ, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, hắn có thể nhận được huyết mạch ma thần hoàn chỉnh. Nghĩ vậy, Bạch Trần bắt đầu hấp thu từng mảnh vụn một. Thời gian còn lại của tối nay vẫn còn rất nhiều, đủ để hắn hấp thu toàn bộ những mảnh vụn này. Sau đó, Bạch Trần trải qua vài ngày yên tĩnh. Khoảng ngày thứ tư sau khi Bạch Trần gia nhập, hắn đang nhàm chán bay lượn trên không. Đột nhiên nhìn thấy Tường Vi đang lái xe máy của cô, chở một đại mỹ nhân có khuôn mặt thiên thần, thân hình ma quỷ, đi về phía doanh trại. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là gặp phải lạnh băng sao. Nghĩ vậy, Bạch Trần vung cánh, liền bay đến bên cạnh họ, song song với họ. Thấy Bạch Trần, Tường Vi vội vàng dừng xe. Lạnh băng cũng rất bất ngờ, cô làm sao cũng không ngờ rằng, lại ở đây gặp phải Bạch Trần. Hắn không phải đang ở tinh hệ Phê Ơ Trác sao? Sao thế? Bạch Trần, phát hiện ra gì à? Tường Vi hỏi. Không phải, chỉ là gặp người quen, nên đến chào hỏi thôi. Người quen? Tường Vi có chút nghi hoặc liếc nhìn Lạnh Băng. Lạnh Băng thì lại liếc mắt đưa tình. Anh biết cô ta à? Biết chứ. Lạnh Băng, đã lâu không gặp. Lâu rồi không gặp nha Bạch Trần, có nhớ ta không sao nào, có muốn trở thành người yêu của nữ vương này không? Không có, không muốn. À, thật là lạnh lùng, nhưng ta tha thứ cho ngươi. Dù sao, ngươi còn nhỏ. Nói rồi, Lạnh Băng ưu nhã xuống xe, sau đó đi đến bên cạnh Bạch Trần, dùng tay khoác lấy cánh tay hắn, nói, thật sự không suy nghĩ một chút sao. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể nhận được sự sủng ái của nữ vương đâu. Thấy hai người thân mật như vậy, Tường Vi cảm thấy mình như một thằng hề. Không được, nữ vương đại nhân. Sao cô lại đến đây? Ta đến tìm Tường Vi nha, ta cần cô ấy. Hừ, ngài thật đúng là không hề che giấu mục đích của mình. Nếu ngươi chịu đi cùng ta, cũng được, như thế ta sẽ không cần Tường Vi nữa. Mặc dù tâm trạng Tường Vi sa sút, nhưng cô đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Liên tưởng đến những gì Lạnh Băng đã nói với cô trước đó, cô hỏi, Bạch Trần, cô ta nói mình là Mộc Găng, anh có biết không? Bạch Trần, ta biết chứ, cô ta chính là Mộc Găng. Mộc Găng trên trời á? Lạnh Băng nghi hoặc. Mộc Găng trên trời đó. Ken. Phi đao trên tay Tường Vi đột nhiên bay ra, nhưng bị Lạnh Băng nhẹ nhàng đỡ được. Vốn còn chút nghi ngờ, bây giờ Tường Vi đã hoàn toàn tin rằng đối phương chính là Mộc Găng. Cô làm sao cũng không ngờ rằng, Mộc Găng lại cứ thế nghênh ngang xuất hiện trước mặt cô, còn nói cho cô biết thân phận của mình, mà mình lại như một kẻ ngốc không tin. Này. Đừng động thủ chứ, có chuyện gì từ từ nói, Tường Vi, ta đối với các ngươi thật sự không có ác ý, không có ác ý. Tường Vi gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ này. Sau đó, Bạch Trần nghĩ lại, hình như cha của Tường Vi, Thượng tướng Duka chính là chết dưới tay đám ác ma ám sát. Dù sao cũng là mối thù giết cha, nếu hắn là Tường Vi, chắc cũng sẽ rất phẫn nộ. Đối mặt với những đòn tấn công liên tiếp của Tường Vi, Lạnh Băng rất ung dung né tránh. Không tin ngươi có thể hỏi Bạch Trần, hắn có thể chứng minh, ta đối với các ngươi không có ác ý, nghe Lạnh Băng gọi mình, trong nhất thời, Bạch Trần thật sự không biết trả lời thế nào. Ngươi nói ngươi đã giết cha người ta, còn nói không có ác ý, Bạch Trần ngược lại muốn giải thích, nhưng cái này giải thích thế nào cho rõ đây? Thấy Bạch Trần không nói gì, Lạnh Băng cũng cứ nhìn hắn. Qua mấy phút? Sao không nói gì? Ta đang nghĩ xem nên nói thế nào. Ken! Ngươi bình tĩnh trước đã, đừng ra tay, đợi Bạch Trần giúp ta nghĩ xong nên nói thế nào đã. Nhưng Tường Vi bây giờ nào có quản được nhiều như vậy? Những người lính xung quanh thấy cảnh này, cũng không vây lại, chỉ tự mình bàn tán. Ê, ngươi nói xem họ đang làm gì vậy, sao Tường Vi lại đánh nhau với cô gái khác thế? Không biết, ta xem tám phần là vì Bạch Trần. Ngươi nhìn xem bộ dạng của Bạch Trần đi, ta là con gái ta cũng thích. Hai người họ đang tranh giành tình nhân đấy. À, ra là thế. Mấy người thính lực đều không kém, tự nhiên là nghe được những âm thanh đó. Đừng đánh nữa người ta lại coi ngươi là tiểu tam bây giờ. Dựa vào đâu mà ta là tiểu tam? Tường Vi tức giận quát. Hô! Mộc Găng như nghe được chuyện cười gì đó, rồi nói, bằng cái này. Nói xong, cơ thể trực tiếp dán vào người Bạch Trần. Sao nào, ngươi và Bạch Trần có từng thân mật như vậy chưa? Vừa nói, còn vừa cọ sát, làm Bạch Trần có chút ngượng ngùng, nữ vương đại nhân thật đúng là không câu nệ tiểu tiết. Không biết liêm sỉ. Dâm loạn. Tường Vi rất tức giận, vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên, cô gặp phải một người phụ nữ đáng ghét như vậy. Bạch Trần đối mặt với tình huống khó xử này, có chút bất đắc dĩ nói, thực ra, tình trạng hiện tại của Lam Tinh cũng không thể đổ hết lỗi cho Lạnh Băng. Thật sự muốn trách, có lẽ vẫn phải trách tên Cát kia. Giết chết Cát, hẳn là có thể tạm thời giải trừ nguy cơ cho Lam Tinh. Vậy cô ta hoàn toàn không sai sao? Tường Vi chỉ vào Lạnh Băng nói. Không, Lạnh Băng cũng có vấn đề. Vậy sao anh còn nói đỡ cho cô ta? Bởi vì ta đánh không lại cô ta. Trình độ hiện tại của Lam Tinh hoàn toàn không phải là đối thủ của đám ác ma. Nếu như cô ta thật sự quyết định đối phó với chúng ta, Lam Tinh chỉ có thể tổn thất nặng nề. Vẫn là Bạch Trần biết điều, biết đối đầu với chúng ta không có gì tốt đẹp. Tường Vi thì lại có chút không dám tin, Bạch Trần cũng không phải là đối thủ của Mọc Găng, sao có thể? Đặc biệt là sau khi cô nhìn thấy cảnh tượng mấy ngày trước. Bạch Trần, ta biết cô đang nghĩ gì, Tường Vi. Có lẽ ta liều chết tác chiến, có một tỷ lệ rất nhỏ đánh bại được Lạnh Băng, nhưng ta sẽ không làm vậy. Bởi vì, ta chung quy vẫn là người ngoài hành tinh, ta không thể dùng tính mạng của mình để đối phó với một kẻ địch gần như không thể chiến thắng. Bạch Trần nói xong, Tường Vi có chút bất đắc dĩ hạ phi đao xuống. Đúng vậy. Đối với Lam Tinh của họ, Bạch Trần đã là người mang ơn rất nhiều rồi. Bạch Trần giúp họ là tình nghĩa, không giúp cũng là lẽ thường, cô không có tư cách yêu cầu Bạch Trần đứng về phía họ. Hơn nữa bây giờ đối phó với Lạnh Băng cũng thật sự quá nguy hiểm, ở đây còn có quân đội và rất nhiều dân chúng, một khi đánh nhau, không cẩn thận làm họ bị thương thì sẽ không hay. Được rồi, được rồi. Tường Vi, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ, ta không muốn chấp nhặt với ngươi. Chúng ta rời khỏi đây trước, tìm một nơi yên tĩnh rồi nói tiếp. Lạnh Băng vừa nói vừa giang tay ra. Thoát khỏi vòng tay của Lạnh Băng, Bạch Trần cũng lặng lẽ lùi lại một bước, giữ khoảng cách. Đúng vậy, Tường Vi, thực ra Lạnh Băng không giống như những gì các ngươi tưởng tượng đâu. Đương nhiên, ta cũng không phủ nhận những lỗi lầm mà cô ấy từng gây ra. Ai? Đó không phải là lỗi lầm, Bạch Trần. Để ta nói cho ngươi biết, theo cách của ác ma chúng ta, đó thực sự là cách giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Rồi Lạnh Băng vừa ra sức thuyết giảng lý luận sa đọa của mình, sắc mặt Tường Vi bên cạnh đã trở nên vô cùng khó coi. Cho nên, đó chính là lý do các ngươi xâm lược Lam Tinh sao? Tường Vi, ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu, sau này ngươi sẽ hiểu lời ta nói. Lạnh Băng nói với giọng điệu như một trưởng bối đang dạy dỗ hậu bối. Thấy Tường Vi sắp bùng nổ, Bạch Trần thở dài, thôi, tất cả đừng nói nữa. Lạnh Băng, đây là Lam Tinh, họ có quyền lựa chọn phương thức sinh tồn và tiến hóa của riêng mình, không cần chúng ta can thiệp. Quan điểm của ngươi tuy không phải không có chỗ đúng, nhưng lại không phù hợp với Lam Tinh. Chúng ta đi thôi, đừng nói ở đây nữa. Được thôi, ta nói với mấy đứa nhóc các ngươi cũng vô ích. Ngươi! Tường Vi thật sự không thể nhịn thêm được nữa. Nhưng cuối cùng, Tường Vi vẫn nén giận, không hề bộc phát. Sau cùng, cô cũng chỉ có thể để Lạnh Băng ở lại và còn phải ở cùng Tường Vi. Dù sao thì, ở đây không một ai có thể đánh bại Lạnh Băng. Hơn nữa, Tường Vi cũng cân nhắc rằng nếu Lạnh Băng có gây rối, cô sẽ là người đầu tiên phát hiện. Còn tại sao không để cô ta ở cùng Bạch Trần, điều này không cần giải thích nhiều. Đêm đến, Lạnh Băng ngồi trên đỉnh núi, ngắm vầng trăng tròn trên đầu, tò mò hỏi, ta cảm thấy ngươi mạnh hơn trước rất nhiều đấy, Bạch Trần. Thực lực cũng có chút tiến bộ. Nhưng nữ hoàng đại nhân, người lại dùng từ cảm thấy sao? Chẳng lẽ ác ma số một của người không thể phân tích được thực lực của ta à? Thẳng thắn mà nói, không thể phân tích được, điểm này ngươi hẳn đã sớm biết. Thế nào, Bạch Trần, thấy một nữ hoàng thẳng thắn như vậy, bây giờ có muốn làm chiến sĩ của ta không? Không được, nữ hoàng đại nhân. Nếu có thể, ta muốn cùng ngài giao đấu một trận, thử xem thực lực hiện tại của mình đến đâu. Được, ta đồng ý, nhưng nếu ngươi thua, phải đáp ứng ta một điều kiện nhỏ. Nếu không đi ngược lại tính điều của ta, ta có thể đồng ý, tính điều của ngươi là gì? Vậy ngươi muốn ta đáp ứng chuyện gì? Chật, không nói nữa, khai chiến đi. Dứt lời, một phút quỷ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Bạch Trần. Đùng. Nắm đấm của Bạch Trần đột nhiên đánh trúng phút quỷ. Sau đó, một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra, phút quỷ của Lạnh Băng lại bị đánh bật ra sau. Dù đã nghĩ thực lực của Bạch Trần có tiến bộ, nhưng nàng không ngờ hắn lại tiến bộ nhiều đến thế. Vừa rồi, nàng đã dùng đến 5 phần công lực. Nhưng đã tiến bộ lớn như vậy, nàng cũng không cần nương tay nữa. Nhận thấy thái độ của Lạnh Băng dường như đã trở nên nghiêm túc, Bạch Trần cũng lập tức triển khai lĩnh vực và các kỹ năng cường hóa. Thông vệ chi khải trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Dù không có ác ma số 1 phân tích, Lạnh Băng bây giờ cũng có thể cảm nhận được thực lực kinh khủng tỏa ra từ người Bạch Trần. Lạnh Băng, thật bất ngờ, ngươi lại mạnh đến vậy. Bạch Trần, đương nhiên, ta đã rất nỗ lực. Nếu không có chút tiến bộ nào, sao xứng với công sức ta bỏ ra? Một chút tiến bộ. Nữ hoàng đại nhân, không nói nhiều nữa, ta tấn công đây. Vì sợ lạnh băng chưa chuẩn bị, lỡ bị mình đánh bại quá dễ dàng, Bạch Trần vẫn nên nhắc nhở trước một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Trần đã xuất hiện ngay trước mặt lạnh băng, tung một quyền ra, nhưng lại bị vuốt quỷ của cô ta chặn lại. Cảm nhận được lực lượng kinh người truyền đến từ cánh tay, Bạch Trần có chút nghi hoặc. Không đúng, khi hắn vẫn còn là hồn thánh, đã có thể chặn được một đòn 5 phần công lực của lạnh băng. Bạch Trần bây giờ có thể nói là đã mạnh hơn lúc đó hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Nhưng hiện tại, ngoại trừ võ hồn chân thân, tất cả kỹ năng cường hóa của Bạch Trần đều đã sử dụng, mà đòn tấn công vẫn bị chặn lại, hắn không thể nào hiểu nổi. Lạnh băng, cảm thấy rất bối rối đúng không? Lần trước ngươi đúng là đã chặn được 5 phần lực của ta, nhưng ta đâu có nói ta chỉ có 10 phần lực. Ta của bây giờ, đang dùng khoảng 500 lần sức mạnh để đấu với ngươi đấy. Nghe lời lạnh băng, khóe miệng Bạch Trần giật giật. Ban đầu, hắn đã từng cho rằng mình đã đuổi kịp lạnh băng, bây giờ xem ra là hắn đã sai. Dù sao, lạnh băng cũng là một sinh vật đã sống 3 vạn năm, khác với hồn thú ở Đấu La Đại Lục, nàng là ác ma chi vương thực thụ. 3 vạn năm không ngừng nghiên cứu để trở nên mạnh mẽ, làm sao hắn có thể vượt qua trong một thời gian ngắn như vậy? Ngươi còn kém xa lắm. Cú đấm này ta sẽ dùng 1000 lần sức mạnh, ngươi cẩn thận đấy. Nói xong, lạnh băng tung một quyền ra. Bạch Trần lập tức bị đánh bay. Mặc dù Bạch Trần rất muốn dùng hồn kỹ thứ 9 của mình để chửi lại, nhưng điều đó cũng vô nghĩa, chỉ tổ lộ thêm bài tẩy. Lạnh băng tao nhã đi đến trước mặt Bạch Trần, nói, sao nào? Nhận thua chưa? Bạch Trần gật đầu, không biết nữ hoàng đại nhân muốn ta làm gì cho người. Rất đơn giản, sau này không được nói dối ta. Hơn nữa, ta hỏi vấn đề gì, ngươi nhất định phải trả lời ta. Sao nào, điều này không trái với tính điều của ngươi chứ? Nghe xong, Bạch Trần gật đầu. Đúng vậy, nếu ngay cả điều này cũng vi phạm, thì tính điều của hắn cũng quá rẻ mạt. Nhưng điều kiện này của lạnh băng thực ra rất cao tay, nàng đoán chắc chắn hắn sẽ đồng ý, hơn nữa còn quy định phải trả lời, nếu có vấn đề hắn không muốn trả lời mà định dùng cách im lặng để né tránh cũng không được. Thế nào, Bạch Trần, ta có đẹp không? Lạnh băng đột nhiên hỏi, Bạch Trần cũng đáp lại. Rất đẹp. Vậy, ngươi có muốn làm chiến sĩ ác ma của ta không? Không muốn. Thật lòng. Thôi được, thật đáng tiếc. Nhưng không sao, thời gian còn nhiều, ta sẽ khiến ngươi say mê nữ hoàng này. Vậy ta xin mỏi mắt mong chờ. Được rồi, nữ hoàng đại nhân, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Không, ta muốn ăn đồ nướng, đã lâu không được ăn xiên nướng ở Lam Tinh. Chật. Ngươi vừa mới chật một tiếng phải không? Phải. Vì không thể nói dối, Bạch Trần nói thật. Ngươi cảm thấy nữ hoàng rất phiền phức sao? Không có. Chật chỉ là phản ứng vô thức thôi. Ồ, vậy thì tốt. Ngươi có thể nướng cho ta ăn không? Có thể, chờ chút. Nói xong, thân hình Bạch Trần lóe lên, lúc quay về, trên tay đã có thêm 2 con thỏ và 2 con cá. Ngươi thật sự biết nướng đồ ăn sao? Lạnh băng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thật mà, chờ ta một lát. Dứt lời, Bạch Trần thuần thục đặt thỏ và cá đã làm sạch lên đống lửa để nướng. Nhìn động tác thành thạo của Bạch Trần, Lạnh băng ngạc nhiên nói, không ngờ ngươi thật sự biết làm đấy, không phải ngươi nói ngươi là người thừa kế của thần sao? Sao lại biết cả những chuyện này? Dù sao thì, ta cũng không phải ngay từ đầu đã như vậy. Trước kia ta cũng chỉ là một người bình thường thôi. Sau này, trải qua một vài chuyện, mới dần dần trở thành người thừa kế của thần. Ồ, vậy ngươi vẫn chưa kế thừa thần vị sao? Tại sao không ở yên trên tinh cầu của mình mà cứ phải chạy đến Lam Tinh làm gì? Nói thế nào nhỉ? Ở thế giới của ta, về cơ bản ta đã vô địch, không ai có thể đánh bại ta. Cho nên ta mới đến đây để tìm cách nâng cao thực lực, để lúc truyền thừa cuối cùng có tỷ lệ thành công cao hơn. Này, cá nướng xong rồi, ngươi thử đi. Được. Chẹp chẹp. Thơm quá. Đó là đương nhiên, thỏ cũng sắp chín rồi, ngươi ăn từ từ thôi. Hôm sau, đại quân tiếp tục lên đường. Nhưng lần này, nhận được mệnh lệnh của Thương Phong, Bạch Trần và mọi người phải tiến về phía Hắc Sắc Trường Thành. Lúc này, Tường Vi đang cưỡi mô tô, phía sau chở lạnh băng, hai người đang cãi nhau. Còn Bạch Trần thì bay song song trên không, quan sát cảnh tượng bên dưới. Này! Ta nói, ngươi là nữ hoàng ác ma cơ mà, không thể bay trên trời như Bạch Trần được à, cứ phải ngồi trên cái xe mô tô bé tí của ta, ngươi có phiền không? Bảo ta bay trên trời ấy à, được thôi. Chỉ cần đến lúc đó ngươi không sợ ta vì trên trời quá lạnh, hắt xì một cái lỡ tay làm nổ tung đội ngũ của các ngươi là được. Ngươi đúng là một tai họa. Nửa ngày sau, mọi người đã đến Hắc Sắc Trường Thành. Sao rồi? Sau đó, Tường Vi lập tức xuống xe. Dì Thương Phong. Tường Vi. Nói xong, Bạch Trần từ từ hạ xuống. Bạch Trần tiên sinh. Ngài cũng đến rồi. Vâng. Vị này là... Thương Phong có chút tò mò nhìn Lạnh Băng. Lạnh Băng, một du khách. Ồ, sau đó, Thương Phong dẫn họ đi tham quan trang bị hợp kim tối tân mới. Những thứ này là dành cho người thường, hiện vẫn chưa thể sản xuất hàng loạt, chỉ có khoảng 20 bộ. Thú thật, Bạch Trần rất hứng thú với những thứ này, nhưng đáng tiếc, với trình độ công nghệ của Đấu La Đại Lục thì không thể sản xuất được, nên cũng đành thôi. Sau khi trò chuyện với Thương Phong một lúc, mấy người liền đi ra. Tường Vi, Bạch Trần, tiếp theo ngươi có dự định gì không? Bạch Trần, ở đây về cơ bản đã không còn kẻ địch nào rồi, ta tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên ta muốn đi nơi khác xem sao. Ngươi muốn đi? Tường Vi hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Dù sao thì, những nơi khác bây giờ cũng có rất nhiều người ngoài hành tinh, ta cứ ở mãi một chỗ cũng không phải là cách. Vậy ta đi cùng. Không được đâu Tường Vi, ta quen tác chiến một mình rồi, cứ để ta hành động một mình đi. Thôi được. Vậy khi nào ngươi đi? Tường Vi có chút bất đắc dĩ nói. Bây giờ luôn, ta cũng vừa định nói với ngươi chuyện này. Gấp vậy sao? Nói xong, sau lưng Bạch Trần mọc ra một đôi cánh rồi bay đi. Này! Cứ thế mà đi à Bạch Trần! Này! Bạch Trần! Tường Vi hét lên. Nghe thấy tiếng gọi phía sau, Bạch Trần quay lại, sao thế? Còn có chuyện gì à? Cái đó, trước khi đi, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Không có. Ồ không đúng, vẫn còn. Cái gì? Tường Vi có chút mong đợi. Cái đó, ngươi nói với Lạnh Băng một tiếng, ta đi tiêu diệt binh lính của các đây. Bảo cô ấy giúp bảo vệ nơi này một chút. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Vậy được rồi. Tường Vi có chút hụt hẫng. Cũng phải, Bạch Trần chưa từng biểu hiện là thích cô, là cô tự mình đa tình. Vậy ta đi được chưa? Tường Vi khẽ gật đầu. Mấy tiếng sau, Lạnh Băng nhìn bóng lưng Tường Vi, có chút nghi hoặc. Này, Bạch Trần đâu? Sao chỉ có một mình ngươi quay về? Hắn đi rồi. Hả, tên nhóc thối này, đi mà không nói một tiếng, uổng công ta còn thích hắn như vậy. Đúng rồi, thế hắn có lời nào nhờ ngươi chuyển cho ta không? Nghe lời Lạnh Băng, Tường Vi liếc nhìn nàng với vẻ mặt không vui. Có. Hắn bảo ngươi bảo vệ tốt nơi này, hắn đi tiêu diệt lũ lính của các rồi. Ồ, tên nhóc này còn biết nhắn lại cho ta một câu, không tệ nha. Nói xong, Tường Vi quay người định rời đi. Này, ngươi đừng đi vội. Bạch Trần có thứ nhờ ta chuyển cho ngươi. Vốn không định để ý đến Lạnh Băng, nhưng khi nghe hai chữ Bạch Trần, Tường Vi lập tức dừng bước. Thứ gì? Nói rồi, Lạnh Băng lấy ra một cái hộp. Đây là thứ hắn tặng ngươi. Nói rồi, Tường Vi mở chiếc hộp ra, thấy bên trong là hai thanh chủy thủ. Lạnh Băng, đây là thứ Bạch Trần nhờ ta giao cho ngươi, hai thanh chủy thủ này lần lượt tên là Răng Độc và Đâm Mông. Đây đều là vũ khí Bạch Trần từng sử dụng. Hắn nói tuy là vũ khí cũ, nhưng chúng đã được hắn cường hóa rất nhiều lần, mạnh hơn vũ khí ngươi đang dùng nhiều. Đúng rồi, hắn còn bảo ta nói với ngươi, hai thanh vũ khí này đều có kịch độc, đừng để bị quẹt trúng. Bảo ngươi dùng chúng để bảo vệ tốt bản thân. Lạnh Băng nói xong, liền phát hiện khóe miệng Tường Vi đã bất giác cong lên từ lúc nào. Nhìn cô, nàng chỉ biết lắc đầu. Hai. Phụ nữ A, đúng là dễ bị nam sắc mê hoặc. Nàng lắc đầu rồi quay đi, để lại một mình Tường Vi đứng đó ngẩn ngơ. Lúc này, Bạch Trần đang trên đường tiến về phía Lạc Dương. Nếu hắn nhớ không lầm, quân đoàn Thao Thiết sẽ sớm tấn công Lạc Dương. Quân đoàn Thao Thiết cho điểm tích lũy lúc nào cũng rất hào phóng, hắn đặc biệt thích Thao Thiết. Bạch Trần cũng rất tò mò, nếu giết được Thao Thiết Vương Phệ Hạo, sẽ được thưởng thứ gì? Nhưng mà, trong thời gian ngắn, Bạch Trần cảm thấy mình chắc là không gặp được Phệ Hạo. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy có chút bực mình. Mặc dù Bạch Trần bây giờ đã có thực lực có thể đối đầu với thần, nhưng đáng tiếc, hắn lại không có khả năng sống sót lâu trong vũ trụ. Giống như Tô Ngộ Không và nhóm bạn trong Dragon Ball vậy, dù có thể một đấm phá hủy trái đất, nhưng mất đi trái đất rồi, lại không có cách nào sống sót trong vũ trụ. Nghĩ đến đây, Bạch Trần luôn cảm thấy, rất có thể sau này mình sẽ đến thế giới Dragon Ball. Dù sao, phó bản đầu tiên của hắn đã là siêu thần học viện, một phó bản có sức chiến đấu siêu cao như vậy, sau này đến thế giới Dragon Ball cũng không có gì là không thể. Dù sao những thế giới có hệ thống chiến lực cao hơn siêu thần học viện thực sự không có mấy. Chẳng lẽ lại đưa đến một thế giới có hệ thống chiến lực thấp hơn, vậy thì còn gì thú vị nữa. Sau khi Bạch Trần rời đi, Thiên Sứ Ngạn tìm đến chỗ Tường Vi và Lạnh Băng. Nhưng lần này, Ngạn không bị thương, nhưng vẫn bị Lạnh Băng thay đổi ký ức, khiến nàng ngất đi. Không lâu sau, Ngạn tỉnh lại trong lều của Tường Vi. Ngạn còn chưa kịp mở lời, Tường Vi đã nói, ngươi đến muộn rồi, Bạch Trần đã đi rồi. Bạch Trần. Bạch Trần đã từng ở đây sao? Ngạn có chút bất ngờ. Tường Vi, đúng vậy, một ngày trước hắn còn ở cùng chúng ta. Ồ, nghe tin này, Ngạn có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không quên mục đích của chuyến đi lần này. Nàng liền thông báo tin tức thần thánh Kaisa đã offline cho đối phương biết. Lúc này, Bạch Trần đang bay trên một con đường cái không tên, sắp đến ngoại ô Lạc Dương. Nhưng Bạch Trần lúc này lại không vui nổi, vì hắn phát hiện, hình như mình đến quá sớm. Binh lính thao thiết còn chưa đến đây nữa. Mấy tiếng sau, trên một mái nhà trong thành Lạc Dương, Bạch Trần khẽ ngẩng đầu, tạo dáng 45 độ nhìn lên trời. Sau đó lại lộn một vòng. Chán chết đi được. Sao còn chưa tới nữa, sớm biết vậy mình đã không đi nhanh thế, không thì bây giờ còn có thể tán gẫu với Lạnh Băng và Tường Vi. Bạch Trần cũng không muốn tu luyện, hiệu suất tu luyện ở Lam Tinh thực sự quá thấp. Vút một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh bay qua ngay dưới mắt Bạch Trần. Ồ, đội tiên phong của người ngoài hành tinh sao? Xem ra có trò vui rồi. Nửa giờ sau, mấy chiến sĩ cự lang tinh đang ở ngoại ô thành Lạc Dương, định điều tra tình hình trước. Này, bên kia cẩn thận một chút, nghe nói mấy ngày trước, quân đoàn thao thiết bị đại bại, cái tên gọi là Bạch Trần đã trở về rồi. Sợ gì chứ, tên đó không phải vẫn còn ở thành phố cự hạp sao? Đây là Lạc Dương, có sự dẫn lối của thần cát, chúng ta sẽ thuận lợi xâm chiếm nơi này. Vẫn nên cẩn thận thì hơn, ta nghe nói còn có cao giai thiên sứ đến đây nữa. Kaisa còn bị giết rồi. Cao giai thiên sứ thì là cái thái gì, chỉ là mấy con biết thôi. Chật! Kẻ nào? Ngay lập tức, mấy người của cự lang tinh cảnh giác hẳn lên. Nhưng xung quanh chẳng có gì cả. Ở đây này! Lại nghe thấy giọng của Bạch Trần, mấy người đồng loạt nhìn lên, phát hiện một nam tử vô cùng anh tuấn đang dựa vào một cành cây. Phát hiện kẻ địch. Xạ kích. Biêu biêu biêu. Mấy chùm sáng xanh lam lập tức bắn ra, nhưng chúng đều xuyên qua cơ thể Bạch Trần một cách kỳ lạ, không để lại một vết thương nào. Bạch Trần, các ngươi là thủ hạ của ai? Cáp. Morgana. Hay là thế lực khác? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Thần Cát dẫn lối chúng ta, ngươi tốt nhất mau đầu hàng đi. Ồ, là Cát à, nói xong, Bạch Trần không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt một binh sĩ, hai người kia đã ngã xuống. Bạch Trần đặt một tay lên đầu đối phương, nói, ngươi không muốn giống bọn họ thì, tốt nhất nói cho ta biết quân đội của các ngươi khi nào tới. Chiến sĩ cự lang tinh bị Bạch Trần tóm được cũng có chút sợ, nhưng vẫn nói, ngươi chỉ đáng ngửi rắm cho thần cát của ta thôi. Chật! Ta khuyên ngươi vẫn nên thành thật trả lời ta. Nói rồi, hắn bẻ gãy một cánh tay của đối phương. Ngươi chỉ đáng ngửi rắm cho thần cát của ta thôi. Lần thứ hai nghe câu nói này, tâm trạng Bạch Trần vô cùng tồi tệ. Thần cát của các ngươi chỉ biết đánh rắm thôi sao? Dứt lời, hắn liền vặn gãy cổ đối phương. Tin! Chúc mừng ký chủ! Tiêu diệt chiến sĩ cự lang tinh một, thưởng 3.000 điểm tích lũy. Sau đó, hắn đi về phía phi thuyền của bọn họ. Vài phút sau, ngươi chỉ đáng ngửi rắc. Lời còn chưa nói xong, đã bị Bạch Trần tiêu diệt. Tin. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt chiến sĩ cự lang tinh một, thưởng 6.000 điểm tích lũy. Nhìn thi thể đầy đất, Bạch Trần vô cùng cạn lời. Rắm của các sao mà nhiều thế, suốt ngày chỉ biết đánh rắm thôi à, còn có chút dáng vẻ của thần không vậy? Sau khi giải quyết xong đám cự lang tinh này, Bạch Trần lại trở về với cuộc sống nhàm chán thường ngày, không biết khi nào binh lính ngoài hành tinh mới đến. Ở một nơi khác, tư lệnh cự lang tinh đến trước mặt Cát. Cát thấy hắn tới, liền hỏi, sao thế, tư lệnh đại nhân hôm nay đến có chuyện gì không? Thần Cát, ta muốn thỉnh giáo ngài, làm thế nào mới có thể đối phó với cao giai thiên sứ, hắc giáp, và cả Bạch Trần kia nữa? Nghe câu hỏi của đối phương, Cát trả lời, cao giai thiên sứ và giáp hợp kim tối tân đều là cơ mật cao cấp trong đại đồng hồ, ngươi hỏi ta cũng không có cách nào. Còn về Bạch Trần kia, lại càng không có thông tin gì về hắn, ta cũng đang suy nghĩ phải làm thế nào để đối phó hắn. Thật sự không có cách nào sao? Thần Cát. Đối mặt với bọn họ, thương vong của chúng ta sẽ rất lớn. Cũng không phải không có cách, mọi gian đều có cách đối phó. Các ngươi khi đối phó với hắc giáp, thiên sứ và cả Bạch Trần, chỉ có một cách thôi. Nói rồi, Cát đứng dậy, ném một tờ giấy xuống đất. Sau đó, tư lệnh nhặt tờ giấy đó lên. Thấy được chữ trên đó. Trốn. Tư lệnh, ta biết rồi. Dứt lời, tư lệnh rời đi. Ở một nơi khác, Bạch Trần bay qua bay lại ở Lạc Dương, gần như đã giết sạch tất cả binh lính tiền trạm của ác ma ở Lạc Dương. Chán quá đi mất. Cho ta chút việc để làm đi. Vì xung quanh không có ai, nên Bạch Trần có thể hét lớn một cách rất mất hình tượng để tự tìm niềm vui. Vừa nói xong, trong đầu hắn vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tin. Chúc mừng ký chủ. Kích hoạt nhiệm vụ, tìm kiếm Thái Dương Chi Quang. Bảo vệ cô ấy không bị thế lực ngoài hành tinh hãm hại. Phần thưởng, tăng một cấp. Nghe thấy tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần lập tức phấn chấn hẳn lên. Tốt lắm, cuối cùng cũng có nhiệm vụ rồi. Nghĩ vậy, Bạch Trần lập tức bắt đầu tìm kiếm Lena. Mặc dù không biết Lena ở đâu, nhưng cứ tìm là được, chắc chắn sẽ tìm thấy, dù sao cũng hẳn là đang ở trong lãnh thổ Hoa Hạ. Sau một thời gian ngắn, Lạnh Băng, Ngạn và Tường Vi, cả ba người cũng bắt đầu hành trình tìm kiếm Lena. Lý do là Ngạn cần năng lượng. Sau khi Bạch Trần rời khỏi tinh hệ Phea, Ngạn thực ra đã bị các thế lực khác tấn công, vẫn bị thương một chút, cần năng lượng để hồi phục. Bạch Trần bay lượn trên không tìm kiếm trong vô định. Trong khoảng thời gian này, lại không có ai tấn công Lạc Dương, hắn cũng không biết tại sao, nhưng đó là chuyện tốt đối với người Lam Tinh. Hắn bây giờ chỉ muốn tìm được Lena. Một tiếng nổ rất nhỏ truyền đến từ một nơi rất xa. Bạch Trần bây giờ vô cùng nhạy cảm với tiếng nổ, chỉ cần có tiếng nổ, hắn liền cảm thấy đó có thể là Lena. Cơ thể lập tức phản ứng, bay về phía đó. Không lâu sau, hắn đến một thành phố, Bạch Trần cũng không biết đây là đâu. Nhưng, Lena có khả năng đang ở đây. Nhìn mấy gã tráng hán trước mắt, Bạch Trần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phan Chấn, một trong bốn hộ vệ của Liệt Dương Tinh, cùng với Ngạn, Lạnh Băng và Tường Vi, bọn họ dường như đang nói chuyện phiếm. Lúc Bạch Trần đi qua, vừa hay nghe được lời của Phan Chấn. Mấy đứa nhóc các ngươi. Tụ lại là hùng binh, nhưng tách ra chính là thịt đường tăng. Thiên sứ nhắm vào Ngân Hà chi lực. Ác ma nhắm vào Tường Vi nhà ngươi. Còn Thao Thiết thì nhắm vào Lena của Liệt Dương Tinh chúng ta. Những vị thần này, ai cũng có thứ mình cần. Sau đó, hắn nói mấy câu với Ngạn, rồi cưỡng ép nhét cho nàng một viên thuốc, giúp nàng hồi phục thương thế. Bạch Trần rất nghi ngờ, không biết có phải Phan Chấn đã cho Ngạn ăn viên trừng mắt không nữa. Ngạn giãy dụa một hồi trên đất rồi đứng dậy. Ngạn, thứ này còn có tác dụng hơn cả Lena nữa. Có tác dụng chứ, đây là tuyệt mật đấy. Được rồi, bạn nhỏ đang rình mò bên kia, ra đi. Dứt lời, Bạch Trần thản nhiên bước ra. Bạch Trần. Tường Vi có chút kinh ngạc. Nhưng Lạnh Băng và Ngạn dường như đã sớm phát hiện ra hắn, nên không quá ngạc nhiên. Bạch Trần. Ngươi chính là Bạch Trần mà Lena thường nhắc đến sao? Vâng, là tôi, Phan Chấn tiên sinh. Ngươi đến đây làm gì? Tôi cảm nhận được năng lượng mặt trời ở gần đây, tưởng là Lena nên đến xem thử. Ồ, Lena nói ngươi là một đứa trẻ ngoan, ta sẽ không kiểm tra ngươi. Được rồi, không có việc gì thì ta đi đây. Ngạn, ta hy vọng ngươi sẽ thống lĩnh tốt các thiên sứ. Nói xong, Phan Chấn và người của mình rời đi. Ngạn thì lập tức tuyên bố tin tức, thông báo mình tạm thời tiếp nhận chức vụ thống soái tối cao của các thiên sứ. Tin. Nhiệm vụ thất bại. Chết tiệt. Nghe thấy tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần nói, tôi còn có việc, đi trước đây. Này. Bạch Trần. Tường Vi gọi. Lạnh Băng và Ngạn cũng rất cạn lời, mới một lát đã đi rồi sao? Nhưng Bạch Trần không quay đầu lại. Nhiệm vụ thất bại, chứng tỏ Lena đã bị bắt. Hắn đã quá lơ là, nếu đến sớm vài giây, có lẽ mọi chuyện đã khác. Hắn phải bù đắp lại. Đi thì đi, nhưng Bạch Trần nhất thời nóng vội, đã quên mất lúc này thiên sứ và ác ma sắp có một trận lớn. Cũng không thể nói là nóng vội mà quên, mà là đã quên từ lâu rồi. Dù sao cũng đã qua hơn 20 năm, rất nhiều tình tiết hắn đã sớm mơ hồ không rõ. Tóm lại, Bạch Trần bây giờ rất gấp. Bất kể thế nào, Lena hẳn là vẫn chưa đi xa, hắn phải lập tức cứu Lena ngay. Nếu không Lena sẽ bị Thao Thiết đuổi kịp. Mặc dù Lena sẽ sống lại, nhưng Bạch Trần không muốn Lena phải chịu nhục, cũng không muốn cô ấy bị lợi dụng. Ở phía khác, Lạnh Băng vỗ vai Tường Vi, nói, hắn chắc là có việc rất gấp, nên mới đi nhanh như vậy. Mặc dù bình thường Tường Vi không thèm để ý đến Lạnh Băng, nhưng lúc này, cô vẫn gật đầu. Vừa rồi, cô thực ra chỉ muốn nói lời cảm ơn với Bạch Trần. Dù sao hắn cũng đã tặng cô hai thanh chủy thủ. Ở một nơi khác. Lúc này, Bạch Trần có thể thấy rất rõ, ở phía xa có một chiếc phi thuyền đang sắp bay khỏi Lam Tinh. Bạch Trần không chút do dự, lập tức đuổi theo. Hắn biết rõ, đó là chiến hạm của Thao Thiết, và Lena lúc này, rất có thể đang ở trên chiếc phi thuyền đó. Rầm. Cơ thể Bạch Trần lao thẳng vào, đâm thủng vỏ phi thuyền, tiến vào bên trong. Cảm nhận được phi thuyền rung lắc, tên Thao Thiết cầm đầu có chút nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, tại sao đột nhiên lại rung lắc? Báo cáo. Có kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập. Nghe lời thủ hạ. Hắn nghi hoặc nói, kẻ xâm nhập. Sao có thể? Sau đó, màn hình trước mặt hiện lên bóng dáng của Bạch Trần. Nhìn người đàn ông vô cùng anh tuấn trong màn hình, hắn cảm thấy cả người không ổn. Tại sao gã này lại ở đây? Bạch Trần bây giờ đã bị liệt vào danh sách nhân vật nguy hiểm cấp cao nhất, gặp phải hắn, tỷ lệ sống sót là 0%. Trừ phi là thần cấp bậc như Cát, những người khác đều chỉ có thể chạy trốn, tuyệt đối không được có ý nghĩ phản kháng. Làm sao bây giờ? Một tên Thao Thiết hỏi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Bây giờ chỉ có thể chống cự thôi. Rầm. Vừa dứt lời, một cánh cửa đột nhiên bay về phía hắn, cả người hắn bị cánh cửa này đánh bay. Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người đều lập tức vào trạng thái vũ trang. Rầm rầm rầm. Gần như tất cả Thao Thiết đều cùng lúc rút vũ khí bên hông, tấn công về phía cửa. Vô số tia năng lượng làm thay đổi cả màu sắc của phòng điều khiển. Phục. Một chiến sĩ Thao Thiết bị một chưởng xuyên tim. Ồn ào quá. Làm gì thế? Không biết điều gì cả. Nhưng bọn chúng vẫn không ngừng tấn công. Theo dữ liệu trước đây, kẻ địch bị Bạch Trần bắt được, dù có trả lời câu hỏi xong, vẫn sẽ bị hắn giết chết. Cho nên, đằng nào cũng chết, thà liều mạng còn hơn. Bạch Trần thấy hành động của bọn chúng, cũng không do dự, một chưởng một mạng, rất nhanh chóng. Toàn bộ phòng điều khiển chỉ còn lại 3 tên Thao Thiết. Không, có lẽ cả chiến hạm này cũng chỉ còn lại 3 tên này. Trước khi đến đây, Bạch Trần đã dọn dẹp sạch sẽ Thao Thiết ở những nơi khác. Được rồi, bây giờ ai có thể cho ta biết, Lena ở đâu? Hắn vừa lục soát toàn bộ chiến hạm Thao Thiết, nhưng không tìm thấy bóng dáng Lena. Bạch Trần bây giờ nghiêm trọng nghi ngờ, có phải mình đã lên nhầm thuyền không? Nghe lời Bạch Trần, 3 binh sĩ Thao Thiết này liếc nhìn nhau, sau đó lao về phía hắn. Thấy cảnh này, Bạch Trần rất bất đắc dĩ, hắn thật sự không có cách nào với 3 tên lính què này. May là ngoài việc muốn hỏi tung tích của Lena từ miệng chúng, Bạch Trần còn có một việc cần chúng giúp. Hơn nữa việc này vô cùng quan trọng, nhất định phải có sự giúp đỡ của chúng mới được. Nhưng bây giờ, mấy tên này đều không hợp tác, cho nên, Bạch Trần chỉ có thể dùng biện pháp vật lý để bắt chúng khuất phục. Bốp bốp bốp. Vài phút sau, nhìn 3 tên Thao Thiết nằm trên đất không nhúc nhích, Bạch Trần nhíu mày. Lần này phiền phức rồi, Thao Thiết có khí phách hơn hắn tưởng, đánh chết cũng không đầu hàng. Hu Hu Bánh Mật dường như cảm nhận được sự phiền muộn của Bạch Trần, từ trong cơ thể hắn chui ra, nhẹ nhàng dùng đầu cọ cọ hắn. Cảm nhận được sự vuốt ve của Bánh Mật, Bạch Trần bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói thầm trong lòng với nó. Cảm ơn nhé, Bánh Mật, nhưng ta vẫn cảm thấy rất tuyệt vọng. Bởi vì, ta không biết lái phi thuyền. Lúc này phi thuyền đã bay vào vũ trụ, chính xác mà nói, là vài giây sau khi Bạch Trần lên thuyền, nó đã bay vào vũ trụ. Bạch Trần bây giờ cũng không thể phá hủy chiếc phi thuyền này. Dù sao, hắn không biết mình có thể sống sót trong vũ trụ hay không, cũng không biết mình có thể di chuyển trong vũ trụ không. Dù sao trong vũ trụ cũng không có không khí, đôi cánh của hắn về cơ bản là vô dụng. Vài giờ sau, Bạch Trần ngồi trên ghế lái, khuỷu tay đặt lên đùi, hai tay đan vào nhau đặt trước mũi, ra vẻ trầm tư. Bánh Mật lẳng lặng nhìn hắn ở bên cạnh. Bây giờ Bánh Mật có thể tự do kiểm soát hình thể và ngoại hình của mình. Dựa theo sở thích của Bạch Trần, trong tình huống bình thường, nó đều ở dạng mầm non để bầu bạn với hắn. Làm sao bây giờ? Bạch Trần nghĩ mãi cũng không ra cách nào. Ai mà ngờ được, Lena lại không ở trên chiếc thuyền này. Nhìn 3 tên Thao Thiết vẫn còn hôn mê, Bạch Trần chỉ muốn dứt quách chúng đi cho rồi. Mấy tên này, mềm không được cứng không xong, nói gì cũng vô dụng, Bạch Trần rất khó chịu. Sau đó, một binh sĩ Thao Thiết đột nhiên từ từ tỉnh lại. Ngươi chỉ đáng ngửi rầm. Các ngươi đi chết hết đi. Bạch Trần đập nát đầu đối phương. Cái phi thuyền rách này, cũng không cho một quyển sách hướng dẫn nào cả, thật phiền phức. Đúng lúc hắn đang nghĩ vậy, bộ đàm ngay phía trước đột nhiên vang lên. Chiến hạm Thao Thiết Tinh số 55. Nhận được xin trả lời. Chiến hạm Thao Thiết Tinh số 55. Nhận được xin trả lời. Chiến hạm Thao Thiết Tinh số 55. Nhận được xin trả lời. Giọng nói này vang lên liên tiếp 3 lần, Bạch Trần cũng không trả lời. Hắn nhớ lại giọng của tên vừa bị mình đánh bay, rồi nói. Đây là chiến hạm Thao Thiết 55, ta là hạm trưởng. Có chỉ thị gì? Hệ thống của chúng tôi hiển thị, chiến hạm của các ngươi sắp đến tinh hệ Minh Hà. Xin các ngươi cùng chiến hạm 54 bảo vệ tốt Lena đang ở trên chiến hạm 53. Nghe thấy giọng nói này, Bạch Trần có chút cạn lời. Lại còn thật sự lên nhầm thuyền, chết tiệt. Thật phiền phức. Hạm trưởng còn đó không? Sao không nói gì? Không đúng, ngươi là ai? Nói ra số hiệu của ngươi. Nghe đối phương hỏi, Bạch Trần cũng lười trả lời. Hắn làm sao biết số hiệu của hạm trưởng đó là gì, trên quần áo của chúng lại không viết. Đúng vậy, trên quần áo của Thao Thiết, thật sự không có viết số hiệu. Số hiệu của chúng có thể nhìn thấy qua một động cơ đặc biệt. Bạch Trần cũng không biết sử dụng thứ đó, tự nhiên là không nhìn thấy số hiệu của chúng. Nhưng bất kể thế nào, bây giờ cũng đã có được một chút thông tin. Chiếc phi thuyền này dường như đang đi đến một điểm đến nào đó, hẳn là chương trình đã được thiết lập sẵn, hắn chắc không cần phải làm gì. Rầm. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn. Đồng thời, phi thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội. Không phải là đâm vào thiên thạch chứ? Hay là bị người khác tấn công? Hắn cảm thấy, cả hai đáp án này đều có thể, nhưng dù là loại nào, Bạch Trần đều cảm thấy rất khó chịu. Mà ở một nơi khác, bên trong chiến hạm Thao Thiết 53, một lão Thao Thiết đã bỏ mũ ra, nói với Lena chỉ còn lại độc bộ đồ lót trước mặt. Nữ thần Thái Dương chi quan của ta, ngươi biết ai sẽ đến cứu ngươi không? Nghe đối phương nói, Lena ngẩng đầu, không quan trọng, ai đến cũng vậy thôi. Vậy sao? Ta nghĩ vẫn nên cho ngươi xem thì tốt hơn. Búng. Búng. Dứt lời, lão búng hai ngón tay. Sau đó, bên cạnh Lena xuất hiện một màn hình, và trên màn hình, chính là Bạch Trần đang mặt mày khổ não. Nữ thần Thái Dương chi quan, ta nghĩ, ngươi hẳn là biết hắn chứ? Lena không trả lời. Nàng không ngờ, người mở đường cứu nàng lại là Bạch Trần. Vì trước đó Bạch Trần đã cùng ngạn đến tinh hệ Phea, cho nên, nàng đã vô thức loại Bạch Trần ra khỏi danh sách những người sẽ cứu mình. Thấy biểu cảm của Lena, khóe môi lão Thao Thiết cong lên. Phải làm sao đây? Lena tiểu thư, ta nghĩ, xem bộ dạng của Bạch Trần tiên sinh đây, hắn hình như không biết lái phi thuyền. Không biết, nếu chiếc phi thuyền đó nổ tung, hắn có thể sống sót trong vũ trụ không nhỉ? Ngươi! Hèn hà! Lena vốn dĩ thờ ơ với mọi thứ, bây giờ đối mặt với việc người bạn của Bạch Trần bị uy hiếp, cũng không nhịn được mà mắng lên. Ha ha ha! Thật là lương thiện nha, Lena nữ thần, bản thân còn khó giữ, mà ngài bây giờ lại còn có thời gian lo cho người khác. Ta chỉ cần nhẹ nhàng ấn nút này trong tay, chiến hạm 55 sẽ khởi động chế độ tự hủy. Thế nào, có muốn đồng ý không? Cạch! Lena không thể tin được nhìn vào nút bấm trên tay đối phương, lão Thao Thiết cũng không thể tin được nhìn vào nút bấm trên tay mình. Hắn vậy mà lại lỡ tay ấn nhầm. Chết tiệt! Những người khác cũng có chút không dám tin nhìn lão. Phải biết, vị Thao Thiết trước mắt này là hạm trưởng cao cấp, có kinh nghiệm nhiều năm, bây giờ lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Chế độ tự hủy đã khởi động, phi thuyền sẽ nổ tung sau một phút. Bạch Trần! Có ý gì? Bạch Trần có chút ngơ ngác, không thể nào, không thể nào. Hắn vừa rồi không đụng vào thứ gì cả. Sao đột nhiên lại sắp nổ tung, đã xảy ra chuyện gì? 59-58 Bạch Trần rất bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên, hắn chẳng thể làm được gì. Nhưng thật ra, Bạch Trần cũng không quá sợ hãi, bởi vì hắn chưa từng thử xem mình có thể sống sót trong vũ trụ hay không. Trước đây chỉ vì lý do an toàn nên hắn mới không thử. Bây giờ đúng lúc mượn cơ hội này thử một lần. Một không. Một phút trôi qua rất nhanh. Ầm. Cả chiếc phi thuyền đột nhiên bắt đầu nổ tung không ngừng. Nhưng những vụ nổ dữ dội này, rõ ràng đều không làm Bạch Trần bị thương. Chật chật chật. Ngươi xem đi, Lena nữ thần, vì ngươi do dự, phi thuyền của Bạch Trần đã nổ tung. Nghe lời lão Thao Thiết, không chỉ Lena, mà hai binh sĩ Thao Thiết bên cạnh lão cũng có chút kinh ngạc nhìn lão. Tên này cũng quá vô liêm sỉ, không phải chính lão ấn nhầm sao? Nhận thấy ánh mắt của hai người họ, lão Thao Thiết lườm họ một cái. Các ngươi nói, phi thuyền 55 nổ tung như thế nào? Là vì Lena nữ thần do dự, nên nó mới nổ tung. Nghe thấy chưa, Lena nữ thần, là vì ngươi nên nó mới nổ tung. Lena không trả lời đối phương, chỉ nhìn chiếc phi thuyền vẫn đang nổ tung, trong mắt có chút bi thương. Xin lỗi, Bạch Trần. Nếu không phải nàng bị Thao Thiết bắt, Bạch Trần cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Hơn 10 phút sau, pháo hoa từ vụ nổ mới hoàn toàn biến mất. Giữa vụ nổ, một bóng người hiện ra. Mặc dù ở đây gần như không có ánh sáng, nhưng họ vẫn bắt được bóng người này. Thấy Bạch Trần không sao, Lena thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải, Bạch Trần dường như là người thừa kế của thần, sao có thể chết trong vũ trụ được chứ? Chắc chắn là vì hắn trông rất giống người Lam Tinh, nên mình trước đó mới có suy nghĩ rằng hắn không thể sống sót trong vũ trụ. Thao Thiết cũng không thể tin được nhìn cảnh tượng này. Lại không chết. Con quái vật này. Đối với chúng mà nói, Bạch Trần chết đi vẫn tốt hơn. Dù sao, Bạch Trần đã không biết giết bao nhiêu binh sĩ Thao Thiết, phá hủy bao nhiêu chiến hạm Thao Thiết. Đối với Thao Thiết, Bạch Trần chính là ác ma đáng sợ nhất. Mà lúc này, Bạch Trần nhìn mọi thứ xung quanh, cảm thấy rất mới lạ. Hắn vẫn sống, chỉ là không tiện di chuyển lắm, hoặc có lẽ là, hắn không động đậy được. Chết tiệt! Lẽ nào ta cứ thế trôi dạt mãi thế này sao? Rất nhanh, Lena đã phát hiện ra sự khác thường của Bạch Trần, hắn dường như không thể di chuyển. Lena phát hiện, nhóm Thao Thiết tự nhiên cũng phát hiện ra sự khác thường của Bạch Trần. Ha ha ha, dọa chết ta rồi, ta còn tưởng Bạch Trần này sẽ xông tới phá hủy chúng ta, không ngờ gã này lại không thể hành động trong vũ trụ, xem ra hắn vẫn chưa phải là thần. Nếu vậy, nơi này cách Lam Tinh đủ xa, hơn nữa gần như không có ánh sao, cứ để gã này một mình ở đây đi. Chờ vài vạn năm nữa, xem hắn còn có thể vênh váo không. Nói rồi, hai chiếc chiến hạm Thao Thiết bay đi, để lại một mình Bạch Trần ở đó hoài nghi nhân sinh. Nhưng Bạch Trần thực ra cũng không tuyệt vọng đến thế. Hắn bây giờ không thể hành động, không phải vì thân thể không đủ mạnh. Mặc dù cơ thể có thể sánh ngang, thậm chí còn mạnh hơn một số thần thể, nhưng cuối cùng vẫn không phải là thần thể thực sự, nên bây giờ mới không có cách nào hành động, hoặc là không thể hành động nhanh. Những động tác nhỏ, Bạch Trần vẫn có thể làm được. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày. Mặc dù Bạch Trần bây giờ đang ở trong vũ trụ, nhưng hắn có thể thông qua tích phân chi thụ để phán đoán thời gian đã trôi qua bao lâu. Bạch Trần bây giờ đã trôi dạt trong vũ trụ khoảng 5 tháng. Thông qua việc mỗi ngày dùng tích phân chi thụ để nhận điểm tích lũy, rồi tiến hành rút thưởng, Bạch Trần đã thu được khoảng 57 mảnh ma thần huyết mạch, chỉ còn 3 mảnh cuối cùng là có thể tiến hóa thành ma thần chi thể. Nghĩ vậy, Bạch Trần mở nút rút thưởng siêu cấp, ngay lập tức, 1 triệu điểm tích lũy biến mất. Tin. Chúc mừng ký chủ, rút thưởng siêu cấp kết thúc, thu được vật phẩm, hỗn độn thạch. Thôi được, xem ra bây giờ vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa. Mà lúc này, ở một nơi khác, Lena đã sớm trở về Lam Tinh. Lúc này, cô đang cùng các tiểu luân đàm phán. Không được, Thao Thiết đã sỉ nhục ta, hơn nữa, chúng còn hại Bạch Trần lạc trong vũ trụ, ta nhất định phải tiến hành oanh tạc đốm sáng vào chúng. Các tiểu luân, không được, bất kể thế nào, ta đều không thể đồng ý, Lena, ngươi là thần của Liệt Dương Tinh. Còn ta là thần của Lam Tinh, ta không cho phép bất kỳ ai gây ra loại tổn thương không thể cứu vãn này cho Lam Tinh. Còn về chuyện của anh Trần, chúng tôi vô cùng tiếc nuối. Nhưng anh Trần mạnh như vậy, chúng ta nên tin tưởng anh ấy mới phải, anh ấy không thể cứ thế lạc mãi trong vũ trụ được. Tường Vi thấy bộ dạng của các tiểu luân, nhíu mày, vậy ta cho các ngươi tối đa một tháng, trong vòng một tháng, nếu các ngươi không đánh tan được những chiến hạm kia của Thao Thiết, ta sẽ tự mình ra tay. Nói đến đây, các tiểu luân tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thuyết phục được Lena. Ít nhất trong vòng một tháng, cô sẽ không sử dụng oanh tạc đốm sáng, như vậy Lam Tinh cũng sẽ không bị đe dọa. Thấy bộ dạng nghiêm túc của các tiểu luân, Lena quay người rời đi. Thấy cảnh này, các tiểu luân vội vàng chạy tới, chị Na, đi đâu vậy, cùng ăn cơm đi. Lena, ai thèm ăn cơm với ngươi, không phải tự xưng là Ngân Hà Chi Lực sao, muốn đại diện cho Lam Tinh chống lại nữ thần mặt trời ta đây à, đừng mà, chị Na, đó là đàm phán mà. Tóm lại, Lena vẫn rất độ lượng tha thứ cho họ. Sau đó, Thao Thiết sử dụng kỹ năng sát thương diện rộng, tiến hành oanh tạc Lạc Dương, gần như phá hủy toàn bộ thành phố. Cũng chính vì nguyên nhân này, Lạc Dương bây giờ về cơ bản đã không còn gì cần họ bảo vệ. Họ liền hưởng ứng lời kêu gọi, tiến về phía Bắc Chi Tinh. Cùng lúc đó, ở nơi xa xôi trong vũ trụ, Bạch Trần nhìn ba mảnh ma thần huyết mạch trên tay, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng gom đủ ba mảnh cuối cùng. Sau đó, Bạch Trần nuốt một mảnh vào, từ từ bắt đầu tiêu hóa. Vì vùng vũ trụ mà Bạch Trần đang ở gần như tối tăm không chút ánh sáng, gần như không cung cấp được năng lượng gì, nên tốc độ tiêu hóa của Bạch Trần chậm hơn trước rất nhiều. Nhưng không sao, thứ mà Bạch Trần bây giờ không thiếu nhất chính là thời gian. Tuy nhiên, dù thời gian kéo dài, Bạch Trần vẫn phải chịu đựng sự đau đớn tương đương, nỗi đau khi hấp thụ không hề giảm bớt, mà còn kéo dài. Nhưng không sao, Bạch Trần có thể chịu được. Khoảng 2 giờ sau, Bạch Trần mới hoàn toàn tiêu hóa xong hai mảnh đầu tiên. Bây giờ, Bạch Trần chỉ cần nuốt mảnh cuối cùng vào, tiêu hóa nó, là có thể sở hữu hoàn chỉnh ma thần huyết mạch. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Trần một ngụm nuốt nó vào. Nhưng, cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện, ngược lại là một cảm giác khoan khoái khó tả bao trùm toàn thân. Bạch Trần không nhịn được rên rỉ ra, rất khoan khoái, nhưng không có âm thanh, cũng phải, dù sao cũng đang ở trong vũ trụ. Ngay cả lần đầu tiên trong đời giải phóng cũng không khoan khoái như vậy. May mà trong vũ trụ không phát ra được âm thanh nào, nếu không, một góc nào đó của Minh Hà sẽ không ngừng vang lên những âm thanh kỳ quái. Trong một tinh hệ Minh Hà tăm tối, một vầng sáng yếu ớt xuất hiện không hề báo trước. Bạch Trần giống như một tiểu hành tinh siêu nhỏ, phát ra ánh sáng le lói. Cơ thể hắn bây giờ đang được cải tạo từng chút một. Không biết qua bao lâu, ánh sáng trên người Bạch Trần cuối cùng cũng biến mất. Sau đó, hắn mở mắt, đưa tay phải ra, nhìn vào tay mình. Có thể hoạt động tự do. Sau đó, Bạch Trần kiểm soát cơ thể mình, thử xem có thể di chuyển không. Rất nhanh, cơ thể hắn di chuyển về phía trước một chút, và dường như còn nhanh hơn trên mặt đất không ít. Thấy cảnh này, Bạch Trần vui mừng trong chốc lát, rồi lại trở về bộ dạng ban đầu. Dù có thể di chuyển thì sao? Hắn bây giờ, dù có thể di chuyển, vẫn không tìm được đường về. Bây giờ chỉ có thể xem có phi thuyền nào đi ngang qua không. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bạch Trần lại sáng lên. Trong khoảng thời gian trôi dạt, thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc phi thuyền bay qua trước mặt hắn. Những chiếc phi thuyền đó có chiếc trông như phi thuyền của Thao Thiết, có chiếc trông như chiến hạm của Cự Lang Tinh. Còn lại, Bạch Trần không quen biết lắm. Nhưng tỷ lệ phi thuyền đi qua khu vực này của hắn là vô cùng cao. Bạch Trần đoán rằng, nơi hắn đang ở có thể là con đường ngắn nhất để đến Lam Tinh. Nghĩ đến đây, Bạch Trần cũng bình tĩnh lại một chút. Chỉ cần có một chiếc phi thuyền vũ trụ đi ngang qua, hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này, bắt lấy chiếc phi thuyền đó, không để nó bay đi, bắt nó đưa mình về Lam Tinh. Nhưng mà, bây giờ, có thể xem ma thần huyết mạch này rốt cuộc có tác dụng gì. Ma thần huyết mạch. Tác dụng hiện tại, tư chất tu luyện tăng thêm 500 lần, sở hữu ma thần thể. Được rồi, xem ra cần phải thành thần mới có thể phát huy hết tác dụng của huyết mạch này. Nhưng nhìn bây giờ cũng không tệ, đặc biệt là tư chất tu luyện tăng thêm 500 lần, chuyện này cũng quá vô lý rồi. Như vậy, mình hẳn là sẽ rất nhanh có thể thành thần. Vài ngày sau, một chiếc phi thuyền của Cự Lang Tinh đang di chuyển trong vũ trụ. Đầu lĩnh, ngài nói tin tức gần đây trong quân đoàn lan truyền là thật sao? Con quái vật tên Bạch Trần đó bị kẹt trong vũ trụ không động đậy được à? Thật đấy, lát nữa ngươi sẽ thấy. Tên đó, xui xẻo thật, trong tinh hệ Minh Hà cũng không có năng lượng gì, hắn về cơ bản là ở trong trạng thái đứng yên bất động, dù có động, cũng chỉ có thể làm những động tác nhỏ thôi. À, thật sao? Thật. Đúng rồi, nghe nói Bạch Trần đó sở hữu thân thể còn đẹp hơn cả Ngân Hà thần thể, thật muốn xem quá. Bạch Trần là nam, dùng Ngân Hà thần thể để so sánh thì phải nói là hắn đẹp trai mới đúng. Lần trước ta làm nhiệm vụ đã từng xa xa nhìn hắn một lần, đúng là như vậy. Thân thể và ngoại hình của Bạch Trần đều vô cùng đẹp trai, thậm chí còn xuất sắc hơn cả những thiên sứ xinh đẹp nhất trong Ngân Hà đã biết. Thậm chí có lời đồn rằng, không ít thiên sứ đều bị thân thể của hắn hấp dẫn. Thật sự đẹp như vậy sao? Thật. Cảm ơn. Không có gì. Ai đó? Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạ, chiến sĩ Cự Lang Tinh này giật mình. Quay người nhìn lại, phát hiện một nam tử vô cùng tuấn mỹ xuất hiện trước mặt họ. Sau khi nhìn rõ dung mạo của đối phương, đồng tử của chiến sĩ Cự Lang Tinh này đột nhiên co rút lại, như thể nhớ ra điều gì đó vô cùng kinh khủng. Bạch Trần, nể mặt các ngươi vừa mới khen ta sẽ không tra tấn các ngươi. Ngoan ngoãn đưa ta đến Lam Tinh, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Ngươi là Bạch Trần. Chiến sĩ Cự Lang Tinh trước đó rất tò mò về Bạch Trần lên tiếng. Đúng vậy. Nếu có thể, hy vọng các ngươi đưa ta đến Lam Tinh. Nếu không, ta có thể sẽ phải dùng đến một số biện pháp cứng rắn. Bạch Trần mỉm cười nói. Ngươi dọa ai chứ? Không được. Có lẽ vì ngoại hình của Bạch Trần quá có tính lừa gạt, trông không có chút sát thương nào, chiến sĩ Cự Lang Tinh lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Trần này đã trực tiếp từ chối yêu cầu của hắn. Hắn vừa nói xong câu đó, đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh buốt. Hắn theo bản năng nhìn xuống, phát hiện không biết từ lúc nào, vị trí dưới cổ của hắn đã hoàn toàn bị băng phong. Sát thần lĩnh vực. Đến thế giới siêu thần học viện, ngoài lúc chiến đấu với Lạnh Băng và A Tô, hắn đã sử dụng sát thần lĩnh vực ra thì chưa hề dùng lại chiêu này. Bây giờ dùng đến, mang lại một cảm giác kinh khủng dị thường. Các binh sĩ Cự Lang Tinh bị sát thần lĩnh vực bao phủ, từ sâu trong nội tâm cảm nhận được nỗi sợ hãi này, không một ai dám manh động, như thể chỉ cần họ động một cái là sẽ bị Bạch Trần lập tức giết chết. Bạch Trần, ta đã tấn cấp thành thần. Bây giờ, ta lệnh cho các ngươi, lái chiếc phi thuyền này về phía Lam Tinh. Nghe lời Bạch Trần, đám chiến sĩ Cự Lang Tinh này lập tức bắt đầu hành động. Cự Lang Tinh khác với Thao Thiết, chúng tương đối thức thời và cũng nhát gan hơn. Cho nên, mặc dù về cường độ thân thể chúng không yếu hơn Thao Thiết bao nhiêu, lại trở thành thuộc quốc của Thao Thiết, nguyên nhân chính là vì tính cách của chúng không kiên nghị như vậy. Thấy hạm đội Sirius lập tức hành động, Bạch Trần cũng rất vui, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Bây giờ dù đám người này có dở trò, không đưa hắn đến Lam Tinh mà đến các tinh cầu khác, Bạch Trần cũng vui. Chỉ cần không ở lại cái nơi rách nát đó là được, không thể tu luyện, hành hạ người chết. Vài phút sau, người cự Lang Tinh dẫn đầu nói, chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu nhảy vọt qua lỗ sâu. Không biết qua bao lâu, Bạch Trần xuyên qua cửa sổ chiến hạm, thấy được Lam Tinh bên ngoài. Cốc cốc cốc. Vào đi. Nói xong, cửa phòng của Bạch Trần được mở ra, một người cự Lang Tinh nói, Bạch Trần đại nhân, đến Lam Tinh rồi. Nghe đối phương nói, Bạch Trần gật đầu, tốt, tìm một nơi không người hạ cánh đi, sau đó, các ngươi có thể rời đi. Vâng, đa tạ Bạch Trần đại nhân. Bạch Trần thật sự định tha cho chúng, dù sao giết chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ thưởng được chút điểm tích lũy thôi. Sau đó, chiếc phi thuyền này hạ cánh tại một nơi nhỏ không tên. Bạch Trần chưa từng thấy nơi này, rất có thể đây không phải là lãnh thổ Hoa Hạ. Ta đi đây, các ngươi bảo trọng. Vâng, Bạch Trần đại nhân. Nhóm người cự Lang Tinh ngoan ngoãn đứng đó, chờ Bạch Trần rời đi. Thấy bộ dạng của chúng, Bạch Trần cười cười, mình đáng sợ đến vậy sao? Sau đó, thân hình Bạch Trần lóe lên, biến mất ngay trước mắt mọi người. Đến lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, có người còn ngã quỵ xuống đất. Cuối cùng cũng tiễn được tên sát thần này đi. Nhanh, mau đi, lát nữa hắn quay lại thì phiền phức. Một chiến sĩ cự Lang Tinh nói. Nghe hắn nói, những người khác lập tức hành động, lái chiến hạm rời khỏi Lam Tinh. Mà lúc này, sau khi Bạch Trần trở lại Lam Tinh, mới biết tốc độ của mình bây giờ khoa trương đến mức nào. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã trở về Hoa Hạ. Nhìn lạnh băng, Tường Vi và Vi Lão Thất dưới chân mình, Bạch Trần vừa định xuống thì cảm nhận được điều gì đó. Lạnh băng cũng biến sắc, nói với Tường Vi bên cạnh, mau đi, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh hắc ám siêu cấp vô địch đang đến gần Lam Tinh. Siêu cấp vô địch hắc ám? Hắc ám thì có thể hắc ám hơn ngươi sao? Lời còn chưa dứt, một nam thiên sứ trông nhếch nhác đột nhiên đáp xuống mặt đất, làm nát cả con đường. Thấy chưa, ta đã nói là siêu cấp vô địch tà ác mà. Nói xong, lạnh băng cũng nhìn thẳng vào kẻ đến. Thấy bóng dáng quen thuộc này, mặt lạnh băng đầy vẻ nghiêm trọng. Hoa Diệp, nàng sẽ không bao giờ quên gương mặt này. Sau khi Hoa Diệp xuất hiện, vừa chuẩn bị mở miệng. Lạnh băng. Tường Vi, ta về rồi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, hai người lập tức ngẩng đầu, phát hiện Bạch Trần đang cười híp mắt nhìn họ từ trên không. Bạch Trần. Tường Vi có chút kích động. Lạnh băng cũng thở phào nhẹ nhõm, một mình nàng đối phó với Hoa Diệp, thật sự rất khó khăn. Bị cắt ngang lời nói, Hoa Diệp bây giờ vô cùng khó chịu. Tên nhóc thối từ đâu ra, lại dám cắt ngang lời ta. Ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi, mau quỳ xuống trước mặt ta, như vậy, Vũ Trụ Chi Vương đây còn có thể cân nhắc tha thứ cho ngươi. Vũ Trụ Chi Vương. Nghe cách Hoa Diệp tự xưng, Bạch Trần ghê tởm không chịu nổi. Gã này, cũng quá tự luyến rồi. Không sai, đứng trước mặt ngươi, chính là Vũ Trụ Chi Vương, Hoa Diệp đại nhân. Lạnh băng cũng vội vàng nói từ phía sau, Bạch Trần, cẩn thận, tên đó là Hoa Diệp, thiên sứ vương đời trước, một tà thần vô cùng mạnh mẽ, thực lực ít nhất cũng ngang cấp với ta. Ta biết rồi. Dứt lời, Nhược Ninh mang theo mấy nam thiên sứ xuất hiện sau lưng Hoa Diệp. Bạch Trần. Hóa ra ngươi chính là Bạch Trần đó à, vừa nói, Hoa Diệp vừa vuốt bộ râu nhếch nhác của mình, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng Bạch Trần, sau đó nói, quả nhiên danh bất hư truyền, trông cũng có vài phần tư sắc, còn đẹp hơn cả Tô Mã Lợi mấy phần. Thế nào, có muốn cân nhắc làm việc dưới trướng ta không? Với tư sắc và năng lực của ngươi, ta có thể cho ngươi một chức vị rất cao. Nghe lời Hoa Diệp, Bạch Trần ghê tởm không chịu nổi. Trước đây khi xem hoạt hình, Bạch Trần đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc với nhân vật Hoa Diệp, thậm chí còn sâu sắc hơn một số người trong Hùng Binh Liên. Không vì gì khác, gã này thật sự quá dầu mỡ, béo đến mức khiến người ta buồn nôn, rất khó để không có ấn tượng sâu sắc với hắn. Hơn nữa Bạch Trần cảm thấy hắn có vẻ gay gay. Đẹp trai mà gay thì thôi đi, hắn đã béo như vậy, lại còn thế, tính cách cũng chẳng ra gì, Bạch Trần chỉ cần nghĩ đến là muốn nôn. Không biết tại sao, Hoa Diệp đột nhiên có một cảm giác vô cùng khó chịu. Bạch Trần trước mặt dường như đang nghĩ đến một vấn đề gì đó không mấy thoải mái, nhưng thấy hắn trông đẹp, Hoa Diệp lại không nổi giận. Thế nào? Có cần đến dưới trướng ta làm việc không? Cút đi, đồ chú béo, ngươi không thể nhìn lại bộ dạng của mình sao? Không nói gì khác, trước tiên cạo sạch râu ria rồi hẳn ra ngoài tuyển người có được không? Ông bảo vệ dưới khu nhà tôi trông còn có khí chất hơn ngươi. Trải qua một hồi chửi bới, phản ứng của Hoa Diệp lại bình thản hơn Bạch Trần tưởng tượng rất nhiều. Một cậu bé như ngươi, tự nhiên sẽ không hiểu được suy nghĩ của một vị vua như ta, ta tha thứ cho sự vô tri của ngươi. Thế nào, có muốn theo một vị vua rộng lượng như vậy cùng nhau chinh phục vũ trụ không? Hoa Diệp nói xong, Bạch Trần có chút bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng cảnh giác với Hoa Diệp hơn rất nhiều. Hắn thực sự không ngờ, Hoa Diệp sau khi bị hắn mắng một trận lại không hề tức giận, còn muốn tiếp tục chiêu mộ mình. Gã này, độ lượng hơn hắn tưởng tượng một chút, tâm cơ cũng sâu hơn rất nhiều, là một kẻ đáng sợ. Thấy phản ứng của Bạch Trần, Hoa Diệp lắc đầu, thế này cũng không chịu sao, vậy thì không còn cách nào khác. Rầm. Không biết từ lúc nào, một nam thiên sứ đã xuất hiện bên cạnh Bạch Trần, và chém một kiếm vào đầu hắn. Nhưng Bạch Trần không thể bị một thủ đoạn đơn giản như vậy lừa được. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ, chặn lại đòn tấn công của đối phương, ngược lại nam thiên sứ kia lại bị đánh bay. Thấy cảnh này, Lạnh Băng hơi nghi hoặc nói, Bạch Trần, có phải ngươi đã tấn cấp thành thần rồi không? Ừm, ở trong vũ trụ có chút đột phá, bây giờ miễn cưỡng cũng coi như là một vị thần. Nhận được câu trả lời khẳng định của Bạch Trần, sắc mặt Lạnh Băng lập tức tốt lên rất nhiều. Thực tế, khi Bạch Trần chưa thành thần, cơ thể đã mạnh hơn nàng rất nhiều. Trước đây nàng có thể đánh bại Bạch Trần, chủ yếu là vì kho vũ khí của nàng quá mạnh mẽ, Bạch Trần tay không tất sắc, dĩ nhiên không phải là đối thủ của nàng. Nhưng bây giờ thì chưa chắc. Ở phía khác, một nam thiên sứ đỡ lấy nam thiên sứ bị đánh bay, Ngải Lôi, ngươi sao rồi? Tay ta gãy rồi. Nghe lời Ngải Lôi, hắn cúi đầu nhìn, phát hiện tay phải của Ngải Lôi bây giờ như không có xương, mềm mập rũ xuống. Thấy cảnh này, hắn có chút không dám tin. Chỉ là một va chạm nhẹ mà đã trở thành như vậy sao? Phải biết, những nam thiên sứ như họ đều là thần thể ít nhất từ thế hệ thứ hai trở lên. Thực lực của Bạch Trần kia rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra, đi đối phó Tường Vi, để ta đối phó hắn. Nhược Ninh nói với bọn họ. Vâng. Nói xong, Nhược Ninh với khuôn mặt của một bà thím xuất hiện trước mặt Bạch Trần. Không thể không nói, dù là trong một chủng tộc hoàng mỹ, cũng sẽ có người không ưa nhìn, ví dụ như Nhược Ninh trước mắt. Bạch Trần lại không hiểu, thiên sứ sao có thể trông như thế này, Nhược Ninh rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể biến thành như bây giờ. Nhưng không ưa nhìn thì không ưa nhìn, Bạch Trần vẫn phải toàn lực ứng phó. Thông phệ chi khải. Trong nháy mắt, trên người Bạch Trần xuất hiện một tầng áo giáp màu đen bao phủ toàn thân. Thấy cảnh này, Nhược Ninh đáp, may mà khôi giáp của ngươi che khuất khuôn mặt, nếu không, ta còn thật sự có chút không nỡ ra tay. Bây giờ thì, tỷ tỷ sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Nghe đối phương nói, Bạch Trần nổi hết cả da gà. Mấy người này bị làm sao vậy, muốn đánh thì đánh cho đàng hoàng, đừng làm người ta buồn nôn có được không? Lạnh Băng, Bạch Trần, cẩn thận, Nhược Ninh từng là hộ vệ cánh trái của Kai Sa, thực lực không thể xem thường. Được. Dứt lời, Nhược Ninh liền lao về phía Bạch Trần. Còn Tường Vi thì đang đánh với ba nam thiên sứ, Lạnh Băng và Hoa Diệp giao chiến, Vi lão thất chỉ có thể cầm tấm khiên Lạnh Băng cho mà phòng ngự tại chỗ. Xoẹt xoẹt. Liệt diễm chi kiếm của Nhược Ninh chém một nhát vào khôi giáp của Bạch Trần, vé ra vài tia lửa. Trên khôi giáp của Bạch Trần cũng xuất hiện một vết trắng vô cùng mờ nhạt. Thấy vết trắng này, Bạch Trần có chút bất ngờ. Không hổ là vũ khí xếp hạng thứ ba trong vũ trụ đã biết. Nếu dùng một thanh liệt diễm chi kiếm, trong cùng một khoảng thời gian, tấn công hắn ở cùng một vị trí nhiều lần, nói không chừng sẽ xuyên thủng được phòng ngự của hắn. Nhưng mà, Bạch Trần không thể để Nhược Ninh trong một khoảng thời gian ngắn tấn công nàng ở một chỗ nhiều lần. Thấy vết trắng xuất hiện trong chốc lát rồi lập tức hồi phục trên khôi giáp của Bạch Trần, sắc mặt Nhược Ninh có chút khó coi. Loại hình phòng ngự sao, lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng không sao, dù vậy, nàng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đánh bại đối phương. Hít sâu một hơi, thân hình Nhược Ninh lóe lên, cả người biến mất trong nháy mắt. Vi lão thất thấy cảnh này, dụi dụi mắt, với thị lực của hắn, căn bản không thể nhìn rõ động tác của Nhược Ninh. Nhưng cảnh này, trong mắt Bạch Trần căn bản không đáng nhắc tới. Phải biết, hắn là mẫn công hệ hồn sư, tốc độ mới là sở trường của hắn. Chỉ là từ trước đến nay, sức mạnh và phòng ngự hắn thể hiện ra quá kinh người, nên người ta mới bỏ qua tốc độ của hắn. Ta nói này, ta cũng không phải cọc gỗ, đứng yên ở đây cho ngươi đánh. Vừa nói, Bạch Trần lùi về sau một bước, nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của Nhược Ninh. Nhược Ninh có chút không dám tin nhìn Bạch Trần. Ha ha rầm. Trong nháy mắt, Bạch Trần nhấc gối lên, đập mạnh vào bụng Nhược Ninh. Lực lượng khổng lồ nhất thời khiến ý thức của Nhược Ninh cũng mơ hồ. Sau đó, Bạch Trần giơ hai tay lên, như khỉ đột đập đồ, hai quyền giáng mạnh lên lưng Nhược Ninh. Rầm. Nhược Ninh bị lực xung kích cực lớn đập thẳng xuống đất. Ý thức còn chưa tỉnh táo lại, móng vuốt của Bạch Trần đã xuyên thủng cơ thể nàng. Thấy tình hình chiến trường bên này, Hoa Diệp cũng kinh ngạc. Hắn không ngờ, trước mặt Bạch Trần, Nhược Ninh lại không chịu nổi một đòn như vậy. Không chút do dự, hắn rút phút ra, định bụng một đòn chặt đứt đầu đối phương để trừ hậu họa. Bóp! Cánh tay trắng trần bị gạt sang một bên, Hoa Diệp liền nhân cơ hội này, cấp tốc cứu Như Thà. Rút lui! Hoa Diệp không hề do dự, mang theo đám người Như Thà nhanh chóng tháo chạy. Nhìn Như Thà trong lòng, thực ra hắn cũng không thích cô ta đến vậy, chỉ là bây giờ hắn vẫn cần dùng đến người phụ nữ này nên không thể không cứu. Nhìn bóng lưng bỏ chạy của Hoa Diệp, trắng trần cũng không đuổi theo. Cú đánh vừa rồi của Hoa Diệp đã khiến cả cánh tay phải của anh tê dại, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Hơn nữa, đối phương rút lui rất nhanh, ở trong vũ trụ này trắng trần cũng không tự tin có thể đuổi kịp họ, nên dứt khoát không đuổi nữa. Tường Vi có chút lo lắng hỏi, trắng trần, anh không sao chứ? Mặc dù trắng trần tự thấy mình không có vấn đề gì, nhưng từ góc nhìn của Tường Vi và mọi người thì không phải vậy. Vừa rồi, ngay khoảnh khắc trắng trần giơ tay lên, Hoa Diệp đã tấn công vào khuỷu tay của anh, khiến nó bị bẻ cong một cách dị dạng, trông như sắp gãy đến nơi, thật sự đã dọa Tường Vi một phen. Trắng trần đáp, yên tâm đi, tôi không sao. Vừa nói, anh vừa lắc lắc cánh tay vừa mới hồi phục. Thật sao? Lãnh Băng lên tiếng, là thật đó Tường Vi, cô đừng lo lắng. Dù sao thì bây giờ cậu ấy cũng đã là thần thể, chút vết thương nhỏ này đối với thần thể mà nói thì chẳng là gì cả, vài phút là có thể hồi phục thôi. Trắng trần nói thêm, cô xem, ngay cả Lãnh Băng cũng nói tôi không sao rồi, yên tâm đi. Mặc dù Tường Vi vô cùng căm ghét Lãnh Băng, dù sao đó cũng là kẻ thù giết cha của cô, nhưng qua một thời gian tiếp xúc, Lãnh Băng gần như đã đối xử với cô bằng cả tấm lòng. Dù là Tảng Băng cũng phải bị sự chân thành ấy làm cho tan chảy, huống chi Tường Vi không phải là Tảng Băng. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, thực chất Tường Vi là một cô gái vô cùng lương thiện và giàu tình cảm. Ai đối tốt với cô đều sẽ ghi nhớ. Vì vậy, trong vô thức, sự hận thù của cô đối với Lãnh Băng thực ra đã phai nhạt đi rất nhiều, bây giờ cũng đã nghe lọt tai lời của Lãnh Băng. Lãnh Băng bước tới, đặt tay lên vai trắng trần, nói, lần trước vội vã đi đâu vậy, làm chúng tôi lo lắng suốt một thời gian dài. Trắng trần giải thích, thực ra lần trước tôi đi cứu Lôi Na. Sau đó, anh kể lại cho hai người nghe chuyện mình đã trôi dạt trong vũ trụ suốt nửa năm. Nghe trắng trần kể, không chỉ Tường Vi mà cả Lãnh Băng cũng cảm thấy có chút sợ hãi. May mà giữa đường anh đột phá thành thần, nếu không thì không biết sẽ phải trôi dạt trong vũ trụ mấy vạn năm nữa. Trắng trần gật đầu, lần này thật sự là may mắn. Bốp! Lãnh Băng đột nhiên vỗ vai trắng trần một cái. Lần sau đừng một mình đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Cái này cho anh, cầm lấy đi. Nói rồi, Lãnh Băng lấy ra một chiếc tai nghe. Đây là cái gì? Đây là tai nghe liên lạc của quân đoàn ác ma chúng tôi. Dù anh ở bất kỳ đâu trong vũ trụ cũng có thể dùng nó để liên lạc với chúng tôi. Lần sau nếu có bị lạc trong vũ trụ cũng không sợ mất phương hướng nữa. Trắng trần cười đáp, được, vậy tôi nhận. Anh cũng không lo Lãnh Băng sẽ dùng thứ này để định vị mình, dù sao cô cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt. Hơn nữa, sau thời gian dài tiếp xúc, trắng trần phát hiện Lãnh Băng thực ra rất tốt bụng. Nếu cô sinh ra là một người bình thường trên địa cầu, chắc chắn sẽ là một cô gái vô cùng lương thiện. Thấy trắng trần nhận tai nghe của mình, Lãnh Băng thầm vui trong lòng. Tường Vi cũng lấy ra hai con dao găm mà trắng trần tặng cô, nói, cảm ơn anh, trắng trần. Hai con dao găm này dùng rất tốt. Trắng trần đáp lại một cách khách sáo, không có gì, cô thích là được rồi. Nghe câu trả lời của trắng trần, Tường Vi có chút bất đắc dĩ. Đây cũng chính là lý do cô vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình với anh. Trắng trần nói chuyện với cô cũng giống như với những người khác, hoàn toàn không cảm nhận được anh có ý gì với mình. Tường Vi cảm thấy, có lẽ cô sẽ không đợi được đến ngày anh theo đuổi mình. Lãnh Băng lên tiếng, được rồi, đừng sến súa nữa. Trắng trần khó khăn lắm mới trở về, mau đi nghỉ ngơi đi. Nghe lời Lãnh Băng, Tường Vi cũng vội vàng gật đầu, trắng trần, anh mau đi nghỉ đi. Nói rồi, trắng trần cùng họ trở về doanh địa. Bây giờ, anh chỉ muốn thử xem tốc độ tu luyện của mình đã đạt đến mức nào. Nói thật, mặc dù nồng độ linh khí trên địa cầu mỏng manh hơn nhiều so với Đấu La Đại Lục, nhưng không phải là hoàn toàn không thể tu luyện. Trắng trần chỉ muốn thử xem, với ma thần huyết mạch vừa có được, tốc độ tu luyện của mình rốt cuộc nhanh đến mức nào. Rất nhanh, trắng trần liền tiến vào trạng thái tu luyện, linh khí trong trời đất bắt đầu nhanh chóng hội tụ vào cơ thể anh. Một đêm trôi qua yên bình. Trắng trần mở mắt, thở ra một hơi dài. Nhớ lại tốc độ tu luyện đêm qua, ngay cả anh cũng phải kinh ngạc. Hồn lực anh tu luyện được trong một đêm lại bằng thành quả tu luyện hai đêm ở Đấu La Đại Lục. Đây mới chỉ là ở địa cầu, nếu là ở Đấu La Đại Lục thì còn không phải nghịch thiên sao. Trắng trần, anh tỉnh chưa? Bên ngoài truyền đến tiếng của Tường Vi. Tôi dậy rồi, có chuyện gì sao? Tôi mang cho anh chút đồ, tôi vào được không? Được. Nói rồi, Tường Vi bưng chút đồ ăn đi vào. Trắng Trần thấy trên khay của cô có một ly sữa bò và mấy cái bánh sandwich, cũng khá phong phú. Sau đó, Tường Vi vén rèm lều bước vào, thấy Trắng Trần vẫn mặc trang phục như thường ngày, cô có chút tiếc nuối, cô còn muốn xem dáng vẻ mặc đồ ngủ của anh. Trắng Trần cầm một cái sandwich lên cắn một miếng, vị không tệ, cảm ơn. Thấy Trắng Trần nói vậy, Tường Vi có chút ngượng ngùng đáp, không có gì. Trắng Trần, lần này trở về anh có dự định gì không? Dự định sao? Tôi nghĩ tạm thời sẽ đi theo các cô. Điểm đến tiếp theo của các cô chắc là Bắc Chi Tinh phải không? Nghe nói tình hình chiến sự bên đó khá căng thẳng, tôi muốn đến giúp một tay. À, ra là vậy, thế thì tốt quá. Nói xong, Trắng Trần phát hiện khóe miệng Tường Vi bất giác cong lên. Có chuyện gì mà vui vậy nhỉ? Nhưng anh không hỏi. Vài phút sau, Tường Vi rời khỏi lều, vừa hay gặp Lãnh Băng đang nhìn cô với vẻ mặt mãn nguyện. Lãnh Băng vô thức hỏi, sao cô lại ra rồi? Nhanh vậy sao? Tường Vi đáp, tôi chỉ đưa bữa sáng thôi, đương nhiên là nhanh rồi. À, mà có chuyện gì mà vui thế? Không có gì, Trắng Trần nói anh ấy tạm thời sẽ không rời đi. Hey, chỉ có thế thôi à, tôi còn tưởng chuyện gì to tát. Còn có thể là chuyện gì nữa? Nói xong, Tường Vi chợt nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Lãnh Băng, mặt cô liền đỏ bừng. Trắng Trần cường tráng như vậy, làm sao có thể nhanh thế được, chỉ là vào nói chuyện vài câu thôi. À, tâm sự vài câu ấy à. Nghe giọng điệu đầy ẩn ý của Lãnh Băng, Tường Vi liền bỏ đi. Giọng nói bên ngoài Trắng Trần nghe rất rõ, anh cũng có chút cạn lời. Lãnh Băng quả thật tranh mảnh, không hổ danh Bì Bì Băng. Một lát sau, Trắng Trần bước ra khỏi lều. Lãnh Băng đi tới, khoác tay lên vai anh, nói, hôm nay đừng bay nữa, thấy mệt thấy chán thì cùng chúng tôi ngồi xe đi. Được. Yêu cầu nhỏ này Trắng Trần đương nhiên sẽ không từ chối, khoảng thời gian này thần kinh anh cũng căng như dây đàn, đúng là cần phải thư giãn một chút. Đi theo tôi. Nói xong, Lãnh Băng đi về phía một chiếc xe quân dụng, Trắng Trần cũng theo sau, cùng lên xe. Sau khi ngồi xuống, Trắng Trần phát hiện Lãnh Băng đang cười tủm tỉm nhìn mình. Trắng Trần hỏi, cô cười gì vậy? Lãnh Băng đáp, sao nào, cười cũng phạm pháp à, không phải, chỉ là cô cười làm tôi cũng muốn cười theo. Xe còn chưa khởi động, Tường Vi đã bước lên. Bình thường cô hay đi xe máy, nhưng hôm nay thấy Trắng Trần và Lãnh Băng ngồi chung một xe, cô có một dự cảm không lành, dứt khoát lên theo. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tường Vi hỏi. Lãnh Băng đang định mở miệng thì bị Tường Vi cắt ngang. Không có gì. Không có gì sao? Nghe câu trả lời của Lãnh Băng, Tường Vi cảm thấy có gì đó không đúng, chắc chắn có mờ ám. Sau đó, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Ba người không ai nói một lời. Trắng Trần cảm thấy là lạ, sao bầu không khí đột nhiên lại trở nên như vậy? Cảm giác không được, Triệu Tính cười hì hì, Trần ca, giới thiệu với anh, đây là Thiên Sứ Nhiên, vợ tôi. Trắng Trần nói, Thiên Sứ Cánh phải Thiên Sứ Nhiên, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Trắng Trần. Thiên Sứ Nhiên đáp, chào Trắng Trần, tôi đã nghe về anh. Các Thiên Sứ chúng tôi đều biết anh. Vậy sao, không ngờ tôi cũng khá nổi tiếng. Trắng Trần có chút bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Sứ Nhiên. Đúng vậy, ngay cả nữ hoàng Kai Sa cũng không thể đọc được ý thức của anh, không thể thu thập được bất kỳ thông tin nào về anh. Hơn nữa thực lực của anh cũng mạnh ngoài dự kiến. Nữ hoàng Kai Sa nói anh có tiềm năng trở thành vua, bà ấy thậm chí đã gả ngạn tỷ cho anh. Nói những lời này, Thiên Sứ Nhiên không có biểu cảm gì, rõ ràng các thiên sứ đều rất chung thủy trong tình yêu. Một khi đã trở thành thiên sứ hộ mệnh của ai đó, họ sẽ không bao giờ phản bội. Về điểm này, Trắng Trần cảm thấy rất hài lòng. Nếu Thiên Sứ Nhiên chỉ liếc anh một cái đã thích, ấn tượng của anh về các thiên sứ có lẽ đã không tốt như vậy. Nhưng Thiên Sứ Nhiên vừa nói xong, Tường Vi ở bên cạnh đã có chút sốt ruột. Cô có ý gì? Cái gì mà gả ngạn cho Trắng Trần? Trắng Trần có suy nghĩ của riêng mình, thích ai là để anh ấy tự quyết định, chứ không phải do ai đó chỉ định. Tường Vi nói mặt đỏ bừng, tay cũng có chút mất kiểm soát, mọi người chưa bao giờ thấy cô gấp gáp như vậy. Các tiểu luân ở bên cạnh thấy cảnh này, cũng biết mình đã hoàn toàn hết cơ hội. Nhưng qua thời gian dài như vậy, anh cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, nên cũng không đau lòng như tưởng tượng. Ngược lại, vốn dĩ anh cũng không có cơ hội gì. Thiên Sứ Nhiên còn định nói gì đó thì Lãnh Băng đã xen vào. Được rồi, Tường Vi, đừng kích động. Thiên Sứ Nhiên không có ác ý gì đâu. Các thiên sứ là vậy, chỉ là cách giao tiếp của họ có chút khác với chúng ta thôi. Triệu Tính cũng nói, đúng vậy đó, Em xem, em lại nói sai rồi, lại thiếu một nụ hôn rồi. Chục nói rồi, ngay trước mặt mọi người, Triệu Tín hôn Thiên Sứ Nhiên một cái. Bị hôn, Thiên Sứ Nhiên mặt không hề đỏ. Xin lỗi, là tôi nói sai, tôi không nên nói như vậy. Trắng Trần đáp, không sao, không sao. Anh đương nhiên hiểu rõ các thiên sứ. Trò chuyện một lúc, mọi người liền đi ăn cơm, dù sao cũng lâu ngày không gặp, họp mặt là chuyện bình thường. Sau đó, mọi người trải qua vài ngày yên bình. Mấy ngày nay, Trắng Trần ngày nào cũng điên cuồng tu luyện, bây giờ đã ngày càng gần cấp 95. Khoảng ngày thứ bảy, Trắng Trần mới nghĩ đến việc đi xem mấy vị thiên sứ ở Bắc Chi Tinh, chính là Lãnh và mấy người kia. Không phải Trắng Trần muốn treo chọc họ, mà là anh nhớ mang máng rằng nhóm thiên sứ này cuối cùng đều không có kết cục tốt. Dù sao đi nữa, anh vẫn rất thích chủng tộc thiên sứ, hay nói đúng hơn, rất khó có ai lại ghét những vị tỷ tỷ thiên sứ xinh đẹp này. Vì vậy, Trắng Trần dự định vẫn nên cứu Lãnh và những người khác thì tốt hơn, xem ra thời gian cũng sắp đến rồi. Sau khi hỏi được vị trí của Lãnh, anh liền lên đường. Đương nhiên, trước khi đi, anh vẫn nói với Tường Vi và mọi người một tiếng để họ khỏi lo lắng. Ở một nơi khác, Lãnh đang ôm bụng, sắc mặt trắng bệch nhìn như thà trước mặt. Chẳng lẽ hôm nay mình sẽ chết ở đây sao? Đối mặt với câu hỏi này, Lãnh vô cùng không cam lòng. Không phải cô sợ chết, mà là cô không muốn chết một cách uất ức như vậy, không muốn chết một cách vô nghĩa. Như thà thấy dáng vẻ của Lãnh, không hề có chút thông cảm nào, ngược lại còn nói, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, có bằng lòng đi theo ta không, chúng ta cùng nhau thiết lập một trật tự mới. Ta khinh. Lãnh mặt đầy kiên định nhìn Như Thà. Thấy biểu hiện của Lãnh, Như Thà không chút do dự đâm một kiếm về phía cô. Thấy cảnh này, Lãnh nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi cái chết. Ken. Cảm giác đau đớn trong dự tính không hề đến. Lãnh phát hiện, một người đàn ông với bóng lưng có chút gầy gò không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô. Mà thanh liệt diễm chi kiếm trong tay Như Thà, không biết từ lúc nào đã văng ra xa hơn 10 mét. Như Thà lúc này đang có vẻ mặt như gặp ma. Trắng Trần. Lại là ngươi. Lần trước cô ta suýt bị Trắng Trần giết chết, bây giờ đúng là hận anh đến nghiến răng. Trắng Trần. Nghe thấy hai chữ này, Lãnh vô cùng bất ngờ, cô không ngờ người cứu mình lại là Trắng Trần. Trắng Trần không trả lời Như Thà, mà quay người, nói với Lãnh, không sao chứ. Nghe lời Trắng Trần, Lãnh gật đầu, chưa chết. Nói rồi, Trắng Trần chuẩn bị xử lý Như Thà, nhưng Như Thà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết mình không phải là đối thủ của anh. Trắng Trần bước qua nói, ồ, đây không phải Như Thà sao? Mấy ngày không gặp, sao mà thảm hại thế? Đối mặt với lời mỉa mai của Trắng Trần, Như Thà không nói gì, quay người bỏ chạy. Nhìn bóng lưng của Như Thà, Trắng Trần có chút bất đắc dĩ. Dù sao đi nữa, Như Thà cũng là một thần thể thế hệ thứ ba, không phải là bình hoa vô dụng. Nếu cô ta toàn lực chạy trốn, Trắng Trần thật sự không làm gì được cô ta. Bây giờ, anh chăm sóc cho Lãnh là được rồi. Trắng Trần nói, cùng tôi trở về đi, trước tiên dưỡng thương đã. Lãnh đáp, không, tôi từ chối. Nữ hoàng lệnh cho chúng tôi trấn giữ ở đây, tôi chỉ có thể lựa chọn tử thủ. Nghe lời của Lãnh, Trắng Trần nhíu mày, mấy thiên sứ này đúng là đầu óc cứng nhắc. Suy nghĩ một chút, Trắng Trần đột nhiên nói, thất lễ rồi. Lãnh còn chưa kịp phản ứng, Trắng Trần đã chặt một chưởng vào gáy cô. Trong nháy mắt, Lãnh mắt trợn trắng, rồi ngất đi. Trắng Trần liền vác Lãnh lên, bay về phía doanh trại. Hơn 10 phút sau, mọi người thấy Trắng Trần vác một thiên sứ bay về. Thiên sứ Nhiên vội vàng chạy tới nói, Lãnh tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? Trắng Trần, sao chị ấy lại ngất đi? Trắng Trần đáp, cô ấy sống chết không chịu về, cứ nói là mệnh lệnh cấp trên, tôi liền đánh ngất cô ấy, cưỡng ép mang về. Nghe lời Trắng Trần, Thiên sứ Nhiên ngẩn người một chút. Vậy sao? Được, chị ấy bị thương rồi, mang chị ấy xuống nghỉ ngơi đi. Sau khi tỉnh lại, tìm cách ổn định tâm trạng của chị ấy, đừng để chị ấy kích động như vậy nữa. Được. Nói xong, Thiên sứ Nhiên liền đưa Lãnh đi nghỉ ngơi. Mà ở một nơi khác, Hoa Diệp nhìn Như Thà trước mặt, cười nhạt nói, sao vậy, lại thất thủ à, đây không giống cô chút nào, Như Thà. Nghe lời Hoa Diệp, Như Thà tức giận đấm một cái xuống bàn. Cái bàn không biết làm bằng chất liệu gì nhưng trông rất cứng, lại bị Như Thà một quyền đập nát. Ôi ơi, đừng nổi nóng như vậy chứ. Lần này đều tại tên Trắng Trần đó. Ta vốn dĩ sắp xử lý được Lãnh rồi, nhưng tên đó đột nhiên xông ra, làm kế hoạch của ta đổ bể. Nghe lời Như Thà, biểu cảm của Hoa Diệp cứng lại một chút. Lần này lại là Trắng Trần sao? Ừ, lại là Trắng Trần. Tên đó thực lực quá mạnh, nếu chỉ so về sức mạnh thể chất, căn bản không ai có thể sánh bằng. Nếu cho hắn một món vũ khí thí thần, ta cảm thấy hắn có thể xử lý cả ngươi đấy. Lợi hại vậy sao? Nghe đánh giá của Như Thà, Hoa Diệp thật sự có chút kinh ngạc. Dù sao, hắn cũng đã ở cùng Như Thà nhiều năm, tính cách của cô ta, hắn hiểu rất rõ, tuyệt đối sẽ không nói dối hắn, hơn nữa phán đoán vô cùng chính xác. Nếu Như Thà đã nói Trắng Trần lợi hại như vậy, thì Trắng Trần nhất định lợi hại như vậy. Nhưng Hoa Diệp cũng không sợ Trắng Trần đến thế. Yên tâm đi, Như Thà. Đợi tên các đó làm xong thứ hắn đã hứa với ta, ta sẽ lập tức đi xử lý Trắng Trần. Được. Quay lại phía Trắng Trần, lúc này, Thiên Sứ Lãnh đã tỉnh lại. Nghe được tin, Trắng Trần liền chạy tới ngay. Thấy Trắng Trần, Lãnh nói, cảm ơn. Nghe lời của Lãnh, Trắng Trần có chút bất ngờ. Khi xem anime, anh cảm thấy Lãnh là người rất ít nói, lại còn cứng miệng, nên anh nghĩ cô sẽ không nói lời cảm ơn, thậm chí còn có thể vì anh lúc đó quá cứng rắn mà trách anh. Trắng Trần đáp, không có gì, chuyện nhỏ. Nói xong, Lãnh tiếp tục hỏi, sao rồi, anh đã đồng ý lời theo đuổi của Ngạn chưa? Nghe Lãnh hỏi, Trắng Trần đáp, đồng ý thì sao, không đồng ý thì sao? Không đồng ý thì tôi sẽ làm thiên sứ hộ mệnh của anh. Nói xong, Trắng Trần im lặng một chút, cô nghiêm túc. Tôi đùa thôi. À, là nữ hoàng Kaisa đã ghép đôi Ngạn cho anh, tôi tự nhiên sẽ không cảm thấy lựa chọn của nữ hoàng có gì sai sót. Chỉ là muốn trêu anh một chút, nhưng anh thật sự quá nghiêm túc, không thú vị gì cả. Thực xin lỗi vì đã quá đứng đắn. Không sao, còn tốt hơn nhiều so với những gã đàn ông không đứng đắn. Đúng rồi, này anh bạn, anh bao nhiêu tuổi rồi? Thực ra chúng tôi vẫn rất tò mò về tuổi của anh. Giọng điệu của Lãnh đột nhiên trở nên thân thiết như đã quen từ lâu, khiến Trắng Trần không kịp phản ứng. Tôi hơn 20. Anh không nói dối, nói thẳng sự thật, dù sao chuyện này cũng không có gì phải giấu. Trần ca. Trần ca. Kỳ Lân và mọi người đến rồi. Trắng Trần đang trò chuyện với Lãnh thì nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, anh cũng đứng dậy. Lãnh, mấy người bạn cũ của tôi về rồi, tôi không ở lại với cô được. Nghe lời Trắng Trần, Lãnh gật đầu, đi đi. Nói xong, Trắng Trần rời đi. Vừa ra khỏi cửa, anh đã thấy Triệu Tính đang đứng ở đó, Trần ca, Kỳ Lân và Tiểu Luân đang ở phòng khách đấy. Tôi còn phải đi thông báo cho Na tỷ nữa, tôi đi trước đây. Được, cậu đi trước đi. Vâng. Nói rồi, Triệu Tính nhanh chóng chạy đi, còn Trắng Trần thì thong thả bước về phía phòng khách. Vừa đi, anh vừa cố nhớ lại đoạn kịch bản này, nhưng thật đáng tiếc, anh không thể nhớ ra diễn biến tiếp theo. Ở một nơi khác, Triệu Tính đã thông báo xong cho Lôi Na, bây giờ đang cùng Lưu Sấm và những người khác uống bia, trò chuyện phím. Nhìn những người bạn cũ này, Lưu Sấm rất cảm khái. Ai, không biết Na tỷ và Trần ca thế nào rồi, đặc biệt là Trần ca. Năm đó tôi sùng bái nhất chính là anh ấy, hơn nữa lúc trước nếu không có anh ấy, tôi có lẽ đã không qua được ải của Hầu ca. Triệu Tính nói, Trần ca và Na tỷ cũng ở đây, tôi vừa mới thông báo cho họ, chỉ là bây giờ còn chưa tới. Họ lát nữa chắc sẽ đến, yên tâm đi. Thật sao? Nghe lời Triệu Tính, Lưu Sấm kích động không thôi. Đương nhiên là thật rồi. Thực ra, Trần ca cũng mới hội ngộ với chúng tôi mấy ngày trước thôi. Manh Manh và những người khác còn kích động hơn cả Lưu Sấm. Dù sao Trắng Trần cũng là sư phụ của Manh Manh, Kỳ Lân thì có chút cảm tình với Trắng Trần, còn Xanh Thẳm mặc dù chưa từng gặp Trắng Trần, nhưng cũng đã sớm nghe danh anh, bây giờ rất muốn xem thử Trắng Trần là người như thế nào, xem vị chiến thần trong truyền thuyết này rốt cuộc ra sao. Vài giây sau, một tiếng bước chân vang lên, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Sau đó, Lôi Na xuất hiện trước mặt họ. Thấy Lôi Na, mọi người lập tức nhiệt tình chào đón. Lưu Sấm nói, ai nha? Đây không phải Na tỷ sao? Cuối cùng cũng gặp được Na tỷ rồi. Thấy mọi người nhiệt tình, Lôi Na một mình ngồi xa một bên, nói, mọi người cứ nói chuyện đi, không cần để ý đến tôi. Nghe Lôi Na nói, Lưu Sấm có chút nghi hoặc, Na tỷ, sao vậy? Thấy các người đoàn tụ, tôi rất vui. Trắng Trần vừa lúc này đến, mặc dù anh không nhớ lại kịch bản, nhưng nghe Lôi Na nói, anh cũng rất rõ, thực ra Lôi Na bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện mình đã phá hủy Cự Hạp Hào và tiêu diệt Kaisa. Mặc dù những người khác chắc chắn sẽ không trách cô, nhưng chính cô chắc chắn không thể vượt qua được rào cản này. Nghĩ đến đây, Trắng Trần định ra mặt khuyên giải Lôi Na. Nhưng Lưu Sấm lại nói trước, vì mà các người với chúng ta đều là anh chị em của Hùng Binh Liên, Na tỷ cũng vậy, Trần ca cũng vậy. Manh Manh nói, ừ, đúng vậy. Nghe hai người họ nói, Trắng Trần dừng lại một chút. Người của Hùng Binh Liên đều rất trọng tình cảm. Trong suy nghĩ của họ, vị trí của anh và Lôi Na đều rất nặng ký, dựa vào chính họ chắc là được. Lôi Na hỏi, Diệu Văn chắc không ở cùng các người chứ? Nghe cô hỏi, mọi người im lặng một chút. Lưu Sấm nói, không có, nhưng Diệu Văn chắc chắn không sao đâu. Chúng tôi đều không sao, Diệu Văn lại càng không có vấn đề gì. Ngồi đi, đừng đứng nữa. Nói xong, mọi người cũng ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện một cách hòa nhã. Trắng Trần cảm thấy bây giờ ra ngoài cũng không sao, thế là anh bước ra. Ngay khoảnh khắc bóng dáng Trắng Trần xuất hiện, tất cả mọi người đều nhận ra anh. Sau đó, Thủy Manh Manh vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy Trắng Trần. Sư phụ! Cô như một con gấu túi, treo cả người lên Trắng Trần. Thấy anh, cô thực sự rất vui. Trắng Trần cũng xoa đầu Thủy Manh Manh, cô bé này tính cách kiên cường đáng yêu, anh rất thích. Ha ha, được rồi, Manh Manh, xuống trước đi, đừng kích động như vậy, mọi người đang nhìn kìa. À, vâng. Nói rồi, Thủy Manh Manh từ trên người Trắng Trần xuống. Sau đó lại lập tức nói tiếp, sư phụ, trong khoảng thời gian này, người sống thế nào ạ? Trắng Trần đáp, cũng giống như mọi người thôi, vẫn ổn. Manh Manh, đừng chiếm lấy Trần ca nữa, chúng tôi cũng lâu rồi không gặp Trần ca, cũng muốn nói chuyện với anh ấy. Giọng Lưu Sấm trực tiếp truyền tới. Vâng. Manh Manh ngoan ngoãn đáp. Sau đó, Lưu Sấm cũng vội vàng nói, ai nha? Trần ca, lâu rồi không gặp, tôi nhớ anh muốn chết. Nói rồi, anh ta định cho Trắng Trần một cái ôm gấu. Trắng Trần cũng không ghét bỏ, Lưu Sấm bây giờ đã hoàn toàn cải tà quy chính, khí chất lưu manh trên người trước kia đã hoàn toàn biến mất. Trắng Trần nói, tôi cũng nhớ các cậu. Hai người buông nhau ra, Kỳ Lân cũng chạy tới, ôm Trắng Trần một cái, rồi nói, Trần ca, đây là xanh thẳm. Nghe Kỳ Lân nói, Trắng Trần gật đầu, xanh thẳm, tôi đã nghe nói về cô. Xanh thẳm bây giờ cũng vô cùng căng thẳng, nói chuyện có chút lắp bắp. Mặc dù cô đã nghe nói Trắng Trần rất đẹp trai, nhưng không ngờ lại đẹp trai đến vậy, nói là kinh động như gặp thiên nhân cũng không quá. Trần ca, chào anh. Ha ha, chào xanh thẳm, đừng căng thẳng như vậy, đều là người một nhà cả. Vâng. À, Trần ca, tôi đã nghe danh anh từ lâu rồi, tôi đặc biệt sùng bái anh, chỉ là không ngờ Trần ca ngoài đời còn đẹp trai hơn trong truyền thuyết, nên mới có chút căng thẳng. Nghe xanh thẳm nói, Trắng Trần cười cười, được người khác khen anh tự nhiên là vui rồi. Lưu Sấm nói, Trần ca, tôi nghe nói Triệu Tính thằng nhóc này thông báo cho anh đầu tiên, sao bây giờ anh mới đến vậy? Trắng Trần đáp, không có gì, vài ngày trước tôi cứu được một thiên sứ tên là Lãnh, cô ấy vừa mới tỉnh lại, nên tôi trò chuyện với cô ấy một lúc mới đến. Lưu Sấm nói, à, Trần ca, các anh cũng cứu được một thiên sứ à? Trắng Trần hỏi. Nghe ý các cậu cũng cứu được một thiên sứ. Lưu Sấm đáp, đúng vậy, thiên sứ chúng tôi cứu được tên là Linh Khê, một cô gái rất xinh đẹp. Trắng Trần nói, người của chúng tôi tên là Lãnh. Thiên sứ Nhiên, cô giới thiệu Lãnh cho mọi người đi. Nghe Trắng Trần nói, thiên sứ Nhiên vội vàng gật đầu, đáp, được, Lãnh tỷ là một trong năm thiên sứ cao cấp có thực lực hàng đầu trong số các thiên sứ còn sống sót, tính cách cao ngạo tự phụ, một chiến binh thiên sứ vô cùng ưu tú. Thiên sứ Nhiên nói tiếp, Trần ca, tôi muốn đi xem Lãnh tỷ một chút. Trắng Trần đáp, được, cô đi xem đi, cô ấy bây giờ cũng không có vấn đề gì lớn nữa. Sau đó, mọi người bắt đầu nhắc lại rất nhiều chuyện cũ. Đến cuối cùng, Lưu Sấm hỏi, Trần ca, anh có kế hoạch gì để đối phó với bọn Thao Thiết không? Không có kế hoạch gì, cứ lao vào mà đánh thôi. Được rồi, anh ta hỏi nhầm người rồi. Trong ấn tượng của anh ta, Trắng Trần dường như chưa bao giờ có kế hoạch gì. Vài ngày sau, Trắng Trần mở mắt ra. Cấp 95. Anh không ngờ mình lại đột phá đến cấp 95 ở địa cầu. Vừa mới đột phá, Trắng Trần đã có thể cảm nhận được thực lực của mình tăng lên không ít. Dù sao thì từ cấp 94 lên 95 là một ngưỡng cửa cực lớn. Phong hào đấu la một khi tăng lên cấp 95 sẽ trở thành siêu cấp đấu la, sau đó mỗi lần tăng một cấp, thực lực sẽ tăng gấp đôi. Nhưng có lẽ vì thực lực bản thân của Trắng Trần đã quá mạnh mẽ, nên anh cảm thấy sức mạnh của mình không tăng vọt một cách khoa trương như thế. Nhưng như vậy cũng rất tốt rồi. Ít nhất, Trắng Trần cảm thấy nếu phải một mình đối mặt với đối thủ tầm cỡ Hoa Diệp hay Lãnh Băng, anh chắc chắn sẽ không thua. Còn về các, Trắng Trần thì không biết. Gã này thực sự quá quỷ dị. Anh cảm thấy, ít nhất phải đợi đến khi mình trở thành Thiện Lương Thần Vương mới có thể đối phó được với các. Kết thúc tu luyện, Trắng Trần đi ra ngoài phòng, phát hiện bây giờ vẫn là ban đêm, trời còn chưa sáng. Thời gian tu luyện lần này ít hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Sau đó, Trắng Trần lại nghĩ đến diễn biến sau này của siêu thần học viện. Mặc dù có không ít kịch bản anh đã quên, nhưng không phải là hoàn toàn quên sạch. Anh mơ hồ nhớ rằng sau này sẽ có rất nhiều thiên sứ chết, còn Thao Thiết Vương Phệ Hào sẽ bị các tiểu luân tiêu diệt trong nháy mắt. Vì cảnh các tiểu luân tiêu diệt Phệ Hào quá đẹp, nên Trắng Trần rất khó quên đoạn kịch bản đó. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa đi lên sân thượng, định ngắm trăng. Nhưng khi anh đến, đã có người ở đó từ trước. Trắng Trần nhìn Kỳ Lân trước mặt, nói, sao vậy Kỳ Lân, muộn thế này còn ở đây, không ngủ được à? Nghe thấy tiếng nói sau lưng, Kỳ Lân giật mình, Trần ca, sao anh đột nhiên xuất hiện vậy, làm em sợ chết khiếp. Trắng Trần đáp, anh không ngủ được, nên ra ngoài xem. À, em cũng vậy, em có chút nhớ nhà, nên không ngủ được. Trần ca, có thể tâm sự với em một chút không? Kỳ Lân nhỏ giọng nói. Trắng Trần đáp, được chứ, dù sao anh cũng không có việc gì. Nhận được câu trả lời khẳng định của Trắng Trần, anh có thể cảm nhận rất rõ Kỳ Lân vô cùng vui vẻ. Suy nghĩ một chút, Trắng Trần đi đến bên cạnh Kỳ Lân, ngồi xuống. Có lẽ vì được ngồi cùng với ánh trăng sáng trong tưởng tượng của mình, Kỳ Lân bây giờ mặt có chút đỏ. Khác với điều kiện sống gian khổ của Thụy Manh Manh hay Tường Vi, đối với Kỳ Lân, một chàng trai như Trắng Trần có sức hút lớn hơn nhiều. Bởi vì tính cách thật của cô thực ra giống như một cô gái nhỏ, đặc biệt sùng bái những nhân vật anh hùng trong phim ảnh, ảo tưởng sau này mình cũng có thể gả cho một bạch mã hoàng tử như vậy. Và sự xuất hiện của Trắng Trần khiến cô cảm thấy bạch mã hoàng tử đã bước ra đời thực, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này. Sau khi ngồi xuống, Kỳ Lân lập tức muốn nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Trắng Trần, cô liền căng thẳng không nói nên lời, cả khuôn mặt đỏ lên với tốc độ kinh người. Kỳ Lân, mày là đồ vô dụng sao? Cơ hội tốt như vậy cũng không nắm bắt được. Nói gì đi chứ? Vừa tự mắng mình trong lòng, vừa véo đùi. Nhưng dù vậy, Kỳ Lân vẫn không nói ra được một câu nào. Một lúc lâu sau, Kỳ Lân mới cuối cùng lấy hết dũng khí, liếc nhìn Trắng Trần. Thị lực của cô siêu phàm, rất nhanh đã nhìn rõ Trắng Trần. Mặc dù bây giờ là ban đêm, thời tiết có chút lạnh, nhưng Trắng Trần không hề sợ lạnh, nên anh vẫn mặc đồ khá mát mẻ như trước. Điều này dẫn đến làn da trần của anh bị Kỳ Lân nhìn thấy rõ ràng. Trắng Trần tuy là nam nhưng không quá vạm vỡ, thân hình cân đối, xương quai xanh rõ ràng, làn da trắng nõn không giống nam giới. Dưới ánh trăng, da anh hơi lấp lánh, trông có chút thánh khiết. Nhưng vì hành vi cử chỉ của Trắng Trần đều vô cùng phóng khoáng, nên lại có chút quyến rũ khó hiểu, cộng thêm hương thơm thoang thoảng từ cơ thể anh. Kỳ Lân đột nhiên cảm thấy khát khô cả họng, bắt đầu nuốt nước bọt. Nhìn đôi môi của Trắng Trần, cô cảm thấy chắc sẽ rất giải khát. Lúc này, cô cũng đang tưởng tượng một số chuyện không mấy trong sáng. Kỳ Lân chậm chạp không mở miệng, Trắng Trần có chút khó xử. Sau đó anh nhìn Kỳ Lân một cái, lập tức bị vẻ ửng hồng không tự nhiên trên mặt cô dọa sợ. Trắng Trần nói, Kỳ Lân, em không sao chứ? Trông em có vẻ không ổn lắm. Nhưng Trắng Trần không nghĩ Kỳ Lân bị cảm, dù sao cô cũng là siêu cấp chiến sĩ, với thể chất của cô, cảm cúm sốt rét về cơ bản là vô duyên với cô cả đời này. Nghe lời Trắng Trần, Kỳ Lân mới tỉnh lại. Nghĩ đến những chuyện mình vừa nghĩ, mặt cô càng đỏ hơn, em không sao. Thấy sắc mặt Kỳ Lân thay đổi, Trắng Trần thật sự có chút bị dọa, vội vàng dùng tay đặt lên trán Kỳ Lân, muốn xem rốt cuộc là tình huống gì. Ngay khoảnh khắc tay Trắng Trần chạm vào, Kỳ Lân có chút bị chấn động. Cảm giác tay này, quá dễ chịu, hoàn toàn không giống tay của một người quanh năm chiến đấu, còn mềm hơn cả tay cô. Cô thậm chí còn đang nghĩ, nếu bàn tay này đặt ở những nơi khác thì tốt biết mấy. Trắng Trần thì cảm thấy trán Kỳ Lân nóng đến mức hơi quá. Trắng Trần rút tay về, nói, anh đưa em đến phòng y tế. Tay bị rút về, Kỳ Lân có chút tiếc nuối. Nghe lời Trắng Trần, cô vội nói, không cần đâu Trần ca, em thật sự không có việc gì. Trắng Trần nói, bộ dạng của em không giống như không có việc gì. Kỳ Lân nói, đợi một chút. Nói rồi, Kỳ Lân nhắm mắt lại, ép mình trấn tĩnh, cảm giác đó mới dần dần biến mất. Thấy sắc mặt cô dần trở lại bình thường, Trắng Trần cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Đồng thời, anh cũng đoán được, Kỳ Lân vừa rồi rất có thể đang tưởng tượng đến những nội dung không lành mạnh. Đối tượng tưởng tượng, rất có thể chính là anh. Dù sao, Kỳ Lân thích anh. Không phải Trắng Trần mù quáng tự đại, anh biết khuôn mặt này của mình đẹp đến mức nào, hơn nữa Kỳ Lân cũng biểu hiện rất rõ ràng, anh mà không đoán ra được mới là có quỷ. Sau khi bình tĩnh lại, Kỳ Lân mở miệng hỏi ngay, Trần ca, anh đã có người mình thích chưa? Thẳng thắn như vậy, Trắng Trần cũng không tiện lừa cô, có rồi, hơn nữa, họ đã trở thành vợ của anh. Các cô ấy. Nghe thấy từ các cô ấy, Kỳ Lân thật sự kinh ngạc. Trắng Trần đáp, đúng vậy, các cô ấy. Ở thế giới của anh, có thể cưới nhiều vợ. À nghe câu trả lời của Trắng Trần, Kỳ Lân nhất thời có chút không thể chấp nhận được. Trắng Trần trong lòng cô giống như ánh trăng sáng thánh khiết, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, khiến người ta không dám trèo cao. Cô thật sự không ngờ, Trắng Trần lại có vợ. Hơn nữa không chỉ một người. Hơn nữa, vừa nghĩ đến Trắng Trần cùng người khác làm chuyện đó, cô liền ghen tị không thôi. thấy sắc mặt Kỳ Lân không ngừng thay đổi, Trắng Trần cũng không biết cô đang nghĩ gì, nên không dám mở miệng. Kỳ Lân hỏi, vậy Trần ca, anh có còn cưới nữa không? Kỳ Lân nói quá thẳng thắn, Trắng Trần nhất thời không biết trả lời thế nào. Chuyện tương lai anh cũng không nói chắc được, cứ xem đã. À nhận được câu trả lời này, trên mặt Kỳ Lân cũng không có biểu cảm gì, Trắng Trần cũng không nhìn ra cô đang nghĩ gì. Kỳ Lân nói, Trần ca, có thể kể cho em nghe về thế giới của anh không? Được. Trắng Trần vội vàng gật đầu, cuối cùng cũng có một chủ đề bình thường để nói. Sau đó, Trắng Trần kể hết những gì có thể kể cho Kỳ Lân nghe. Kỳ Lân nghe xong câu chuyện của Trắng Trần, hoàn toàn im lặng. Cô không ngờ, Trắng Trần trông không lớn tuổi mà con đã có hai đứa. Biết được sự thật này, cô cảm thấy mình có thể bị sốc một lúc lâu. Không biết từ lúc nào, phía chân trời xa xôi đã ửng lên một vệt sáng trắng. Thấy cảnh này, Trắng Trần nói, sắp sáng rồi, chúng ta ngắm bình minh đi. Vâng. Két đột nhiên, tiếng cửa phòng giam vang lên, sau đó hai người thấy các binh sĩ lần lượt thức dậy, chỉnh trang, rồi bắt đầu một ngày huấn luyện. Các tiểu luân và những người khác cũng từ từ bước ra khỏi phòng. Mặc dù bây giờ họ đã là siêu cấp chiến sĩ, nhưng sau khi trải qua sự tàn khốc của chiến tranh, biết được sự tàn khốc của thế giới này, họ không một ngày nào lơ là việc huấn luyện thường ngày. Khi mặt trời từ từ mọc lên, Trắng Trần nói, đi thôi, Kỳ Lân, chúng ta đi ăn cơm. Rất nhanh, Trắng Trần cùng Kỳ Lân đến nhà ăn. Bây giờ, buổi luyện tập buổi sáng đã kết thúc, nhóm người Hùng Binh Liên đều ở đây vừa ăn vừa nói chuyện, giống như trước đây. Vì thân phận của họ, thời gian ăn của họ có thể dài hơn một chút, dù sao siêu cấp chiến sĩ ăn nhiều hơn. Sau đó, mọi người đi đến phòng họp. Các thiên sứ Nhiên, Lãnh và Linh Khê cũng tham gia cuộc họp lần này. Lãnh hỏi, Trắng Trần, anh có kế hoạch gì không? Nghe Lãnh hỏi, Trắng Trần thẳng thừng lắc đầu, không có, cứ lao vào mà đánh thôi. Mọi người cảm thấy, mưu lược của Trắng Trần hoàn toàn không cùng đẳng cấp với sức chiến đấu của anh. Nhưng Lãnh lại nói, nên chiến sao? Đây cũng được xem là một biện pháp. Dù sao, thực lực của Trắng Trần mạnh như vậy, mưu lược thông thường thực sự không có tác dụng gì. Nên chiến, rất thích hợp với Trắng Trần. Lãnh nói xong, mọi người cũng nghĩ đến thực lực đáng sợ của Trắng Trần. Đúng vậy, một quyền có thể dễ dàng đánh nổ một chiếc kỳ hạm. Thực lực của Trắng Trần căn bản không phải là thứ họ có thể chống lại. Nên chiến có lẽ thực sự rất thích hợp với anh. Lãnh nói tiếp, nhưng bây giờ Trắng Trần vẫn chưa thể tự do hoạt động trong vũ trụ. Nếu có thể giải quyết vấn đề này, anh ấy có thể phá hủy số lượng lớn chiến hạm của Sirius hay Thao Thiết. Nghe Lãnh nói, mọi người gật đầu. Tường Vi nói, vấn đề này, tôi đã báo cáo với thủ trưởng Thương Phong. Bà ấy đã đồng ý chế tạo cho Trắng Trần một bộ chiến giáp siêu cấp tương xứng với năng lực của anh. Bộ chiến giáp này đủ để anh tự do hoạt động trong vũ trụ. Nghe Tường Vi nói, Trắng Trần có chút bất ngờ. Thật sao, chế tạo một bộ chiến giáp cho tôi à? Đúng vậy, Trắng Trần. Nhưng thủ trưởng Thương Phong nói, năng lực cơ thể của anh quá mạnh, nên phải dùng đến một lượng lớn hợp kim tối mới được. Chế tạo chiến giáp cho anh sẽ là một công trình lớn, trong thời gian ngắn, chúng ta rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Anh có thể phải đợi thêm một thời gian nữa. Không vấn đề gì, thời gian chúng ta có. Nói xong, trong lòng Trắng Trần có chút mong đợi, không biết Thương Phong và mọi người sẽ thiết kế cho mình một bộ chiến giáp như thế nào. Các tiểu luân nói, được rồi, đừng nói về Trần ca nữa. Chỗ chúng ta, vấn đề nhỏ nhất chính là Trần ca, nói về anh ấy không có gì để nói cả. Chúng ta hãy nói về những thiếu sót lớn của chúng ta đi. Nghe các tiểu luân nói, mọi người gật đầu. Đúng vậy, Trắng Trần thực sự không có gì để nói, thực lực của anh quá mạnh. Lãnh nói, tôi vẫn muốn xác nhận lại một lần cuối, Trắng Trần, sức chiến đấu của anh đại khái ở cấp bậc nào? Nghe câu hỏi này của Lãnh, mọi người cũng không xen vào, họ cũng rất tò mò thực lực của Trắng Trần đã đạt đến cấp bậc nào. Trắng Trần đáp, thực lực của tôi sao? Chắc là ngang ngửa với Morgana hay Hoa Diệp. Cái gì? Nghe câu trả lời này, Lãnh thật sự kinh ngạc, những người khác cũng không nói nên lời. Họ không ngờ thực lực của Trắng Trần đã đạt đến mức này. Lãnh nói, đúng rồi, sư phụ của tôi, như thà thấy anh đều phải bỏ chạy, thực lực của anh đúng là gần đạt đến cấp vương rồi. Khó trách ngay cả nữ hoàng Kaisa cũng không có cách nào phân tích được dữ liệu của anh. Trắng Trần nói, nhưng tôi cũng không phải là vô địch. Nếu bây giờ Luna muốn đối phó với tôi, toàn lực ứng phó, có lẽ sẽ hòa tan được tôi đấy. Nghe Trắng Trần nói, mọi người nhìn về phía Luna, thấy cô mặt không đổi sắc, cũng biết Trắng Trần không nói đùa. Nhưng khi Luna đang định nói gì đó, bên ngoài đột nhiên có một chiếc kỳ hạm rực lửa, mọc ra một đôi cánh, từ từ hạ xuống. Cũng không thể nói là hạ xuống, vì nó lơ lửng giữa không trung rồi đứng yên. Trắng Trần và mọi người đều thấy cảnh này. Thiên Sứ Nhiên nói, đó là thiên nhận số 7. Thiên nhận số 7. Đó là cái gì? Các tiểu luân có chút nghi hoặc. Thiên Sứ Nhiên giải thích, đó là chiến hạm của Ngạn Tỷ. Các thiên sứ hộ vệ chúng tôi đều sẽ xây dựng một chiến hạm như vậy. Vốn dĩ, khi tôi trở về thành thiên sứ, cũng sẽ xây dựng một chiếc chiến hạm như vậy, tôi định đặt tên nó là Thiên Tính. Nghe Thiên Sứ Nhiên nói, Triệu Tính có chút vui vẻ. Nói rồi, Trắng Trần định xông lên xem, nhưng lại bị Thiên Sứ Nhiên ngăn lại. Yên tâm đi, Trắng Trần, Ngạn Tỷ không có ở trên đó, tôi cũng không cảm nhận được các thiên sứ khác ở trên đó. Vậy được rồi. Chuyện của thiên nhận số 7 cứ như vậy tạm thời gác lại. Vài ngày sau, đột nhiên có vệ binh chạy tới báo cáo. Báo cáo, thủ trưởng Thương Phong đến, nói là kế hoạch Trường Thành Đen có tiến triển. Nghe báo cáo của vệ binh, Trắng Trần và mọi người vội vàng ra nghênh đón. Sau đó, họ lập tức tập hợp. Thấy Thương Phong, Trắng Trần nhớ lại một số chuyện, Thương Phong xuất hiện, xem ra đã đến lúc khởi động Mang Nãng núi Hào. Sau đó, Thương Phong đến, tìm hiểu một chút tình hình, rồi đưa mọi người đến Trường Thành Đen. Vừa đi vừa nói chuyện gì đó với Lôi Na. Trắng Trần rất rõ, Thương Phong chắc là đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Lôi Na, để nạp năng lượng cho Mang Nãng núi Hào. Rất nhanh, Trắng Trần và mọi người đã đến bên trong Trường Thành Đen. Vừa đến đây, họ liền thu hút sự chú ý của mọi người. Thương Phong nói, mặc dù chúng ta có Mang Nãng núi Hào, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta có khả năng đánh bại đối thủ, chỉ là có khả năng giao chiến với đối phương thôi. Nói rồi, họ đến cửa vào của Mang Nãng núi Hào. Nhìn Mang Nãng núi Hào nguy nga trước mắt, mọi người không khỏi cảm thán vài câu. Sau khi vào trong, Thương Phong tiếp tục nói, cho các anh 10 phút tham quan. Chiếc thiên nhận số 7 kia, tôi tin là không trụ được lâu đâu. 3 giờ tới, chúng ta phải hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị, sau đó khởi động. Nếu kế hoạch thuận lợi, 8 giờ tối nay sẽ khai hỏa phát súng đầu tiên trên bầu trời Bắc Chi Tinh. Trắng Trần theo sau, tò mò nhìn xung quanh. Sắp phải đánh rồi, như vậy anh cuối cùng cũng có thể thu hoạch điểm tích lũy. Phải biết, võ hồn thứ hai của anh hiện tại vẫn chưa có một hồn hoàng nào. Hồn hoàng thần ban giá 10 triệu một cái không phải là chuyện đùa. Sau đó, Lôi Na được Thương Phong đưa đi một bên để hỗ trợ nạp năng lượng. Khoảng 1 giờ sau, bên trong Mang Nãng núi Hào đang tối om đột nhiên sáng bừng lên. Rõ ràng, việc nạp năng lượng đã kết thúc. Trắng Trần cũng thấy Lôi Na giống như bị suy thận, ôm bụng đi ra. Trên đường, Thương Phong bắt đầu tiến hành hội nghị tác chiến khẩn cấp. Vì nhân sự hiện tại đã khác trước, nên sự sắp xếp của họ cũng khác. Tiểu Luân phụ trách thu hút hỏa lực, Lưu Sấm và Manh Manh phụ trách tấn công bất ngờ, Kỳ Lân phụ trách hỗ trợ hỏa lực, Xanh Thẩm và Triệu Tính tuần tra hỗ trợ, Trắng Trần và Tường Vi tiến hành tác chiến đơn lẻ. Vì thời gian có hạn, nên chỉ có thể sắp xếp nhiệm vụ cụ thể cho một số ít người. Trắng Trần thuộc loại không có nhiệm vụ cụ thể. Lý do chủ yếu là vì thực lực của anh quá mạnh, giao nhiệm vụ cho anh có thể sẽ hạn chế anh, nên để anh tự do phát huy thì tốt hơn. Rất nhanh, Mang Nãng núi Hào đã tiến vào tầng khí quyển. Trắng Trần đi đến nóc của Mang Nãng núi Hào, nhìn những chiếc kỳ hạm trên đầu, trong lòng có chút kích động. Những thứ này đều là điểm tích lũy cả. Lệnh của Thương Phong cũng vang lên, hỏa lực phòng không. Khai hỏa. Lời vừa dứt, các binh sĩ xung quanh Trắng Trần cũng đồng loạt khai hỏa. Trắng Trần thì lấy ra khẩu pháo cầm tay điều chỉnh hỏa lực mà các tiểu luân tặng cho mình. Bên cạnh anh, Lôi Na cũng lấy ra một khẩu giống hệt, cả hai người đều dùng thứ này, trông có chút giống đồ đôi. Hai người thấy cảnh này, nhìn nhau cười, sau đó đồng thời khai hỏa. Khẩu pháo trong tay Trắng Trần có thể giúp anh kiểm soát độ lớn nhỏ của hồn lực phát ra. Bưu. Trong nháy mắt, từ tay Trắng Trần bắn ra một tia sáng trắng, xuyên thủng một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Đánh tan một chiếc chiến hạm thao thiết cỡ nhỏ, nhận được 100,000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ cảm nhận được hồn lực tiêu hao trong cơ thể, Trắng Trần vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi, một phát bắn đó chỉ tiêu hao 1/1000 hồn lực. Mà anh bây giờ đang rất gần vũ trụ, năng lượng hành tinh xung quanh vô cùng dồi dào. 1/1000 hồn lực này, gần như đã hồi phục hoàn toàn ngay khi anh cần hồn lực cho lần tấn công tiếp theo. Như vậy, anh gần như có thể bắn vô hạn. Nghĩ đến đây, Trắng Trần giống như chơi game bắn súng, liên tục bắn ra từng phát đạn pháo. Mỗi lần tấn công đều mang lại cho anh hơn 10 vạn điểm tích lũy. Chẳng bao lâu nữa, anh có thể tích đủ 1.000 vạn điểm. Đồng thời, Trắng Trần cũng chú ý kỹ đến tình hình của các thành viên Hùng Binh Liên. Rất nhanh, anh phát hiện một tên thao thiết cầm trường mâu vàng đang nhắm vào các tiểu luân. Nếu anh không nhìn lầm, vũ khí trên tay tên đó là một món vũ khí thí thần. Mặc dù thể chất của tiểu luân bây giờ đã rất cao, nhưng vẫn không chịu nổi đòn tấn công của loại vũ khí thí thần này. Vì vậy, ngay khoảnh khắc tên Thao Thiết đó hành động, Trắng Trần đã bắn ra một phát. Ngay khi tên đó sắp tấn công được Các Tiểu Luân, khẩu pháo của Trắng Trần đã bắn nát gã đó. Trong tai nghe của anh cũng truyền đến lời cảm ơn của Các Tiểu Luân. Cảm ơn, Trần ca. Anh ta cũng vừa chú ý đến vũ khí trên tay tên kia. Phệ Hào nhìn thấy Trắng Trần trên mang nãng núi Hào, nhíu mày. Tên sát thần này sao cũng ở đây? Không giải quyết hắn, chúng ta căn bản không thể giải quyết được đám chiến sĩ hắc giáp này. Cử mấy người qua, kiềm chế hắn. Vâng. Nói rồi, mấy binh lính cơ giáp cỡ lớn giống như loại của Lôi Phong từ một soái hạm bay xuống. Thấy cảnh này, Trắng Trần có chút khinh thường. Chỉ mấy tên này, đối phó với Manh Manh còn khó, lại còn muốn đối phó với mình. Nghĩ vậy, khẩu pháo của Trắng Trần bắt đầu nạp năng lượng, sau đó một phát bắn nát một người máy. Sau đó Trắng Trần tiếp tục nạp năng lượng. Mặc dù uy lực khẩu pháo của anh rất lớn, nhưng nạp năng lượng quá chậm. Trắng Trần không biết có phải vì năng lượng anh sử dụng là hồn lực chứ không phải sức mạnh của thế giới này không. Anh nghi ngờ tốc độ chuyển đổi của hồn lực ở đây chậm hơn rất nhiều. Sau đó, mấy người máy cỡ lớn đã lao đến trước mặt Trắng Trần. Trắng Trần không hề lùi bước. Đây là các ngươi tự tìm cái chết. Nói xong, không đợi đối phương trả lời, anh đã đấm một quyền vào ngực một người máy. Trong nháy mắt, nắm đấm của Trắng Trần xuyên thủng ngực đối phương, sau đó rút tay ra, kéo theo toàn bộ linh kiện máy móc bên trong, người máy này lập tức chết ngay tại chỗ. Hai người máy cuối cùng, Trắng Trần một cách vô cùng bạo lực đã dễ dàng vặn đứt đầu một tên, tên còn lại bị anh chém làm đôi. Thấy cảnh này, Phệ Hào có chút bất đắc dĩ. Không cần quản Trắng Trần nữa, đi giải quyết những người khác. Vâng. Nói rồi, số lượng lớn phi thuyền lao về phía những người khác của Hùng Binh Liên và các chiến sĩ thông thường. Thấy cảnh này, Trắng Trần cũng rất bất đắc dĩ. Bọn này đã học không ra, biết không đối phó được anh thì đi đối phó với những người gần như không có sức kháng cự. Trận chiến diễn ra một thời gian, Thương Phong cũng bắn một quả bom N2. Quả bom N2 này trong nháy mắt đã tiến vào bên trong một chiếc kỳ hạm. Qua một thời gian, nó sẽ nổ, phá hủy kỳ hạm này. Nguy hiểm. Một giọng nói truyền đến. Đột nhiên, trên trời một chùm sáng năng lượng màu vàng khổng lồ đánh tới. Chùm sáng năng lượng này chính là loại đã quét sạch Lạc Dương trước đây. Lôi Na vội vàng ngăn cản. Trắng Trần, Tiểu Luân, mau nghĩ cách đi. Giọng Lôi Na truyền đến. Rõ ràng, cô không chống đỡ được bao lâu. Không cần cô nói, Trắng Trần đã hành động. Anh đã thấy, phát ra năng lượng này là một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Trắng Trần vội vàng nhắm vào chiếc phi thuyền đó, bắn một phát. Nhưng tốc độ của chiếc phi thuyền đó rất nhanh, trong nháy mắt đã né được đòn tấn công rồi bay mất. Lôi Na cũng ngã xuống đất, rõ ràng cú xung kích vừa rồi đối với cô quá sức. Thấy cảnh này, Trắng Trần nhíu mày. Anh có thể cảm nhận được, nếu có thể bắn hạ chiếc phi thuyền nhỏ đó, điểm tích lũy nhận được sợ rằng sẽ không ít hơn một chiếc kỳ hạm. Đây chính là vũ khí chiến lược cấp thiên tai. Sau đó, mang nãng núi Hào cũng bắt đầu rút lui. Dù sao, năng lượng của họ không thể để họ chiến đấu liên tục trong vũ trụ. Nhưng việc rút lui của họ cũng cần khoảng một giờ, nên bây giờ vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Lúc này, trên phi thuyền đã có số lượng lớn binh sĩ Thao Thiết xâm nhập. Bốp! Lôi Na bị bắn trúng một phát, sau đó ngã quỵ xuống đất. Trong vũ khí của Thao Thiết có một loại năng lượng hư không, thứ này do các tạo ra, khắc chế cực mạnh Lôi Na và những người như cô. Nhưng thứ này lại vô hiệu với Trắng Trần. Vừa nghĩ, một phát đạn pháo đã bắn vào lưng Trắng Trần. Một làn khói trắng bốc lên từ chỗ Trắng Trần bị bắn trúng, nhưng anh không hề hấn gì. Nhưng dù vậy, Trắng Trần cũng có chút bất ngờ. Anh vừa cảm thấy một cảm giác như bị kim châm. Theo lý thuyết, vũ khí của bọn Thao Thiết không thể phá được phòng ngự của anh. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng cũng đủ lợi hại rồi, mức độ tấn công này đủ để làm trọng thương Lôi Na và những người khác. Ở một nơi khác, bọn Thao Thiết vội vàng báo cáo, Phệ Hào thống soái, ngài vừa thấy không, vũ khí của chúng ta gần như vô hiệu với tên Trắng Trần đó. Hơn nữa, các tiểu luân cũng có thể chặn được đòn tấn công laser của chúng ta. Ta thấy rồi. Những thứ này Lôi Na cũng có thể dùng khiên chặn lại. Khoa học kỹ thuật của Thần Hà được xem là khoa học kỹ thuật vật lý đỉnh cao, nhưng vẫn là vật lý. Ba ngày trước, ta dựa vào động cơ hư không đã giết chết số lượng lớn thiên sứ, chẳng phải họ cũng tự xưng là vô địch, không thể phá vỡ sao? Cái gọi là bất bại thể, cũng có thể bị đánh bại. Tất cả khoa học kỹ thuật đều ở dưới trình của thần cát. Lợi dụng động cơ hư không của thần cát, nhất định có thể đánh bại tất cả bọn chúng. Vừa nói, Phệ Hào vừa đi đến thiên nhận số 7, nhìn chiếc ám quả hào của mình bị bom N2 nổ nát, ra lệnh, trong vòng 5 ngày, tìm ra cho ta chiếc đĩa bay đã phá hủy ám quả hào trên địa cầu, nếu không, chúng ta rất khó tiến công địa cầu. Vâng. Về phía Trắng Trần, anh cũng nhận được tin tức của Thương Phong, Trắng Trần, Tiểu Luân và những người khác đã xuất phát đến thiên nhận số 7. Bây giờ chủ hạm của đối phương đã bị phá hủy, hệ thống truyền tin bị nhiễu loạn nghiêm trọng. Những kẻ còn lại chúng ta có thể tự đối phó. Anh cũng xuất phát đến thiên nhận số 7 đi. Được. Nghe lệnh của Thương Phong, Trắng Trần lập tức đồng ý. Trận chiến này đến nay, Trắng Trần đã thu được hơn 2.000 vạn điểm tích lũy. Xét về điểm, thu hoạch lần này của anh đã không nhỏ, đủ để mua 2 hồn hoàng thần ban. Lúc này, Phệ Hào cũng đã ở trên thiên nhận số 7. Dù sao, Phệ Hào cũng là Thao Thiết Vương, điểm tích lũy cung cấp chắc sẽ không ít, nên Trắng Trần cũng không có ý định bỏ qua hắn. Vừa nghĩ, Trắng Trần đã bay đến thiên nhận số 7. Mà các Tiểu Luân và Linh Khê cũng đã đến đây. Gặp nhau, hai người vội vàng chạy tới, Trần ca, anh cũng đến rồi. Trắng Trần đáp, tình hình ở đây thế nào? Nghe Trắng Trần hỏi, các Tiểu Luân lắc đầu, tôi cũng không biết, chúng tôi cũng vừa mới đến đây. À, vậy chúng ta vào xem thử đi. Được. Nói rồi, ba người cùng nhau tiến vào kiến trúc phía trước. Sau đó, họ thấy khắp nơi đều là thi thể của thiên sứ và Thao Thiết. Thấy cảnh này, Trắng Trần không có nhiều cảm xúc. Dù sao, anh đã quen với những cảnh tượng như thế này. Mà Linh Khê, có lẽ vì tính cách của thiên sứ, nên trên mặt cô cũng không có biểu cảm gì. Các Tiểu Luân thì trên mặt có chút xúc động, nhưng anh cũng là người đã trải qua chiến tranh lâu dài, nên cũng không đến mức sống đòi chết, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Đi vào sâu hơn, họ thấy một chiến binh cơ giáp Thao Thiết khổng lồ đang ngồi trên một chiếc ghế cách đó không xa. Nếu không đoán sai, đây chính là Phệ Hào. Chưa đợi Trắng Trần và mọi người mở miệng, Phệ Hào đã nói, chào các ngươi, Ngân Hà Chi Lực, Trắng Trần. Ta là Thao Thiết Vương, Phệ Hào, cũng chính là kẻ chủ mưu xâm lược địa cầu của các ngươi. Phệ Hào nói xong, các Tiểu Luân và Linh Khê đều nhìn Trắng Trần. Rõ ràng, hai người bây giờ đều xem Trắng Trần là người lãnh đạo của họ. Trắng Trần cũng không làm họ thất vọng, anh nói, ta hiểu bọn Thao Thiết các ngươi. Các ngươi xâm lược địa cầu, chắc là theo chỉ thị của các. Nghe Trắng Trần nói, Phệ Hào phản bác, các đúng là tín ngưỡng của chúng ta, nhưng lần xâm lược này không liên quan gì đến thần các. Đây chỉ là để thỏa mãn ham muốn chinh phục của chúng ta mà thôi. Trắng Trần, ngươi căn bản không hiểu gì về Thao Thiết. Trắng Trần cười ha hả, các thật sự đã nuôi được một con chó ngoan. Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn không chịu bán đứng các. Trắng Trần nói xong, Phệ Hào cũng phát ra một tiếng cười lạnh, ha ha, ta thấy kẻ gặp nguy hiểm là các ngươi mới đúng. Trắng Trần, ngươi thật sự nghĩ các ngươi là đối thủ của ta sao? Trong vũ trụ đã biết, ngoài thần các ra, không ai có thể giết được ta bây giờ. Ta chính là người thứ hai của vũ trụ. Thấy Phệ Hào tự mãn ở đó, Trắng Trần đã có chút không thể nhìn nổi nữa. Gã này, lắp một cái động cơ hư không liền tự cho là mình có thể hủy thiên diệt địa. Những thiên sứ bị hắn giết chết, đa số cũng chỉ là những tân binh mà thôi. Nếu đánh thật, bây giờ Tiểu Luân cũng có thể tiêu diệt hắn trong nháy mắt. Trắng Trần không biết gã này có gì để mà khoe khoang. Thấy Phệ Hào vẫn còn tiếp tục ra vẻ, Trắng Trần có chút không thể chịu đựng được nữa. Anh giơ tay phải lên, nói, thần phạt. Phệ Hào hừ lạnh, hừ, thần phạt, trong vũ trụ đã biết, chỉ có thần các mới có thể được xưng là thần thật sự. Nhưng Phệ Hào vừa dứt lời, môi trường xung quanh đột nhiên thay đổi dữ dội. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang, giống như ngày tận thế sắp đến. Ngoài Trắng Trần ra, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều cảm nhận được áp lực đáng sợ từ trên trời truyền xuống. Cảm giác này, giống như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, một giây sau, họ sẽ biến mất không còn tăm tích. Sau đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào, một cột sáng màu vàng kim khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, Phệ Hào bị nuốt chửng không còn một mảnh. Trắng Trần nói nhảm thật nhiều, cũng không xem lại mình bao nhiêu cân lượng. Sau đó, anh bể cổ. Phệ Hào chắc chắn sẽ chết rất nhanh. Chiêu này là một trong bốn hồn kỹ của hồn hoàng thứ 9 của anh, thần phạt. Giống như ý nghĩa bề mặt, chiêu này chính là đòn tấn công đến từ thần. Anh cũng không sợ Phệ Hào có thể thoát được, vì trong số các hồn kỹ còn lại của hồn hoàng thứ 9, có một kỹ năng khóa mục tiêu. Kỹ năng này có thể khóa chặt mọi đối thủ từ cấp 0 đến cấp 100. Chỉ cần cấp độ chưa đạt đến 101, sẽ không có cách nào né tránh được đòn tấn công của Trắng Trần. Khóa mục tiêu kết hợp với thần phạt, gần như là đòn tấn công chắc chắn trúng, chắc chắn chết. Đương nhiên, đó là đối với những kẻ chưa đạt đến cấp thần. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Trắng Trần. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã đánh bại Thao Thiết Vương Phệ Gào. Thưởng 30 triệu điểm tích lũy. Thưởng 1.000 vật phẩm rơi ra thần bí. Nghe thấy tiếng thông báo, Trắng Trần không khỏi kinh ngạc. Chỉ một tên Phệ Gào cỏn con mà lại đáng giá tới 30 triệu điểm tích lũy. nếu Vệ Gào đã như vậy, thì các sẽ còn thế nào nữa? Ngoài ra, hắn còn nhận được 1.000 vật phẩm rơi ra thần bí, thế này thì tha hồ rút thưởng cho đã tay. Cùng lúc đó, các Tiểu Luân và Linh Khê đang nhìn Trắng Trần với ánh mắt đầy sùng bái. Mặc dù các Tiểu Luân biết rõ mình cũng có thể đánh bại tên Thao Thiết Vương Vệ Gào này, nhưng chắc chắn không thể nào tạo ra đòn tấn công khủng khiếp như của Trắng Trần được. Cú vừa rồi, đừng nói là Vệ Gào, cậu ta cảm thấy dù là mình cũng sẽ bị một đòn kết liễu ngay lập tức. Sau khi tiêu diệt Vệ Gào, Trắng Trần bước về phía ngai vàng bị lật ngược. Đó là nơi Ngạn đã từng ngồi. Giờ hắn cũng có chút lo lắng, không biết tình cảnh của Ngạn lúc này ra sao. Các Tiểu Luân và Linh Khê thấy hành động của hắn cũng không ngăn cản. Khi Trắng Trần vừa chạm vào ngai vàng, một viên bảo thạch màu cam rơi xuống đất. Ngay sau đó, một đoạn hình ảnh hiện lên từ viên bảo thạch. Bóng hình của Ngạn xuất hiện trước mặt Trắng Trần. Trắng Trần, ta là nữ vương thiên sứ Ngạn. Điều ngươi đang thấy là lời nhắn ta để lại. Chiến hạm thiên nhận số 7 này là ta tặng cho địa cầu các ngươi để chống lại quân xâm lược, trái tim rực cháy biết cách sử dụng nó. Nói đến đây, Ngạn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, Trắng Trần, hy vọng lần sau gặp lại, ta có thể trở thành thiên sứ hộ mệnh của chàng. Dứt lời, hình ảnh liền biến mất. Trắng Trần nhất thời có chút ngơ ngác, đây có được coi là tỏ tình không? Hắn nhìn xuống dưới, phát hiện các Tiểu Luân đang nhìn mình với vẻ mặt hóng chuyện, khiến Trắng Trần không nói nên lời. Được rồi, đi thôi. Đi đâu vậy ạ? Các Tiểu Luân hỏi. Còn đi đâu được nữa, về chứ sao? À, nói rồi, các Tiểu Luân cùng Trắng Trần trở về. Trận chiến này kết thúc nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Về tới nơi, Trắng Trần thấy Thương Phong và những người khác đều đang đợi mình. Thương Phong hỏi, thế nào rồi? Trắng Trần đáp, Thao Thiết Vương ở trên thiên nhận số 7, nhưng hắn đã bị chúng tôi giải quyết rồi. Bây giờ trên đó không còn nguy hiểm gì nữa. Trên đó có một đoạn hình ảnh Ngạn để lại cho chúng ta. Cô ấy nói thiên nhận số 7 là tặng cho chúng ta sử dụng. Vậy nên, mau tiếp quản thiên nhận số 7 đi. Được. Thương Phong vội vàng đáp. Nhưng còn một chuyện nữa, tôi muốn nói với cậu. Hả? Chuyện gì vậy? Nghe giọng điệu của Thương Phong, Trắng Trần cảm thấy bà ấy có chuyện lớn muốn nói. Tường Vi đã bị lạnh băng đưa đi rồi. Cái gì? Nghe câu này, Trắng Trần có chút kinh ngạc, sao vậy? Mọi người không ngăn lạnh băng lại sao? Có, nhưng chúng tôi không ngăn được, thực lực của lạnh băng quá mức đáng sợ. Nghe Thương Phong nói vậy, Trắng Trần cũng có thể hiểu được. Dù sao lạnh băng cũng là Morgana, nữ vương ác ma trong truyền thuyết, họ không ngăn được cũng là chuyện bình thường. Trắng Trần nói, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý, mọi người không cần bận tâm. Được. Nghe Trắng Trần nói vậy, Thương Phong gật đầu. Sau đó, Trắng Trần lấy ra thiết bị liên lạc mà Lạnh Băng đã đưa cho mình, bật lên rồi đeo vào tai. Alo, là Lạnh Băng phải không? Vài giây sau, một giọng nói đầy mị lực truyền đến. Ừ, Trắng Trần, là ta đây. Yên tâm đi, Tường Vi ở chỗ ta không sao cả. Cô ta có ích với ta, ngươi đừng qua đây. Nói xong, Lạnh Băng liền cúp máy. Trắng Trần có chút bất đắc dĩ, nhưng đã Lạnh Băng nói vậy thì tạm thời không qua đó. Hắn biết Tường Vi chắc chắn không gặp nguy hiểm. Bởi vì, Lạnh Băng rất lương thiện, và cũng rất thích Tường Vi, mức độ thậm chí không kém gì mình. Một thời gian sau, vì Trắng Trần đã tiêu diệt Vệ Gào, quân đoàn Thao Thiết dần dần rút khỏi tầng khí quyển. Nhưng chúng không rời khỏi dải ngân hà mà âm thầm quan sát, chờ thời cơ phản công. Ngoài ra, thiên nhận số 7 cũng đã được sửa chữa xong, tạm thời giao cho nhóm trái tim rực cháy sử dụng. Mọi người có thể trải qua một khoảng thời gian yên bình. Còn Trắng Trần, trong khoảng thời gian này, hắn đã dùng 50 triệu điểm tích lũy đổi lấy 5 chiếc hồn hoàng thần ban. Mặc dù đây là lam tinh, nhưng Trắng Trần vẫn có thể hấp thu hồn hoàng. Một tháng sau, các Tiểu Luân và mọi người đang họp trong phòng hội nghị. Các Tiểu Luân nói, khó khăn lắm mới đuổi được Thao Thiết đi, giờ lại tới một đám tam giác thể. Đám này còn khó đối phó hơn Thao Thiết, cứ mở miệng ra là đòi diệt chúng ta. Đúng vậy đó, nếu có Trần Ca ở đây thì tốt rồi. Chỉ cần Trần Ca kết thúc bế quan, vài phút là có thể dạy cho đám tam giác thể kia cách làm người. Sao thế? Mọi người tìm tôi có việc gì à, Trần Ca? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, các Tiểu Luân và mọi người vội vàng đứng bật dậy. Trắng Trần cũng cười tủm tỉm nhìn họ. Hơn một tháng qua, hắn đã hấp thu tổng cộng 3 chiếc hồn hoàng thần ban. Niên hạn của 3 hồn hoàng này đều là 1 triệu năm. Trắng Trần phát hiện ra rằng, với cơ thể hiện tại của mình, trước khi thành thần, 1 triệu năm chính là giới hạn tuyệt đối. Hơn nữa, cơ thể hắn cũng không thể hấp thu nhiều hồn hoàng triệu năm trong thời gian ngắn như vậy, phải cần một khoảng thời gian nữa hắn mới có thể hấp thu thêm một chiếc. Nhưng dù vậy, đẳng cấp của Trắng Trần bây giờ cũng đã đạt tới cấp 98, và sức mạnh gia tăng từ ba hồn hoàng triệu năm cũng không thể xem thường. Hồn hoàng đi kèm với võ hồn thứ hai của hắn vô cùng đặc thù. Cho đến bây giờ, các hồn kỹ hắn nhận được đều là hồn kỹ bị động, toàn bộ dùng để tăng cường cho võ hồn. Đồng thời, mỗi một hồn hoàng đều mang đến cho hắn một khúc nhạc, và những khúc nhạc này chính là thủ đoạn tấn công của Trắng Trần. Đương nhiên, ba khúc nhạc hắn có được hiện giờ không chỉ có loại hình tấn công, mà còn có cả loại hình trị liệu và khống chế. Dù sao thì, võ hồn này của hắn là một võ hồn hệ khống chế. Hơn nữa, võ hồn thứ hai của hắn bây giờ, nếu chỉ xét về cường độ, đã sắp bắt kịp võ hồn thứ nhất. Trắng Trần ước tính, nếu hấp thu thêm hai hồn hoàng nữa, võ hồn thứ hai của hắn, chỉ riêng về cường độ, sẽ vượt qua cả võ hồn thứ nhất. Phải biết rằng, võ hồn thứ hai của hắn vẫn chỉ là võ hồn cấp thần mà thôi. Một khi tiến hóa thành võ hồn cấp siêu thần, e rằng sẽ không thể xem thường. Trắng Trần đoán chừng, khi đẳng cấp của mình tăng lên gần 100 cấp, hắn sẽ có thể hấp thu toàn bộ 9 hồn hoàng. Dù sao, trước khi thành thần, cấp 100 đã là đỉnh điểm của giới hạn, gần như không còn không gian để tăng tiến nữa. Hơn nữa, phải biết rằng, Trắng Trần có thể đồng thời sử dụng cả hai võ hồn. Khi hắn đồng thời sử dụng hai võ hồn để đàn, võ hồn thứ nhất cũng sẽ mang lại cho hắn sự gia tăng thuộc tính. Tuy nhiên, khi sử dụng võ hồn thứ nhất, võ hồn thứ hai sẽ không mang lại cho hắn sự gia tăng thuộc tính. Dù sao thì võ hồn thứ nhất của hắn là thú võ hồn, sau khi hóa sói, mọi thuộc tính gia tăng đều được cộng dồn vào cơ thể. Mà võ hồn thứ hai lại gia tăng thuộc tính cho chính nó chứ không phải cho cơ thể, nên khi đồng thời sử dụng hai võ hồn thứ nhất không được hưởng lợi. Còn các tiểu luân và mọi người, sau khi thấy Trắng Trần, ai nấy đều hưng phấn khôn xiết. Trong khoảng thời gian này, những kẻ xâm lược tam giác thể đã gây ra cho họ áp lực quá lớn. Bây giờ Trắng Trần đã trở về, cuối cùng họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, các tiểu luân và mọi người giải thích cho Trắng Trần về chuyện của tam giác thể. Nghe họ tường thuật xong, Trắng Trần gật đầu, tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ đi xem thử đám tam giác thể này lợi hại đến mức nào. Vâng. Thấy Trắng Trần hành động, họ vội vàng gật đầu. Sau đó, Trắng Trần liền bay về phía biển cả. Lần này, hắn vừa hay có thể thử xem uy lực của ba khúc nhạc mới cùng võ hồn thứ hai của mình lợi hại đến đâu. Rất nhanh, Trắng Trần đã đến trên biển. Mặc dù không có radar của Thương Phong để báo cáo, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hắn tìm kiếm vị trí của đám tam giác thể. Trắng Trần triệu hồi võ hồn thứ hai, lấy ra cây đàn quỷ ảnh ma sát của mình, vừa đi vừa bắt đầu đàn. Khúc nhạc hắn đang tấu là Khống Hồn Khúc, một trong ba khúc nhạc mới nhận được. Đây là một khúc nhạc mang tính khống chế. Bất cứ sinh vật nào nghe phải khúc nhạc này, toàn bộ thuộc tính sẽ đều giảm mạnh, đồng thời sẽ rơi vào trạng thái tinh thần hoảng hốt, và Trắng Trần cũng có thể biết được vị trí của chúng. Để đảm bảo an toàn, Trắng Trần đã sớm bảo Thương Phong rút hết binh lính tuần tra trên biển về. Dù sao nếu binh lính loài người đang tuần tra mà vô tình nghe phải Khống Hồn Khúc của hắn thì không phải chuyện đùa. Mặc dù Trắng Trần tự tin có thể cứu được họ, nhưng như vậy quá phiền phức, nếu có thể, hắn cũng không muốn làm chuyện rắc rối như vậy. Rất nhanh, khi Trắng Trần di chuyển, phạm vi bao phủ của tiếng đàn cũng lan rộng ra. Chỉ chưa đầy 3 phút, hắn đã phát hiện ra dấu vết của ba tam giác thể. Trước đó Thương Phong đã cho hắn xem hình ảnh của chúng, nên hắn biết chúng trông như thế nào. Ngay khi nhận ra điều đó, giai điệu của Trắng Trần đột ngột thay đổi. Một khúc nhạc đằng đằng sát khí vang lên, ngay sau đó, thi thể của ba tam giác thể từ từ nổi lên mặt nước. Đinh! Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt chiến sĩ tam giác thể 1, thưởng 150.000 điểm tích lũy. Đinh! Chúc mừng ký chủ, liên tiếp 3 tiếng thông báo vang lên khiến Trắng Trần không khỏi kinh ngạc. Một chiến sĩ tam giác thể mà lại đáng giá tới 15 vạn điểm tích lũy, xem ra đám này thật sự là một mỏ điểm không nhỏ. Nếu đã vậy, Trắng Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đúng là điểm tích lũy dân tận miệng, không lấy thì phí. Cùng lúc đó, Thương Phong và mọi người cũng thông qua vệ tinh giám sát, thấy được cảnh Trắng Trần dễ dàng tiêu diệt tam giác thể. Tiếng đàn mà cũng có thể dùng làm vũ khí sao? Thấy cảnh này, Thương Phong có chút không dám tin, nhưng chuyện không thể tin nổi ấy lại đang diễn ra một cách chân thực. Một vệ binh dưới trướng Thương Phong báo cáo, thủ trưởng Thương Phong, khi Trắng Trần tấu cây đàn phong cầm của mình, xung quanh cậu ấy sẽ hình thành một loại từ trường vô cùng đặc thù. Loại từ trường này với công nghệ hiện tại của chúng ta không cách nào phá giải được. Nghe cấp dưới báo cáo, Thương Phong im lặng một lúc. Thôi vậy, không cần nghiên cứu Trắng Trần nữa. May mà cậu ấy đến giúp chúng ta, nếu không, Lam Tinh có thể đã thất thủ rồi. Chuyện của tam giác thể cứ giao cho Trắng Trần đi. Rõ, thưa thủ trưởng. Ở một bên khác, Trắng Trần đã tiêu diệt hơn 10 tam giác thể. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt siêu chiến sĩ tam giác thể 1, thưởng 500.000 điểm tích lũy. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Trắng Trần giật mình. Đám người này quả thật mạnh hơn Thao Thiết nhiều, chỉ cần nhìn vào số điểm tích lũy là có thể thấy rõ. Một ngày sau, Trắng Trần nhìn đám tam giác thể rút lui vào vũ trụ, cũng không truy kích mà chậm rãi trở về. Trong chiến dịch lần này, hắn lại thu hoạch được 20 triệu điểm tích lũy. Số điểm này thật sự quá dễ kiếm. Báo cáo thủ trưởng, quân đoàn tam giác thể đã rút khỏi Lam Tinh. Nghe cấp dưới báo cáo, Thương Phong nhẹ nhàng thở phào. May mà có Trắng Trần ra tay, cuối cùng cũng đánh lui được bọn chúng. Thủ trưởng Thương Phong, Tôn Ngộ Không yêu cầu kết nối. Chấp thuận. Rõ. Ngày hôm sau, nhóm Hùng Binh Liên, Trắng Trần và các thiên sứ đều tụ tập lại một chỗ. Các Tiểu Luân nói, qua. Hầu ca. Lâu rồi không gặp. Tôn Ngộ Không đáp, lâu rồi không gặp. Sau đó, ngài quay sang nói với Thương Phong, ta nghe nói, tam giác thể đã bị người giải quyết rồi. Thương Phong đáp, đúng vậy, một mình Trắng Trần đã đánh lui chúng. Nhưng sau khi đánh lui tam giác thể, chúng ta giờ đây vẫn phải đối mặt với một vấn đề. Ồ, vấn đề gì? Rất đơn giản. Trắng Trần nói, tuy bây giờ đã đánh lui được tam giác thể, nhưng sau này chúng sẽ còn quay lại. Chiến tranh giữa Lam Tinh và tam giác thể có thể sẽ kéo dài gần ngàn năm. Nhưng Trắng Trần nói, có thể vài năm hoặc vài chục năm nữa, cậu ấy sẽ phải trở về thế giới của mình. Đến lúc đó, cậu ấy sẽ không thể bảo vệ chúng ta được nữa. Cái gì? Trần ca, anh định đi sao? Nghe lời của Trắng Trần, các Tiểu Luân và mọi người có chút không thể chấp nhận được. Trắng Trần nói, người rồi cũng có lúc phải chia ly. Dù sao tôi cũng không phải người của thế giới này, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Tương lai của Lam Tinh, vẫn phải trông cậy vào các cậu. Trắng Trần nói vậy là vì hắn phát hiện, sau lần đột phá lên cấp 95 trước đó, quy tắc của cây phó bản đã thay đổi. Thời gian trôi qua ở thế giới này, thế giới gốc của hắn cũng sẽ trôi qua, tỷ lệ đại khái là 10 năm ở thế giới siêu thần học viện chỉ bằng một ngày ở thế giới của mình. Hơn nữa, sau khi rời khỏi thế giới phó bản, thế giới đó sẽ có một khoảng thời gian hồi chiêu nhất định, trong thời gian đó không thể tiến vào. Tuy nhiên, khi hắn trở về thế giới chính, thời gian ở hai bên sẽ lại đồng bộ. Trắng Trần ước tính, khoảng 1-2 năm nữa, hắn sẽ phải trở về. Nhất định phải đi sao? Kỳ Lân có chút không nỡ nói. Ừ, nhất định phải đi. Dù sao, ở thế giới của tôi, cũng có người đang chờ tôi. Vậy à, nghe Trắng Trần trả lời, họ cũng rất bất đắc dĩ. Sau đó, trái tim rực cháy lên tiếng, nếu đã phải đánh một trận chiến lâu dài, vậy thì chúng ta phải tập trung bồi dưỡng những chiến sĩ có tuổi thọ hàng vạn năm, có thể đạt đến cấp thần. Ý tứ vô cùng rõ ràng, chính là muốn bồi dưỡng Hùng Binh Liên. Sau khi cuộc họp kết thúc, trái tim rực cháy đưa các Tiểu Luân đến thiên nhận số 7 để nâng cấp. Còn Trắng Trần thì định trở về rút thưởng. Vật phẩm rơi ra thần bí của hắn đã tích lũy được hơn 1.800 món, không rút thưởng nữa thì Trắng Trần cũng thấy ngứa ngáy tay chân. Về đến phòng, Trắng Trần lập tức bắt đầu rút thưởng. Những vật phẩm rơi ra thần bí này vẫn có thể rút được không ít thứ tốt. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công. Nhận được vật phẩm, Cuồng Long kiếm. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công. Nhận được vật phẩm, Huyết bột 1. Rút thưởng mất cả một ngày, Trắng Trần mới rút xong. Mặc dù những thứ rút ra đều không tệ, nhưng thẳng thắn mà nói, đối với Trắng Trần, chúng cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ để chơi đùa mà thôi. Rút thưởng xong, Trắng Trần vươn vai, đi ra khỏi phòng. Bây giờ là lúc luyện công buổi sáng, hắn liếc mắt về phía sân tập. Thấy các Tiểu Luân và mọi người không có ở đó, Trắng Trần cảm thấy có chút không ổn. Sau đó, hắn đi tới nói với Triệu Tính đang rèn luyện, có chuyện gì vậy Triệu Tính? Tiểu Luân và mọi người đâu rồi? Nghe Trắng Trần hỏi, Triệu Tính vội vàng trả lời, Tiểu Luân à, cậu ấy cùng với trái tim rực cháy và thủ trưởng Thương Phong đi đàm phán với tam giác thể rồi. Đàm phán sao? Nghe Triệu Tính trả lời, Trắng Trần mơ hồ nhớ ra một số chuyện. Không ổn rồi. Nói rồi, Trắng Trần đột nhiên mở cánh, bay về phía dải ngân hà. Thấy cảnh này, Triệu Tính có chút nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao Trắng Trần lại đột nhiên vội vã rời đi như vậy. Trần ca. Làm gì vậy? Vội thế. Nghe tiếng gọi từ bên dưới, Trắng Trần không trả lời. Hắn không thể nói cho Triệu Tính biết, tên háo sắc Hoa Diệp kia suýt chút nữa đã hãm hại mình. Mặc dù cuối cùng Hoa Diệp chỉ chơi một hình nhân bơm hơi, nhưng hình nhân đó lại có tạo hình của trái tim rực cháy, Trắng Trần không thể chấp nhận kẻ khác chơi hình nhân mô phỏng vợ của huynh đệ mình được. Hơn nữa, Hoa Diệp bây giờ đã được các cài đặt động cơ hư không thần bí, thực lực tăng vọt. E rằng thực lực của hắn đã ở trên cả tầm của Lạnh Băng. Vì sự an toàn của các Tiểu Luân và mọi người, hắn nhất định phải đến đó sớm hơn. Rất nhanh, Trắng Trần đã vọt ra khỏi tầng khí quyển. vì đẳng cấp của hắn đã tăng lên cấp 98, tốc độ bay trong vũ trụ của hắn bây giờ đã nhanh hơn trước rất nhiều. Cảnh vật xung quanh không ngừng biến đổi, không biết đã qua bao lâu, Trắng Trần mới tìm thấy vị trí của thiên nhận số 7. Thấy vậy, hắn lập tức lao về phía đó. Khoảng một khắc sau, cuối cùng Trắng Trần cũng vào được bên trong. Nhưng vừa vào, hắn đã thấy cảnh Hoa Diệp đang đè trái tim rực cháy đang liều mạng chống cự xuống đùi, còn các Tiểu Luân thì bị một đòn đánh bay. Thương Phong lúc này cũng đang đau đớn nhìn Hoa Diệp ở phía trên. Ngay lập tức, cơn thịnh nộ trong lòng Trắng Trần bùng lên. Tên khốn Hoa Diệp này đúng là chán sống rồi. Hoa Diệp cũng đã chú ý đến sự xuất hiện của Trắng Trần. Ồ, đây không phải là Trắng Trần sao? Lần trước có Lạnh Băng ở bên cạnh, nên ta tạm tha cho ngươi. Lần này ngươi đã tự tìm đến cái chết, chủ động xuất hiện trước mặt ta thì ở lại đây luôn đi. Sau đó, Hoa Diệp nói với trái tim rực cháy, Tiểu Mỹ Nhân, để ta giải quyết tên này xong đã, rồi sẽ quay lại chơi với cưng sau. Nghe lời của Hoa Diệp, Trắng Trần không thể nhịn được nữa, lao thẳng về phía đối phương. Các Tiểu Luân và Thương Phong thì nằm bẹp dưới đất nhìn cảnh này. Thực lực mà Hoa Diệp thể hiện ra thật sự quá đáng sợ đến mức bây giờ họ không dám phản kháng. Ha ha, kẻ mang rợ. Hoa Diệp nói, tay hất lên, Trắng Trần đột nhiên cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè lên người. Ngay lập tức, Trắng Trần không thể tiến thêm một bước. Thực lực của Hoa Diệp có chút vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng, hắn đang ở trong trạng thái dốc toàn lực, mọi hiệu ứng gia tăng của võ hồn thứ nhất đều đã được kích hoạt. Trắng Trần lập tức nói với các Tiểu Luân và mọi người, mau đi đi. Các cậu ở đây, tôi không tiện phát huy toàn lực. Dứt lời, các Tiểu Luân lập tức mang theo Thương Phong và trái tim rực cháy bỏ chạy. Hoa Diệp cũng không đuổi theo họ, mà chuyên tâm đối phó với Trắng Trần trước mắt. Hắn tuy dâm loạn nhưng vẫn phân biệt được chính phụ, biết rằng giải quyết Trắng Trần trước mắt mới là chuyện quan trọng. Thấy các Tiểu Luân và mọi người đã rời đi, Trắng Trần cũng thở phào một hơi. Như vậy, hắn có thể buông tay buông chân mà chiến đấu. Sau đó, Trắng Trần triệu hồi võ hồn thứ hai của mình, một cây đàn quái dị màu đen, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đáng sợ, xuất hiện trên tay hắn. Thấy cảnh này, Hoa Diệp lùi lại hai bước. Mặc dù hắn không thể đọc được dữ liệu của Trắng Trần, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố toát ra từ người Trắng Trần. Dù vậy, Hoa Diệp cũng không bỏ chạy. Thí thần khúc. Trắng Trần đột nhiên bắt đầu đàn. Từng đợt âm luật mang theo sát khí cuồn cuộn ập về phía Hoa Diệp. Hoa Diệp cũng dốc toàn lực khởi động động cơ hư không để chống lại. Các Tiểu Luân và mọi người vừa mới chạy thoát ra ngoài, ngay lập tức cảm nhận được áp lực đáng sợ này. Các Tiểu Luân nói, đây là trận chiến giữa các vị thần sao. Cậu ta vì quá sợ hãi nên nói chuyện đã có chút lắp bắp. Nghe các Tiểu Luân nói, Thương Phong và trái tim rực cháy cũng không trả lời. Các nàng lúc này cũng đang bị khí tức kinh hoàng đó áp chế. Thấy vậy, các Tiểu Luân dốc hết toàn lực đưa hai người đi. Một ngày sau, trên thiên nhận số 7, Trắng Trần phải dốc toàn lực mới có thể miễn cưỡng đứng vững không ngã xuống. Cả người hắn đã bị máu tươi nhuộm đẫm, tóc tai vô cùng rối loạn, trông rất thảm hại. Trắng Trần có chút không thể tin nổi nhìn Hoa Diệp. Hắn vốn tưởng rằng, với thực lực hiện tại của mình, đủ để đánh bại Hoa Diệp, nhưng lại không phải vậy. Hoa Diệp bây giờ đơn giản là một con quái vật không thể đánh bại. Các vị thần của siêu thần học viện vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Hoặc có lẽ, là các đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Bởi vì, chính các đã cài đặt động cơ hư không cho Hoa Diệp. Hoa Diệp cũng là sản phẩm thành công đầu tiên của các. Trắng Trần không thể tưởng tượng nổi. Nếu Hoa Diệp đã như vậy, thì các, người nắm giữ kiến thức hư không toàn diện nhất, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Còn Hoa Diệp, cả người cũng ướt đẫm mồ hôi, trên người cũng có vết thương, nhưng không quá nghiêm trọng. Nhìn Trắng Trần đang vô cùng suy yếu trước mắt, Hoa Diệp đột nhiên cười, ha ha, Trắng Trần, có ai từng nói với ngươi chưa? Tuy ngươi là đàn ông, nhưng bộ dạng yếu ớt của ngươi lúc này còn đẹp hơn cả thiên sứ. Phỉ! Nghe giọng Hoa Diệp, Trắng Trần chỉ muốn nôn. Tên béo này vừa bệnh hoạn vừa ghê tởm. Sao lại có kẻ đáng ghét như vậy? Sau đó, Hoa Diệp thoáng một cái đã xuất hiện trước mặt Trắng Trần, dùng tay nắm lấy cầm hắn. Ngươi xem, khuôn mặt xinh đẹp thế này, nếu là con gái thì tốt biết bao. Rắc. A. Phỉ. Trắng Trần nhổ ngón tay trong miệng ra. Tên khốn Hoa Diệp này, đúng là kẻ nào cũng dám trêu ghẹo. Ta thấy ngươi thật sự muốn chết rồi. Trắng Trần. Nói rồi, Hoa Diệp đấm một quyền về phía đùi Trắng Trần. Rất rõ ràng, hắn muốn từ từ hành hạ Trắng Trần đến chết, chứ không phải kết liễu ngay lập tức. Trắng Trần tự nhiên không thể để hắn được toại nguyện. Nghĩ vậy, hắn lập tức vừa đàn tán thần khúc để tăng thêm chút sức mạnh cho mình, vừa vỗ cánh bỏ chạy. Xem ra, hắn ít nhất phải đạt đến cấp thần mới có thể chắc chắn 100% tiêu diệt được Hoa Diệp. Dù sao, thứ hắn kế thừa là truyền thừa của một trong hai vị thần vương của thần giới. Hoặc là phải nâng cấp toàn bộ hồn hoàng của võ hồn thứ hai, cũng có khả năng đánh bại Hoa Diệp. Nhưng như vậy vẫn không quá chắc chắn. Rất nhanh, Trắng Trần đã vọt ra khỏi thiên nhận số 7, Hoa Diệp ở phía sau truy đuổi không rời. Nhìn thấy Trắng Trần chật vật chạy trối chết, khóe miệng Hoa Diệp nở một nụ cười quái dị. Trắng Trần, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Hay là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Gia nhập vào phe của ta, ta đảm bảo sẽ không làm khó ngươi. Chỉ có điều, mỗi năm ngươi phải phục vụ ta một thời gian, phục vụ vị thần tối cao. Không thèm để ý đến những lời ma quỷ của Hoa Diệp, Trắng Trần dốc toàn lực vỗ cánh, bay về phía xa. Tên này thật sự ngày càng ghê tởm, đến cả đàn ông cũng không tha. Mặc dù Hoa Diệp đã được cài đặt động cơ hư không, nhưng trước mặt Trắng Trần, người giỏi nhất về tốc độ, hắn vẫn chậm hơn một đoạn. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Trắng Trần cũng cắt đuôi được Hoa Diệp. Sau đó, hắn đáp xuống một tiểu hành tinh vô danh. Nằm trên mặt đất, mắt Trắng Trần từ từ khép lại. Trong trận chiến với Hoa Diệp, hắn đã kích hoạt kỹ năng bất tử, bây giờ đã đến giới hạn. Nhưng may mà đã kích hoạt, nếu không, hắn bây giờ đã mất mạng. Cũng không thể nói như vậy, nếu không có bất tử, hắn bây giờ đã mất đi một trái tim. Trước khi đôi mắt khép lại, Trắng Trần lấy ra thiết bị liên lạc mà Lạnh Băng đã đưa cho mình, nói, Lạnh Băng, cứu ta. Nói xong, liền ngất đi. Trong thiết bị liên lạc của hắn, cũng truyền đến giọng nói của Lạnh Băng, Trắng Trần, ngươi ở đâu? Trắng Trần, ngươi nghe thấy không? Thiết bị liên lạc này thực chất không phải kết nối với ác ma số 1, mà là dùng để kết nối trực tiếp với Lạnh Băng. Đầu bên kia của thiết bị liên lạc mãi không có hồi âm, lòng Lạnh Băng rối như tơ vò. Trắng Trần muốn mình cứu hắn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Và bây giờ, trong toàn bộ vũ trụ đã biết, người có khả năng làm Trắng Trần bị thương, cũng chỉ có chính nàng, Ngạn, Hoa Diệp, Cát và Hạc Hy. Nàng và Ngạn có thể loại trừ, vì Lạnh Băng biết rõ, Ngạn cũng thích Trắng Trần. Như vậy, còn lại chỉ có Cát, Hoa Diệp và Hạc Hy. Hạc Hy đã không màng thế sự bao nhiêu năm, cơ bản cũng có thể loại trừ. Còn lại, Cát đang bận rộn nghiên cứu hư không, tỷ lệ cũng không lớn. Vậy thì chỉ còn lại Hoa Diệp. Nhưng Hoa Diệp lại có thể làm Trắng Trần bị thương đến mức này, nàng thật sự đã xem thường hắn. Ngay lúc Lạnh Băng định trở về ác ma số 1, giọng nói của Cát đột nhiên truyền đến. Lạnh Băng, ngươi có thời gian không? Lão nương đây đang bận túi bụi, có rắm thì mau thả đi. Mặc dù giọng điệu của Lạnh Băng không được tốt cho lắm, nhưng Cát không hề tức giận. Lạnh Băng, ta muốn nói với ngươi, hãy cẩn thận Hoa Diệp. Hắn bây giờ đã phá vỡ sự cân bằng. Ha ha, sao nào, hối hận rồi à không, Hoa Diệp là sản phẩm thành công đầu tiên của ta. Thành công của hắn cho ta thấy thời đại hư không sắp đến. Lạnh Băng, ngươi nhất định phải cẩn thận hắn. Nói xong, phía Lạnh Băng không hồi âm nữa. Rõ ràng, cô đã không muốn để ý đến hắn. Bây giờ trong đầu Lạnh Băng chỉ toàn là sự an nguy của Trắng Trần, những chuyện khác đều không quan tâm. Rất nhanh, Lạnh Băng đã trở về ác ma số 1. Thấy Lạnh Băng vội vã đi tới, A Tô vội vàng nói, nữ vương, sao A Tô, mau định vị vị trí của Trắng Trần cho ta, hắn đang gặp nguy hiểm. Lời còn chưa nói hết, Lạnh Băng đã ngắt lời anh ta. Rõ. Mặc dù A Tô thích Lạnh Băng, nhưng Lạnh Băng không thích anh ta. Hơn nữa, Trắng Trần là một người đàn ông mà anh ta công nhận. Nếu Trắng Trần và Lạnh Băng ở bên nhau, anh ta hoàn toàn có thể chấp nhận. Vài phút sau, Lạnh Băng nhìn đám ác ma đang cố gắng tìm kiếm Trắng Trần, đi qua đi lại. Sau đó, không nhịn được nữa, nàng nói, thế nào, vẫn chưa định vị được vị trí của Trắng Trần sao? Xin lỗi, nữ vương đại nhân, vị trí của Trắng Trần dường như rất xa xôi, chúng tôi có thể cần thêm vài phút nữa. Được, cố gắng nhanh lên. Thấy vẻ lo lắng của Lạnh Băng, A Tô nói, nữ vương đại nhân, ngài yên tâm đi, đó là Trắng Trần mà. Ai gặp chuyện chứ anh ấy sẽ không sao đâu. Nghe A Tô nói vậy, Lạnh Băng quay người nhìn anh ta một cái, ừ, A Tô, ngươi nói đúng. Là ta quá hoảng loạn rồi. Trắng Trần, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Vâng. Tìm thấy Trắng Trần rồi. Một binh sĩ ác ma đột nhiên nói. Làm tốt lắm. Hắn ở đâu? Nữ vương đại nhân, chúng tôi dựa vào thiết bị liên lạc ngài đưa cho anh ấy, đã phát hiện ra hình ảnh của Trắng Trần trên một tiểu hành tinh trong hệ Sirius. Được, nhanh, mau đưa hắn về đây. Rõ, nữ vương đại nhân. Nói rồi, một chiếc phi thuyền trên ác ma số 1 lập tức bay về phía hành tinh nơi Trắng Trần đang ở, chỉ mất khoảng nửa ngày, Lạnh Băng đã đến được hành tinh của Trắng Trần. Vừa đến nơi, Lạnh Băng liền phát hiện ra hắn. Nhìn thấy thảm trạng của Trắng Trần, nàng có chút không dám tin mà che miệng mình. Lúc này Trắng Trần, cả người đã bị máu tươi bao phủ. Toàn thân trên dưới, ngoài khuôn mặt ra thì không còn một chỗ nào lành lặn. Đôi cánh cũng rách nát, có rất nhiều lỗ thủng. Nàng đi tới, ôm Trắng Trần vào lòng, nhẹ nhàng nói, Trắng Trần, không sao rồi, ta đến rồi. Dường như nghe được giọng của Lạnh Băng, Trắng Trần cố gắng mở mắt, dùng giọng nói cực kỳ yếu ớt nói, Lạnh Băng, ngươi đến rồi. Ừ, ngươi không cần nói gì cả. Ta sẽ đưa ngươi về trị liệu ngay. Nhưng nàng không nhận được câu trả lời chắc chắn từ Trắng Trần. Hắn ngược lại đã hôn mê bất tỉnh. Thấy cảnh này, Lạnh Băng lập tức bế Trắng Trần lên, sau đó đưa lên phi thuyền, đặt hắn vào trong dung dịch dinh dưỡng. Sau đó, Lạnh Băng hỏi, tình hình của hắn thế nào? Mặc dù Lạnh Băng không thể trực tiếp dò xét dữ liệu của Trắng Trần, nhưng phi thuyền của họ có thể. Bởi vì công nghệ của ác ma vô cùng phát triển, thậm chí còn phát triển hơn thiên sứ vài lần. Nếu không, sao có thể nhiều năm như vậy vẫn thoát khỏi sự truy sát của các thiên sứ? Binh sĩ được hỏi nói, rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, Trắng Trần đại nhân, không phải là thần thể. Chúng tôi kiểm tra thấy, cơ thể của Trắng Trần đại nhân, mặc dù cường độ vượt xa thần thể thông thường, thậm chí vượt qua cả thần thể đời thứ tư, nhưng lại không phải là thần thể. Vì vậy, vết thương như thế này rất khó chữa khỏi. Dung dịch dinh dưỡng của chúng tôi chỉ có thể đảm bảo vết thương của anh ấy không xấu đi. Muốn khỏi hẳn, vẫn phải xem vào bản thân anh ấy. Là vậy sao? Phản ứng của Lạnh Băng khác với tưởng tượng. Nàng không hề kích động. Sau đó, Lạnh Băng quay người nhìn Trắng Trần trong khoang trị liệu, nói, Trắng Trần, chàng nhất định sẽ khỏe lại. Chờ đến ngày chàng tỉnh lại, ta hứa với chàng, sẽ trở thành thiên sứ hộ mệnh của chàng. Chàng nhất định phải tỉnh lại, hứa với ta, được không? Nhưng Trắng Trần trong khoang trị liệu vẫn không có chút phản ứng nào, vẫn lặng lẽ nằm đó, từ từ hồi phục. Rất nhanh, sau khi phi thuyền trở về ác ma số 1, Tường Vi lo lắng đi tới trước mặt Lạnh Băng, thế nào rồi, Trắng Trần bây giờ sao rồi? Nhìn thấy vẻ mặt của Tường Vi, Lạnh Băng nói, cô đừng kích động, bình tĩnh một chút. Như vậy ta mới có thể đưa cô đi gặp anh ấy. Anh ấy bây giờ rất cần một môi trường yên tĩnh. Được. Tường Vi lập tức đồng ý, thấy vậy, Lạnh Băng cũng không nói nhiều. Trực tiếp đưa Tường Vi đến trước khoang trị liệu của Trắng Trần. Vì Trắng Trần bây giờ đang lõa thể, nên Tường Vi có thể thấy rõ những vết thương kinh hoàng đó. Tường Vi hỏi, anh ấy cần bao lâu mới có thể hồi phục? Ta không biết, nhưng ta nhất định sẽ dùng toàn lực để chữa trị cho anh ấy. Nghe lời Lạnh Băng, Tường Vi gật đầu. Sau đó, Lạnh Băng nói với các binh sĩ trên ác ma số 1, mọi người nghe đây, có nhiệm vụ mới. Kể từ hôm nay, kẻ thù số 1 của chúng ta chính là Hoa Diệp. Sau này, bất kể Hoa Diệp muốn làm gì, chúng ta đều phải dốc toàn lực để ngăn cản, hoặc phá hoại kế hoạch của chúng. Rõ, nữ vương đại nhân. Giọng điệu của Lạnh Băng vô cùng nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên họ thấy Lạnh Băng tức giận như vậy. Họ cũng cảm nhận được sự tức giận của Lạnh Băng. Kẻ thù của nữ vương chính là kẻ thù của họ. Lạnh Băng muốn họ đối phó với Hoa Diệp, họ sẽ đối phó với Hoa Diệp. Sau khi ra lệnh xong, Lạnh Băng nhìn về phía mặt trăng xa xăm. Hoa Diệp, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Ở một bên khác, Hoa Diệp đang ôm một nữ thiên sứ không thể cử động, tay chân không ngừng sờ soạng. Sau đó, cửa phòng bị mở ra, Như Thà bước vào. Thấy cảnh này, Hoa Diệp đẩy nữ thiên sứ ra. Như Thà nói, ngươi để Trắng Trần chạy thoát rồi. Hoa Diệp đáp, đúng vậy, tên đó cũng có chút bản lĩnh. Ta thật sự không bắt được hắn, đành chịu thôi. Nhưng hắn bây giờ bị thương nặng, phái người đi tìm. Chắc là ai cũng có thể giết được hắn. Hoa Diệp nằm trên ghế sofa, thờ ơ nói. Thấy bộ dạng của hắn, Như Thà lớn tiếng nói, tìm Trắng Trần. Ngươi nghĩ dễ tìm vậy sao? Tốc độ phát triển của Trắng Trần kinh người thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Nếu cho hắn thêm vài năm nữa, không chừng hắn sẽ vượt qua ngươi. Ngươi bây giờ còn ở đây tìm Hoang Lạc. Ngươi thật sự không chút lo lắng nào sao? Ha ha, lo gì chứ? Tên nhóc đó dù có thiên tài đến đâu cũng không thể vài năm mà vượt qua ta được. Ta chính là vua của vũ trụ, vừa nói, tay hắn vừa lướt trên người nữ thiên sứ bên cạnh. Như Thà thấy vậy, trừng mắt nhìn hắn một cái. Hoa Diệp thấy biểu cảm của Như Thà, liền đẩy nữ thiên sứ ra, sau đó lấy ra một thanh liệt diễm chi kiếm, đâm một nhát vào cơ thể cô ta, khiến cô ta mất mạng ngay lập tức. Sau đó, Hoa Diệp đi đến bên cạnh Như Thà, thôi thôi, đừng giận nữa. Ngươi cũng mệt đủ rồi, chúng ta vui vẻ một chút đi. Vài ngày sau, Lam Tinh. Lúc này, trên Lam Tinh, các tiểu luân và mọi người đang họp với một nhóm quan chức cấp cao. Trắng Trần vẫn chưa trở về, họ bây giờ có chút hoang mang. Các tiểu luôn nói, Trần ca vẫn chưa về, chúng ta phải làm sao đây? Thụy Manh Manh nói, sư phụ lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Các cậu nói đúng không, Tiểu Luân, thủ trưởng Thương Phong, trái tim rực cháy. Nghe lời của Manh Manh, ba người rơi vào im lặng. Nếu ngày đó, họ chưa từng thấy thực lực của Hoa Diệp, có lẽ họ cũng sẽ cảm thấy Trắng Trần không sao. Nhưng trớ trêu thay, ngày đó họ đều đã thấy Hoa Diệp kinh khủng đến mức nào. Bây giờ, một lời cũng không nói nên. Nói gì đi chứ? Thủ trưởng Thương Phong. Mọi người nói một câu đi. Thấy bộ dạng im lặng của họ, Manh Manh thật sự có chút hoảng loạn. Cô bé rất sợ, lỡ như Trắng Trần thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao? Thấy Manh Manh kích động, các tiểu luân do dự một chút rồi bước tới, nói, Manh Manh à, Trần ca cậu ấy có lẽ đã bốt. Manh Manh hất tay các tiểu luân ra, nói, tôi không tin. Nói xong, cô bé liền chạy ra ngoài. Thấy bộ dạng của Manh Manh, họ thở dài. Kỳ Lân hỏi, Tiểu Luân, Trắng Trần đại ca chẳng lẽ, thật sự đã ư, e là vậy. Lưu Sấm hừ một tiếng, tôi không tin. Các người lại không tận mắt thấy Trắng Trần đại ca chết, anh ấy tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, hắn liền chạy ra ngoài đuổi theo Manh Manh. Những người khác cũng mặt mày đầy nghi vấn. Rõ ràng, lòng quân của Hùng Binh Liên bây giờ đã tan rã. 3 tháng sau, trên ác ma số 1, Sona nhìn Trắng Trần trước mắt, mắt không rời. Vài ngày trước, Lạnh Băng đã giao cho cô nhiệm vụ chữa trị cho Trắng Trần. Mấy ngày nay, cô gần như không nghỉ ngơi, toàn lực chữa trị vết thương cho hắn. Đến bây giờ, cuối cùng cũng đã chữa trị gần xong vết thương ngoài da. Mặc dù trước đây, khi còn dưới trướng của Đu Cao, cô đã từng thấy Trắng Trần, nhưng lúc đó chỉ là qua màn hình máy tính. Khi đó, cô dù bị Trắng Trần thu hút, nhưng không thể nào trực quan như bây giờ được. Nhìn Trắng Trần toàn thân không một mảnh vải che thân, mặt Sona đỏ bừng, thật sự là nhìn mãi không chán. Đột nhiên, Trắng Trần trong khoang trị liệu mở mắt ra, đối diện với Sona. Trong nháy mắt, Sona bị ánh mắt của Trắng Trần thu hút. Đó là một đôi mắt như thế nào, biển sao trời cũng không thể hình dung được sự thâm thúy của nó. Nhưng rất nhanh, cô đã phản ứng lại. Nữ vương đại nhân, Trắng Trần tỉnh rồi. Vừa dứt lời, cửa phòng bị người ta đẩy ra, Lạnh Băng lập tức đi vào. Nhìn thấy Trắng Trần trong khoang trị liệu, đang co ro một chỗ, hai tay che lấy vị trí của cậu em nhỏ, Lạnh Băng đột nhiên phì cười. Tất cả là tại Trắng Trần, khiến chút cảm xúc bi thương trong lòng nàng tan biến sạch. Nhưng nàng cũng không vội thả Trắng Trần ra, dù sao bộ dạng xấu hổ này, bình thường khó mà thấy được. Sona, vết thương của Trắng Trần trị liệu thế nào rồi? Sona kiểm tra lại dữ liệu của Trắng Trần một lần. Bây giờ bề ngoài đã tốt lắm rồi. Năng lực tự hồi phục của anh ấy rất mạnh. Dù bây giờ thả ra, anh ấy cũng có thể tự mình hồi phục. À, vậy thì tốt rồi. Còn Trắng Trần, lúc này mặt đã đỏ bừng. Mặc dù hắn biết là Lạnh Băng đã cứu mình, nhưng có thể nhanh chóng thả mình ra ngoài không? Cứ để trần truồng thế này, lại còn bị một đám phụ nữ vây xem, cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Tôi nghe nói Trắng Trần tỉnh rồi. Vừa mới nghĩ xong, Tường Vi cũng đi vào. Nhìn thấy bộ dạng của Trắng Trần, Tường Vi trợn tròn mắt. Cái này, cũng quá mê người. Biểu hiện của Tường Vi còn không chịu nổi hơn cả Lạnh Băng. Ít nhất Lạnh Băng chỉ lén lúc nhìn, còn cô thì mắt không rời. Chú ý tới biểu cảm của Tường Vi, Lạnh Băng có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, cũng quá lộ liễu rồi. Khụ khụ. Lạnh Băng cố ý ho khan vài tiếng. Nhưng Tường Vi không hề chú ý, ngược lại còn nuốt nước bọt một cái. Trắng Trần bị nhìn đến mức ngại ngùng, liền quay lưng đi. Hắn giờ đây nghiêm túc nghi ngờ, Lạnh Băng chính là cố ý nhìn hắn mất mặt. Thấy cảnh này, Lạnh Băng cũng biết không thể làm quá, lỡ sau đó Trắng Trần thật sự chịu không nổi, thẹn quá hóa giận thì sao? Khoan đã, thẹn quá hóa giận. Không biết biểu cảm đó sẽ như thế nào nhỉ? Lạnh Băng đột nhiên có chút tò mò, quyết định không thả Trắng Trần ra. Cảm nhận được ánh mắt sau lưng vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, Trắng Trần có chút không nói nên lời. Lạnh Băng đây là ý gì? Với công nghệ của họ, chắc chắn đã điều tra ra hắn giờ có thể rời khỏi rồi. Chẳng lẽ, Lạnh Băng thật sự cố ý đang nghĩ ngợi, Lạnh Băng nói, được rồi, có thể thả hắn ra được rồi đó. Vâng. Sona gật đầu. Quả thực, tình trạng cơ thể của Trắng Trần bây giờ, so với trước đây đã tốt hơn không ít. Tốc độ hồi phục này, Sona cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Vết thương của Trắng Trần, gần như đều tự hắn hồi phục, cô chỉ hỗ trợ một chút. Dù không có cô, Trắng Trần cũng có thể tự hồi phục. Dứt lời, Trắng Trần có thể cảm thấy dung dịch dinh dưỡng xung quanh mình từ từ biến mất. Cho đến giọt cuối cùng, tấm kính của khoang trị liệu mới hạ xuống. Lạnh Băng ném qua một bộ chiến phục, nói, mặc vào đi. Trắng Trần nói, có thể quay đi chỗ khác được không? Quay gì mà quay, chúng ta đều thấy hết rồi, không nhỏ đâu. Lạnh Băng không đi, Trắng Trần cũng đành chịu, chỉ có thể triệu hồi ra đôi cánh để che chắn, rồi nhanh chóng mặc chiến phục vào. Vừa mới mặc xong, Trắng Trần đã cảm nhận được một cơ thể ấm áp ôm lấy mình. Trắng Trần, Lạnh Băng, ngươi làm gì vậy? Xuyệt, đừng nói chuyện. Nghe giọng Lạnh Băng, Trắng Trần im lặng không nói. Tường Vi ở bên cạnh mắt nhìn thẳng. Lạnh Băng đang làm gì vậy, không biết cô cũng thích Trắng Trần sao? Nhưng Tường Vi còn chưa lên tiếng, Lạnh Băng đã nói. Ta nguyện trở thành thiên sứ hộ mệnh của Trắng Trần, yêu điều chàng yêu, nghĩ điều chàng nghĩ, gánh chịu nỗi đau, vượt qua khổ ải cùng chàng. Bất kể nghèo hèn hay phú quý, bất kể ti tiện hay cao sang, bất kể thân ở loạn thế, hay nơi thần linh ruồng bỏ. Ta sẽ vì chàng rút kiếm chiến đấu, vì chàng thu lại đôi cánh. Không rời không bỏ, cho đến vĩnh hằng. Dứt lời, sau lưng Lạnh Băng xuất hiện một đôi cánh màu trắng. Đồng thời, mái tóc của nàng cũng biến thành màu vàng kim. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Trắng Trần lại nhớ đến câu nói của Lạnh Băng. Ta là con gái của thiên sứ. Trên người nàng toát ra một khí tức thánh khiết chưa từng có, khiến người ta không nhịn được muốn đến gần. Phục. Nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Trắng Trần, Lạnh Băng phục cười. Sao nào, ngây người ra rồi à? Tại sao, lại đột ngột như vậy? Lạnh Băng nói, không sao cả, đây là ta tự nguyện. Lúc chàng hôn mê, ta đã nói với chàng rồi, nếu chàng có thể tỉnh lại, ta sẽ làm thiên sứ hộ mệnh của chàng. Nghe lời Lạnh Băng, Trắng Trần nhất thời không biết nói gì. Nếu lần này không phải là Lạnh Băng, hắn có lẽ thật sự đã nguy hiểm rồi. Thấy bộ dạng của Trắng Trần, Lạnh Băng cười nói, sao nào, không muốn sao? Không có, chỉ là cảm thấy món ân tình này, có chút quá nặng. Chụp. Lạnh Băng hôn lên má Trắng Trần một cái, nói, đã nói là ta tự nguyện mà. Ta đã sớm thích chàng rồi, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thiên sứ hộ mệnh của chàng, bây giờ hay sau này cũng không khác gì. Vừa nói, Lạnh Băng vừa đặt ngón tay lên ngực Trắng Trần, vuốt ve làn da của hắn. Trắng Trần bị Lạnh Băng làm cho có chút ngứa ngáy, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn nàng. Tường Vi không thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt, liền trực tiếp rời đi. Rất lâu sau, Trắng Trần mới nói, lần này cảm ơn ngươi, Lạnh Băng. Lạnh Băng đặt ngón tay lên môi Trắng Trần, nói, đã nói không cần cảm ơn, nếu muốn cảm ơn, thì lấy thân báo đáp đi. Nói rồi, Lạnh Băng thổi một hơi vào tai Trắng Trần. Vừa rồi nhìn thấy Trắng Trần lỏa thể, cả người nàng đều nóng lên. Nhìn Lạnh Băng trước mắt giống như một tinh linh, Trắng Trần khẽ vuốt mái tóc của nàng. Chuyện này thật kỳ diệu, hắn cứ như vậy mà thành đôi với Lạnh Băng. Cảm nhận được có thứ gì đó đang chạm vào mình, Lạnh Băng mở mắt, hất tóc, liền thấy Trắng Trần đang nhìn mình. Đẹp không? Lạnh Băng hỏi. Đẹp. Chàng cũng rất đẹp. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp một nam nhân mà chỉ nhìn ngoại hình thôi cũng đã khiến người ta tim đập không dứt. Nói rồi, Lạnh Băng lại hôn lên. Trong phòng điều khiển chính của ác ma số 1, ác mộng nói với A Tô bên cạnh, 3 ngày. Đã tròn 3 ngày, nữ vương đại nhân và Trắng Trần sau khi vào phòng liền không ra nữa, đúng là phóng đãng. A Tô đáp, chỉ cần nữ vương vui là được. Nữ vương vui thì tôi cũng vui. Sự tồn tại của tôi là vì nữ vương. Ác mộng, trải qua vài ngày ân ái, cuối cùng Trắng Trần và Lạnh Băng cũng ra khỏi phòng. Lúc này Trắng Trần, tuy vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đã có thể tự do hành động. Vết thương của hắn, chỉ cần thêm vài ngày nữa là có thể hồi phục. Lạnh Băng nói, Trần, sao nào, có muốn ta giúp chàng một tay đối phó với Hoa Diệp không? Không cần, ta muốn tự mình đối phó với hắn. Đừng liên lụy đến ác ma số 1. Cho ta một chút thời gian, ta rất nhanh sẽ có thể vượt qua Hoa Diệp. Ta tin chàng. Nói xong, hai người ra ngoài, dự định tĩnh dưỡng một thời gian. Dù sao thì, Trắng Trần cũng cần dưỡng thương cho tốt mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Ở một bên khác, Hoa Diệp nghe báo cáo, nói, hả? Không tìm thấy là ý gì? Trắng Trần bị thương thành ra như vậy mà các ngươi cũng không tìm thấy. Ta nghiêm túc nghi ngờ, ta đang nuôi một đám phế vật. Nghe lời Hoa Diệp, đám nam thiên sứ bên dưới không ai dám lên tiếng. Tính khí của Hoa Diệp thất thường, họ đều biết. Lúc này, ai lên tiếng là tự tìm cái chết. Thôi thôi, Tô Mary đã tìm thấy chưa? Vẫn chưa. Vậy còn không mau đi tìm. Rõ. Nói xong, đám người vội vội vàng vàng rời đi. Hoa Diệp thì tiếp tục làm vận động của mình. Trở lại ác ma số 1, Trắng Trần đang ngồi trong một lương đình, một mình tấu đàn phong cầm. Quy lực mà võ hồn thứ hai của hắn có thể phát huy ra, ngoài phẩm chất của võ hồn, sự am hiểu về âm luật của hắn cũng vô cùng quan trọng. Trình độ am hiểu âm luật của hắn càng cao, quy lực của khúc nhạc hắn tấu ra cũng càng lớn. Theo lời hệ thống, trình độ của Trắng Trần bây giờ đã đạt đến cấp đại sư. Thêm 2 cấp nữa là có thể đạt đến cấp cao nhất. Khi tiếng đàn của Trắng Trần lan tỏa, không ít ác ma đều bị tiếng đàn của hắn thu hút. Lúc Trắng Trần tỉnh táo lại, hắn phát hiện xung quanh đã tụ tập đầy ác ma. Ngay cả Tường Vi và Lạnh Băng cũng bị tiếng đàn của hắn hấp dẫn đến đây. Họ thật sự không ngờ, Trắng Trần lại còn có tài lẻ này. Trắng Trần hỏi, sao thế, mọi người không có việc gì làm sao? Sao đều đến đây cả vậy? Lạnh Băng nói, khúc nhạc này thật dễ nghe, tên là gì vậy? Đây là khúc cầu siêu, là một trong những khúc nhạc ta am hiểu nhất. Ồ, Trắng Trần, chàng biết chơi phong cầm từ trước rồi sao? Đúng vậy, biết từ lâu rồi. Vậy trước kia sao không nghe chàng đàn bao giờ? Trước đây không có thời gian, bây giờ vừa hay có lúc nghỉ ngơi có thể luyện tập một chút. À sau đó, Lạnh Băng quay sang nói với đám ác ma xung quanh, được rồi, tất cả lui xuống đi. Rõ, nữ vương đại nhân. Dứt lời, phần lớn ác ma đều lui ra, chỉ có A Tô còn ở lại. Thấy A Tô, Lạnh Băng có chút nghi hoặc. Sao thế, A Tô có chuyện gì muốn báo cáo sao? Vâng, nữ vương đại nhân, Hoa Diệp gần đây có chút động tĩnh. Vậy sao, nói ta nghe xem. Vâng. Sau đó, A Tô đem một loạt hành động gần đây của Hoa Diệp đối với Lam Tinh nói cho Trắng Trần và Lạnh Băng nghe. Chúng ta phải làm sao đây? Lạnh Băng hỏi. Cứ để Hoa Diệp làm vài động tác nhỏ trước đi. Vết thương của ta chưa hồi phục, tạm thời không quản được hắn. Hơn nữa, Hùng Binh Liên cũng không dễ đối phó như vậy đâu. Một tháng sau, Trắng Trần nhẹ nhàng đánh xuyên qua một ngọn núi, sau đó nhìn cánh tay của mình. Hết chương 364. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!